chương 2151 ở khoảng cách gần như vậy, một phát bắn vào đầu. Viên đạn bắn vào trán tên lính mặc đồ đen, trực tiếp bắn vỡ hộp sọ, máu đỏ trắng lập tức bắn tung tóe lên người Trần Nặc. Còn Trần Nặc vừa ngã xuống đất đã lập tức lăn một vòng. Tên lính còn lại ở gần đó phản ứng rất nhanh, gầm lên một tiếng, giơ súng trong tay lên. Nhưng, Trần Nặc nằm trên mặt đất, vị trí của hắn, dừng lại trong tầm nhìn của tên lính cầm súng, vừa vặn bị mấy cái bàn ăn che mất. Đối phương không có tầm nhìn để bắn, cố gắng dịch chuyển vị trí, vừa chạy được hai bước, Trần Nặc đã nằm bên cạnh bàn ăn, bắn phát đạn thứ hai qua khe hở. Đoàn! Phát súng này, viên đạn bắn trúng xương bả vai của tên lính, bắn ra một vệt máu. Tên lính hét lên một tiếng đau đớn, lăn ra đất, sau đó gào lên chửi rủa gì đó, nhanh chóng kéo lê cơ thể mình vào góc, tìm chỗ ẩn nấp. Nữ quân nhân lâu lơ ở cửa nhà hàng đã trực tiếp rút súng ra nhắm vào Trần Nặc ở đây, và liên tục nổ súng. Trần Nặc lăn trên mặt đất vài viên đạn bắn trúng bàn ăn, Trần Nặc đã nhanh chóng bò đến một điểm mù về tầm nhìn. Lâu lơ hai tay cầm súng, miệng gào lên cảnh báo, gọi to về phía xa, như thể đang triệu hồi đồng đội. Đồng thời, cô ta đã cầm súng tiến về phía Trần Nặc trong nhà hàng. Sau đó, đoàn. Một tiếng súng văng lên, hai mắt lâu lơ đột nhiên mở to, sau đó bò về phía trước và ngã xuống đất. Phía sau đầu cô ta bị bắn vỡ. Vây Anel đã toàn bộ vũ trang xông vào nhà hàng. Sau lưng hắn ta còn có 6 tên lính mặc đồ đen cũng toàn bộ vũ trang. Tên lính bị bắn thủng xương bả vai ở góc nhà hàng liên tục gào thét, nhưng rất nhanh đã bị Vây Anel và thuộc hạ xông vào ép lên, bắn chết bằng súng loạn xạ. Trần Nặc đứng dậy khỏi mặt đất, liếc nhìn Vây Anel, lại nhìn 6 tên lính phía sau hắn, nói thật Trần Nặc có chút bất ngờ. Trần Nặc đi tới, đẩy một cái bàn ăn ra, kéo Sally đang nằm dưới bàn ăn dậy. Từ lúc Trần Nặc vừa bắn phát súng đầu tiên, Sally đã nhanh chóng chui xuống gầm bàn. Khuôn mặt cô bé có chút hoảng sợ, nhưng không để ý đến máu và não trên người Trần Nặc, vẫn nhào tới ôm lấy Trần Nặc. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nói với Vây Anel, đừng rút lui. Đã chuẩn bị xong, hai chiếc xe. Vây Anel gật đầu. Phân một người, đưa cô bé lên xe trước. Chúng ta đi làm việc của chúng ta. Vây Anel sai một tên thuộc hạ dẫn Sally đi, ánh mắt cô ấy đầy lưu luyến. Lúc này, bên ngoài nhà hàng, trong căn cứ đã vang lên tiếng hô hoán và cảnh báo từ xa, thậm chí còn có tiếng súng rời rạc. Vây Anel ném một đống đồ lên bàn ăn. Trần Nặc liếc nhìn, nhận ra đó là một chiếc áo chống đạn và áo giáp chiến thuật. Hắn không chút do dự mặc vào, bây giờ hắn chỉ là một người bình thường, không thể tay không đỡ đạn. Áo chống đạn là loại có tấm chèn, rất nặng nhưng ngược lại lại mang lại cho Trần Nặc cảm giác an toàn nhất định. Trần Nặc cầm lấy khẩu M4 từ tay Vây Anel, nhanh chóng kiểm tra bằng những động tác thuần thục, sau đó nhét hai băng đạn dự phòng vào khe cắm của áo giáp chiến thuật, rồi lại lấy thêm hai quả lựu đạn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Nặc nhìn Vây Anel, mục tiêu ở đâu? Vây Anel nhanh chóng nói, vẫn còn trong phòng chỉ huy của công sự, người của ta đang theo dõi. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, đi thôi. Giết chết hắn. Đi ra khỏi cửa chính nhà hàng là một hành lang. Năm tên thuộc hạ của Vây Anel đi mở đường phía trước, Trần Nặc và Vây Anel đi cuối hàng. Hành lang vừa rẽ ngoặt, 3 tên lính mặc đồ đen có vũ trang chạy ra từ phía trước, tay cầm súng lớn tiếng hô hoán, chất vấn điều gì đó. Biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương rõ ràng là bối rối, còn mang theo vẻ ngơ ngác. Vây Anel đã trực tiếp nhảy lên phía trước đội hình, gầm lên với những người đến, mật lệnh của hội nguyên lão, phụ mệnh dẹp loạn. Bên kia rõ ràng ngơ ngác, nhưng nhìn thấy những người trước mặt là Vây Anel và những người khác, đều là đồng nghiệp thậm chí là cấp trên quen biết trong căn cứ, rõ ràng là không biết phải làm sao trong lúc nhất thời. Một trong số bọn họ cố gắng lớn tiếng thương lượng, chúng ta không nhận được lệnh. Bùm bùm bùm. Vây Anel trực tiếp nổ súng. Hắn ta vừa nổ súng, 5 người thuộc hạ của hắn ta cũng lập tức theo sau. Sau một loạt đạn, 3 người bên kia đều lăn ra đất chết tại chỗ. Vây Anel đã ra hiệu, tất cả mọi người tăng tốc chạy ra ngoài. Trong quá trình xông ra khỏi doanh trại, họ lại bị chặn lại 2 lần. Lần đầu tiên, Vây Anel vẫn dùng cách cũ, gào lên mật lệnh của hội nguyên lão, dẹp loạn các thứ. Những tên lính đầu tiên cản đường nhanh chóng cũng rơi vào trạng thái bối rối, sau đó bị Vây Anel trực tiếp xông tới, chỉ trong vài giây đã tiêu diệt toàn bộ. Làn sóng cản đường thứ hai, số lượng đông hơn một chút và rõ ràng người chỉ huy không phải chức vụ thấp, Vây Anel định gào to mật lệnh gì đó để dẹp loạn, thì đối diện liền lớn tiếng mắng chửi rằng không có lệnh, yêu cầu Vây Anel lập tức nộp súng đầu hàng. Vây Anel trực tiếp ném một loạt lựu đạn về phía trước. Là một dị năng giả thể thuật, sức mạnh của Vây Anel, ném lựu đạn một phát là ném thẳng vào giữa đám người bên kia. Trong tiếng nổ, Vây Anel đã gào lên một tiếng u ra, rồi cầm súng xông ra. Bên kia đám người cản đường bị lựu đạn nổ tung, ngay tại chỗ đã chết 5-6 tên. Số ít phản ứng nhanh, nhanh tay lẹ mắt, lợi dụng địa hình có lợi nhanh chóng tản ra, tránh được cái chết. Nhưng ngay sau đó, Vây Anel đã như hổ vào bầy cừu xông tới trước mặt. Tên sĩ quan chỉ huy cũng là một dị năng giả, hai tay hắn vừa bốc lên hai ngọn lửa, còn chưa kịp kích hoạt năng lực thì Vây Anel đã xông tới trước mặt, một cú chỏ đập vào ngực hắn. Vì cuộc nổi loạn này xảy ra đột xuất, lúc chạy đến cản đường không mặc đồ bảo hộ hoặc áo chống đạn. Một cú chỏ này, cộng với sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ của dị năng hệ thể thuật của Vây Anel, tên chỉ huy hệ hỏa đối diện trực tiếp kêu thảm một tiếng, miệng phun máu, xương ngực vỡ vụn, ngã gục xuống đất. Vây Anel tiến lên một bước, một chân dẫm gãy cổ hắn, hai ngọn lửa vừa bùng lên trong tay hắn cũng tắt ngấm. Mật lệnh của hội nguyên lão, phụng mệnh giết chết kẻ phản bội. Kẻ cản đường giết không tha, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người buông vũ khí xuống chờ xử lý tại chỗ. Vây Anel giơ họng súng lên bắn một loạt đạn lên không trung. Rất nhanh, 3-4 tên lính mặc đồ đen còn lại đều im lặng ném súng trong tay xuống, hai tay ôm đầu quỳ xuống đất. Đi! Vây Anel không hề dừng lại, dẫn theo Trần Nặc và những người khác tiếp tục chạy ra ngoài. Góc trên bên trái của căn cứ là một công trình kiên cố được xây dựng bằng bê tông, còn phòng chỉ huy nơi phân thân mẫu thể ẩn náu nằm ngay bên dưới công trình này. Khi Trần Nặc theo Vây Anel chạy đến trước công sự, hắn phát hiện nơi này đã có 4 tên lính mặc đồ đen đang chờ sẵn. Không đợi Trần Nặc mở miệng, 4 người đã nhanh chóng chào Vây Anel. Người của ta. Vây Anel nhanh chóng giải thích với Trần Nặc, sau đó lớn tiếng quát, trang bị đâu? Đã mang đến. Trần Nặc trợn tròn mắt, nhìn thấy trên một chiếc xe vận chuyển của căn cứ đằng sau 4 tên lính, thế mà lại. Mẹ kiếp, ngươi thế mà lại mang pháo đến. Trần Nặc không nhịn được nhìn Vây Anel. Vây Anel trợn trắng mắt, nói nhảm, hắn ta trốn trong phòng chỉ huy của công sự, không có vũ khí hạng nặng thì không phá được. Vây Anel vừa nói vừa dẫn Trần Nặc xông vào, mặc dù dùng TNT cũng có thể phá được, nhưng bố trí TNT cần thời gian, còn phải lắp dây nổ, lôi quản các thứ, quá phiền phức. Lỡ như những người khác trong căn cứ phản ứng lại thì chỉ mấy người này, của ta không thể chặn được. Cho nên phải nhanh chóng, ta mới mang pháo đến nhân lúc mấy tên thuộc hạ của Vây Anel xông vào công sự, bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng súng hỗn loạn. Trần Nặc nhìn xung quanh không thấy ai, cuối cùng không nhịn được hỏi, ngươi làm sao mà khiến những người này liều mạng vì ngươi? Khiến bọn họ phản bội công ty bạch tuộc quái vật. Vây Anel cười toe toét, sáng nay, mỗi người bọn họ đều nhận được một mật lệnh từ tổng bộ hội nguyên lão, mật lệnh có mật ký. Còn có chữ ký của một vị nguyên lão nào đó của hội nguyên lão. Nội dung mật lệnh là, trong căn cứ có sự xâm nhập của thế lực thù địch, yêu cầu tất cả những người nhận được mật lệnh, lập tức tuân lệnh bí mật dẹp loạn, và mọi hành động dẹp loạn đều phải vô điều kiện nghe theo sự chỉ huy, của chỉ huy Vây Anel. Vây Anel nói nhỏ, tất nhiên, mệnh lệnh này là do ta giả mạo nhưng là, từ kênh chính thức của công ty bạch tuộc quái vật, trực tiếp phát đến tay từng người, không phải thông qua ta. Cho nên bọn họ đều tin. Đáng tiếc là, kênh này chỉ có thể dùng một lần. Dùng lần này rồi thì công ty bạch tuộc quái vật sẽ hủy bỏ. Trần Nặc gật đầu, đáng tiếc là người hơi ít. Người đã có cách này, sao không trực tiếp phản loạn toàn bộ căn cứ? Vây Anel nhìn Trần Nặc một cái, lắc đầu nói, không thể nào. Lực lượng vũ trang nhận lệnh, nếu số lượng huy động vượt quá một số lượng nhất định, thì phải dùng kênh cao cấp hơn để truyền đạt lệnh. Chúng ta vẫn chưa thâm nhập được vào kênh cao cấp hơn. Có thể dụ dỗ được một đội người dưới quyền ta như vậy, đã là cực hạn rồi. Nếu còn nhiều người hơn nữa, theo chế độ nội bộ của công ty bạch tuộc quái vật, nhìn vào là biết giả ngay. Nói đến đây, Vây Anel nghi hoặc nhìn Trần Nặc một cái, ngươi không hiểu những tình huống này sao? Trần Nặc lập tức nói, ta vẫn không phụ trách việc nằm vùng công ty bạch tuộc quái vật, ta ở trong thuyền nâu ở phụ trách tìm kiếm tung tích mẫu thể, cho nên... Được rồi. Vây Anel lắc đầu. Lúc này, tiếng súng trong công sự đã dần lắng xuống. Bên trong truyền đến một tiếng huýt sáo, Vây Anel lập tức dẫn Trần Nặc xông vào. Trước cánh cửa kim loại của phòng chỉ huy, trên mặt đất có 5 xác chết, trong đó có 2 tên là vệ binh canh giữ ở đây, 3 tên còn lại là thuộc hạ của Vây Anel. Vây Anel nhìn những thuộc hạ còn lại của mình, nghiến răng quát, đi. Đẩy pháo vào cho ta. Nã tan cánh cửa này. Chiếc xe vận tải căn cứ bên ngoài được lái đến dừng trước cửa công sự, rất nhanh quay đầu lại, hướng đuôi xe về phía cửa công sự. Trần Nặc và Vây Anel đã bước ra khỏi công sự. Còn 3 tên lính còn lại của Vây Anel nhảy lên xe vận tải bắt đầu bận rộn nhanh chóng. Nói chính xác thì, phía sau chiếc xe vận tải này chở một khẩu pháo. Với kiến thức quân sự của Trần Nặc, có thể nhìn ra rằng, thứ này là một khẩu pháo phòng thủ chiến đấu tiêu chuẩn. Gọi nôm na là pháo chống tăng. Thứ này, hẳn là một thứ đồ chơi đã lỗi thời rồi. Phía dưới có 2 bánh xe, đẩy là có thể đi. Còn ở vị trí bắn phía sau nòng pháo, còn có một tấm chắn sắt. Trong phim Sáng Kiếm, câu mà Lý Vân Long gào lên pháo y chính là thứ này. Loại này được sử dụng rộng rãi trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, thuộc loại vũ khí mà bộ binh lục quân sử dụng. Nhưng đến thời đại sau này, thứ này đã dần bị loại bỏ. Về cơ bản, quân đội các nước lớn đều không muốn sử dụng thứ này nữa. Nó bắn xe tăng rất khó khăn, cỡ nòng bị hạn chế. Còn nếu muốn pháo hạng nặng có cỡ nòng lớn hơn thì lại không thể di chuyển. Hơn nữa, lịch sử phát triển quân sự dần làm sáng tỏ một điều. Nếu xét về mặt pháo đối pháo, thì thứ tốt nhất để đối phó với xe tăng chính là xe tăng. Còn đối với nhu cầu công kiên lớn hơn thì có thể trực tiếp sử dụng tên lửa. Pháo phòng thủ chiến tranh này dần bị loại bỏ. Trần Nặc nhanh chóng nhảy xuống phía sau xe, liếc nhìn Vây Anel, ngươi lấy cái đồ cổ này ở đâu ra vậy? Vây Anel hít mũi, cười toe toét, lần hành động trước, tịch thu từ tay đám vũ trang rách nát ở đây, ta kéo về làm đồ sưu tầm, chỉ còn lại 3 viên đạn pháo. Đàn em của Vây Anel đã nhanh chóng điều khiển giá pháo, nạp đạn, hiệu chỉnh. Còn Trần Nặc đã không chút do dự lao đến vị trí phía sau đầu xe, ngoảnh đầu lại, thấy Vây Anel cũng chạy đến bên mình, cúi thấp người trốn dưới gầm xe, lớn tiếng quát, bắn tung cánh cửa đó ra. Theo động tác ngồi thụp xuống đất của Trần Nặc, hai tay ôm chặt lấy tay, một tiếng nổ vang lên, xe vận tải rung chuyển mấy lần. Phát pháo đầu tiên bắn vào bên trong công sự. Sóng xung kích và chấn động khiến Trần Nặc phải ngồi thụp xuống đất thở dốc hai hơi mới đứng dậy. Lúc này, trong doanh trại xa xa của căn cứ đã truyền đến tiếng hò hét, còn có tiếng súng. Vây Anel cau mày, các đội quân khác trong căn cứ đã phản ứng rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Nói xong, hắn ta trực tiếp rút ra một chiếc điều khiển từ xa, sau đó kéo Trần Nặc nằm xuống đất. Trần Nặc chỉ nhìn thoáng qua, căn bản không kịp nói bất cứ điều gì, trực tiếp nằm sấp xuống, hai tay ôm đầu, hai khuỷu tay chống xuống đất, ngực hơi nhô lên. Khi Vây Anel nhấn nút điều khiển từ xa, khu doanh trại không xa căn cứ bỗng chốc bùng lên 4-5 đám cháy và tiếng nổ. Khi doanh trại bị nổ tung ở bốn phía, một lát sau, Trần Nặc cảm thấy một luồng sóng khí ập tới, căn cứ bị gió mạnh thổi qua, bụi đất mù mịt. Trần Nặc nhổ to mấy bãi nước bọt, ngươi đã đặt bao nhiêu quả bom ở doanh trại? Không nhiều, ta đã dùng hết toàn bộ định mức TNT của đội ta. Vây Anel cũng nhổ một bãi nước bọt, lần này hẳn có thể khiến chúng hỗn loạn một thời gian. Nói rồi, Vây Anel túm lấy cổ áo Trần Nặc, hung dữ nói, ngươi không phải có khả năng tiên tri sao? Nói cho ta biết, hành động lần này của chúng ta có thành công không? Ta không muốn chết ở đây đâu. Trần Nặc lắc đầu, đừng nói nhảm nữa, mau làm việc đi. Phát súng đầu tiên của ba người lính vừa rồi, hiểu rất rõ là do kỹ thuật không tốt. Phát súng đầu tiên tuy nhắm vào cánh cửa phòng thủ dày cộp trong công sự nhưng đáng tiếc, phát đạn đầu tiên đã bắn trượt. Trần Nặc biết không thể trách những người lính này. Dù sao thì họ cũng không phải là pháo binh chuyên nghiệp, nhưng sau khi phát đạn thứ hai bắn ra, lần này, ta nghe thấy một tiếng reo hò. Khi bụi bay mù mịt, tất cả mọi người đều ho sặc sụa cười lớn. Trần Nặc núp sau xe, thò đầu ra nhìn vào bên trong công sự. Cánh cửa đó rõ ràng đã bị biến dạng, lõm vào một mảng và cánh cửa cũng đã bị lệch ra, khe hở lộ ra đã đủ để một người trưởng thành chui ra chui vào. Vây Anel mừng rỡ, ngăn những người dưới quyền tiếp tục bắn đạn pháo mà dẫn người xông vào. Một đợt hỏa lực áp chế, bắn vào khe hở cánh cửa lớn bị phá hủy, những người bên ta nhân cơ hội nhanh chóng tiếp cận. Khi xông đến cửa lớn, Vây Anel đã nhanh chóng rút ra hai quả lựu đạn ném vào khe cửa. Trần Nặc đã sớm theo vào, thấy Vây Anel ném lựu đạn, hắn cũng không chút do dự tìm một chỗ ẩn nấp rồi ngồi xổm xuống. Bên trong cửa truyền đến hai tiếng nổ. Theo tiếng gầm lớn của Vây Anel, ba người lính cầm súng xông vào, bắn một loạt đạn mù quáng vào khe cửa. Mà ngay khi những người lính định tiếp tục ném lựu đạn thì bỗng nhiên, cánh cửa bị mở toang. Một tên lính đang nằm trên cửa bắn vào trong trực tiếp ngã xuống đất. Còn sau cánh cửa, hai bóng người lao ra với tốc độ cực nhanh. Tên lính ngã xuống đất bị đá văng ra, khi đang ở giữa không trung, Trần Nặc nhìn rõ, cổ hắn đã bị bẻ cong một góc độ kỳ lạ. Còn hai tên lính kia, trong lúc vội vàng đã nhanh chóng nổ súng nhưng hai bóng người lao ra quá nhanh, khoảng cách cũng quá gần, trực tiếp lao vào giữa hai tên lính. Một trong hai bóng người rõ ràng đã trúng đạn nhưng người chỉ lảo đảo chứ không ngã xuống, mà giơ tay lên, như thể đánh một cú đấm, một tiếng động lớn văng lên. Một tên lính dưới trướng Vây Anel trực tiếp bị đấm thủng cơ thể, tên lính còn lại nhanh chóng lùi lại, khẩu súng trường tự động trên tay điên cuồng nổ súng, nhanh chóng bắn hết băng đạn. Hành động này đã tạo ra một hiệu quả nhất định, bóng người trước mặt hắn rõ ràng đã trúng đạn, hơn nữa còn bị bắn trúng chính diện vào ngực và bụng, người lảo đảo vài cái, dường như không đứng vững. Nhưng một người khác đã không kịp lao lên, đá một cú vào bụng tên lính này. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu lớn, rồi người bay về phía sau. Vây Anel gầm lên một tiếng rồi nhảy tới. Hai bóng người lao ra khỏi phòng đều là cao thủ tinh nhuệ trong căn cứ. Cả hai đều là dị năng giả, đều được lệnh bảo vệ phân thân của chủ thể là chỉ huy. Thấy Vây Anel lao tới, tên trúng đạn kia miễn cưỡng quay người lại, đấm một cú với Vây Anel, miệng phun máu lùi lại. Tên còn lại gầm lên một tiếng, ôm ngang hông vây Anel, một cú vật kiểu Mỹ chuẩn mực, như hổ đói vồ mồi, ôm vây Anel cùng bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Vây Anel gầm gừ liên tục, cơ bắp trên người nhanh chóng phình to, cả người trông giống như một con gấu Bắc Cực đang nổi giận. Nhưng tên đang ôm hắn rõ ràng cũng là một dị năng giả thể thuật, về sức mạnh chỉ kém vây Anel một chút, hắn dùng sức giãy giụa, vây Anel nhất thời không thể thoát khỏi đối phương, chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt cánh tay đối phương, điên cuồng giằng co với đối phương, đồng thời dùng khuỷu tay hung hăng đập vào phần eo của đối phương. Rõ ràng dị năng giả kia không chịu nổi, nhưng trong miệng liên tục phun ra bọt máu nhưng vẫn không chịu buông tay. Trần Nặc đã nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, xông lên, chạy đến bên cạnh hai người. Trần Nặc rút súng ra, chĩa họng súng vào đầu dị năng giả kia. Đoàn! Một viên đạn bắn thẳng vào đầu người kia, máu và não bắn ra, Trần Nặc và Vây Anel bị tên kia đè dưới thân, cùng nhau bị rửa mặt. Vây Anel hung hăng nhổ ra vài ngụm nước bọt, dùng sức đẩy xác tên kia ra khỏi người. Trần Nặc nhìn Vây Anel, đi! Vây Anel đứng dậy, xông đến cửa nhưng rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng súng. Vây Anel lập tức khom người xuống, một viên đạn bắn vào tấm ván cửa bên cạnh đầu hắn, tia lửa bắn ra tứ phía. Chưa chết sao? Mạng lớn thật. Trần Nặc xông đến bên Vây Anel, lớn tiếng quát vào bên trong, mẫu thể. Đèn trong phòng đã tắt, một mảnh tối đen, lại còn rất nhiều bụi. Trần Nặc liên tục gọi hai tiếng, phân thân mẫu thể bên trong không trả lời. Rõ ràng là không chịu mắc mưu, không dám để lộ vị trí của mình. Từng quả một, sau đó ném vào phòng. Dựa vào trí nhớ đã từng vào căn phòng này. Trần Nặc cố ý ném lựu đạn vào hai hướng khác nhau, để tăng diện tích nổ lớn hơn. Sau hai tiếng nổ, căn phòng yên tĩnh trở lại. Chết chưa? Vây Anel nhìn Trần Nặc, nhỏ giọng hỏi. Trần Nặc lắc đầu, không biết. Hay là ngươi vào xem? Ta là dị năng thể thuật, không phải bất tử. Hơn nữa, ta còn chưa tiến cấp lên phá hoại giả, cường độ cơ thể vẫn chưa thể chống lại đạn. Vây Anel điên cuồng lắc đầu tỏ ý không chịu làm bia đỡ đạn. Được rồi, Trần Nặc thở dài trong lòng. Rõ ràng là Vây Anel năm 1999, thực lực vẫn yếu hơn so với vài năm sau. Thấp hơn một cảnh giới. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhanh chóng cởi áo khoác của xác chết bên cạnh. Sau đó nhặt một cục bê tông trên mặt đất bọc vào áo, rồi ném vào phòng. Ầm! Một tiếng động lớn, thứ đó bị hắn ném vào chỗ cách cửa không xa. Nhưng rất nhanh, bên trong đã chuyển đến tiếng súng. Đoàn đoàn đoàn, ba phát liên tiếp, đều bắn vào vị trí gần chỗ quần áo rơi xuống. Chưa chết sao? Tên này mạng lớn thế. Vây Anel lắc đầu. Sắc mặt Trần Nặc cũng có chút khó coi. Phân thân mẫu thể này, có vòng hào quang nam chính sao? Phòng chỉ huy bên trong chỉ lớn bằng đó đã ném vào 4 quả lựu đạn, còn bắn vào 2 băng đạn. Cho dù toàn bộ đều bắn bừa, cũng không thể không hề hấn gì chứ. Trần Nặc lấy một chiếc đèn pin chiến thuật trên người, bật lên, nhanh chóng ném vào phòng. Đồng thời bản thân cũng không chút do dự, bay người xông vào cửa. Hướng hắn xông vào, ngược với hướng ném đèn pin. Ngay khi hắn vừa xông vào phòng, vị trí đèn pin chiến thuật rơi xuống, đã bị bắn 2 phát súng. Nhưng Trần Nặc đã nhanh chóng lăn một vòng tại chỗ, tiến vào phòng chỉ huy. Mà ngay lúc này, hắn cuối cùng cũng mượn ánh sáng của đèn pin chiến thuật lăn trên mặt đất không xa, nhìn rõ tình hình trong phòng. Vốn dĩ vị trí trong cùng phía trước phòng chỉ huy, một chiếc bàn kim loại hình chữ nhật dài bị đẩy xuống đất, mà ngay bên cạnh bàn, một họng súng thò ra nửa đoạn ở bên ngoài. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, quay đầu ra hiệu cho Vây Anel hai cái. Vây Anel hiểu ý, gầm lên một tiếng, giơ tay lên, cầm khẩu M4 trong tay bắn một băng đạn theo hướng Trần Nặc chỉ. Trần Nặc nhân cơ hội xông ra, nhảy vào từ đầu kia của chiếc bàn dài. Sau chiếc bàn, một bóng người nằm sấp trên mặt đất, trong bóng tối Trần Nặc cũng không nhìn rõ, trực tiếp nhào tới cơ thể đối phương, nòng súng trong tay hạ xuống, gần như dí nòng súng vào eo đối phương. Đoàn đoàn đoàn. Ở chế độ liên phát, Trần Nặc bóp cò, trực tiếp bắn hết một băng đạn. Tên nằm dưới thân hắn lúc đầu còn giãy giụa, sau thì bất động, Trần Nặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bò dậy, nhìn thấy người bên dưới, phần eo gần như bị một loạt đạn bắn nát, máu thịt be bét. Nhưng khi Vây Anel xông vào, cầm đèn pin soi xuống, sắc mặt Trần Nặc lập tức thay đổi. Xác chết này tuy nằm sấp trên mặt đất, quay lưng về phía Trần Nặc nhưng hiểu rất rõ, đây là một tên đầu trọc, tuyệt đối không phải là phân thân mẫu thể. Hắn quay đầu nhìn Vây Anel, chỉ vào xác chết trên mặt đất, chết tiệt. Đây là ai? Vây Anel sửng sốt, lật người này lại, cao mày nói. Đây là thiếu tá Henker, chỉ huy cao nhất trước đây của căn cứ. Mục tiêu không phải là hắn. Trần Nặc nghiến răng, ta muốn giết là tên vừa mới nhảy dù xuống mấy ngày nay tên đó. Vây Anel cũng rất khó coi, lắc đầu, ta biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng ta cũng chưa từng gặp người ngươi nói, sau khi tên đó đến căn cứ, hắn ta vẫn luôn trốn trong phòng chỉ huy này mà không ra ngoài lộ diện. Ta không biết từ lúc nào, chỉ huy cũ của căn cứ lại quay trở lại đây. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, quyết định ngay, không còn thời gian nữa, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Vậy Anel cũng không nói nhảm nữa, cầm đèn pin soi một vòng bốn phía trong phòng, xác định không còn chỗ nào bỏ sót, liền dẫn Trần Nặc chạy ra ngoài. Hai người chạy ra khỏi công sự, nhìn thấy tiếng súng ở hướng doanh trại xa xa đã ngừng. Rõ ràng là vụ nổ do Vây Anel bố trí, mặc dù gây ra một cuộc hỗn loạn trong thời gian ngắn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại một trật tự nhất định. Còn vị trí phòng chỉ huy của công sự phòng thủ, nơi đây truyền đến tiếng súng và tiếng nổ, hiển nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của quân đồn trú trong doanh trại. Trần Nặc và Vây Anel đã nhìn thấy hai đội lính mặc đồ đen đã bao vây từ hai bên. Trần Nặc nhìn Vây Anel, xe ngươi chuẩn bị để rút lui đâu? Đi theo ta. Vây Anel nhanh chóng nói, ở phía sau doanh trại, ta còn một tên lính canh ở đó. Khi hai người rút lui, rõ ràng bóng dáng của họ đã bị những người lính căn cứ đuổi theo phát hiện, đối phương trước tiên là một chàng hô hoán, ra lệnh cho hai người dừng lại, tất nhiên hai người không thể làm theo, còn tăng tốc độ chạy, thậm chí rõ ràng là chạy trốn về phía có nơi ẩn nấp. Vì vậy, đối phương không chút do dự nổ súng, vài loạt đạn bắn khiến hai người phải chạy trốn trong tình trạng thảm hại, đồng thời cũng nhanh chóng bị hỏa lực của đối phương bắn chặn đường đi. Hai người bất đắc dĩ, đổi hướng, chạy về phía một kho hàng bên cạnh. Phía sau, hai đội người, ít nhất có hơn 50 người lính đã đuổi theo, và rõ ràng đã có tư thế bao vây. Trần Nặc và Vây Anel nhìn nhau, sắc mặt của cả hai đều rất khó coi. Cách cuối cùng. Vây Anel, nghiến răng, ta mặc áo chống đạn, làm MT, xông ra ngoài. Có áo chống đạn bảo vệ, đạn thường không làm ta bị thương, dị năng thể thuật của ta bùng nổ hết sức, ta có thể xông vào đội hình của chúng. Phá vỡ đội hình của chúng và một khi trung tâm nở hoa, chúng sẽ không thể bắn, ưu thế hỏa lực của chúng sẽ bị giảm xuống. Còn ngươi phải bám sát ta, nếu ngươi không theo kịp, ta cũng không thể quay lại cứu ngươi. Vây Anel nắm lấy vai Trần Nặc nói lớn, nhưng nói được một lúc, hắn phát hiện ra rằng khuôn mặt của Trần Nặc rõ ràng đã mất tập trung, ánh mắt nhìn về phía sau lưng hắn. Mẹ nó, ngươi đang nhìn cái gì? Bây giờ không phải lúc mất tập trung đâu. Vây Anel không nhịn được mắng lớn, nhưng đột nhiên hắn thấy trên mặt Trần Nặc bùng nổ một biểu cảm kinh ngạc. Tiếp theo, Vây Anel há hốc mồm nhìn chằm chằm vào gã trước mặt này, gỡ tay hắn ra, đột nhiên nhảy lên, dùng sức vung hai tay về phía bầu trời. Ở đây, ở đây, ở đây này. Mẹ kiếp, lão già sao đến muộn thế này? Ở đây. Vây Anel đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Giữa không trung, một bóng người toàn thân bốc cháy đang gào thét lao tới. Cái tên ngốc toàn thân bốc cháy này, cái tên ngông cuồng này là ai vậy? Vây Anel hỏi lớn. Trần Nặc, Thái Dương Chi Tử. Chiến binh gấu Nga nuốt nước bọt, sau đó nhanh chóng đổi giọng, vị này ánh sáng ngời ngời, khiến người ta nhìn vào liền kính sợ, nhìn qua đã biết là cường giả tuyệt đỉnh. Với cảnh giới của trưởng khống giả, đối phó với mấy trăm tên lính trong căn cứ thì đó chính là một đòn đánh hạ cấp. Thái Dương Chi Tử gần như với tư thế áp đảo xông vào căn cứ, sau đó mang theo một đoàn hỏa quang tàn phá khắp nơi, từng luồng hỏa diễm phun ra, giống như một vũ khí năng lượng hình người. Còn về phần phản kích của những tên lính kia, đạn súng dày đặc, cho dù là vũ khí cỡ lớn, bắn tới cũng không bằng gãi ngứa cho lão già. Chỉ trong vòng vài phút, quân phòng thủ trong căn cứ đã toàn bộ tan rã bỏ chạy, toàn bộ doanh trại bị đánh cho tan tác, khắp nơi lửa cháy ngút trời. Trần Nặc và Vây Anel dứt khoát bỏ xa, ở địa điểm rút lui phía sau doanh trại, tìm thấy xe rút lui mà Vây Anel giấu ở đây, Trần Nặc cũng tìm thấy Sally do một tên thuộc hạ của Vây Anel đưa tới. Tiếp theo, Trần Nặc thậm chí còn rất nhàn nhã kéo Vây Anel cùng ngồi lên đầu xe, từ xa nhìn cảnh tượng hành động lớn trưởng khống giả vô địch nghiền nát quân đội vũ trang. Vây Anel nhìn mà trong mắt liên tục bùng lên vẻ thần sắc khác thường, đối với Vây Anel lúc này, vẫn đang ở trong tâm trạng sùng bái tuyệt đối với Thái Dương Chi Tử, loại trưởng khống giả lão luyện này. Thậm chí Trần Nặc dám đánh cược với tâm trạng hiện tại của Vây Anel, lúc này nhìn thấy cảnh tượng Thái Dương Chi Tử đại triển thần uy, trong lòng chắc chắn đang nghĩ nếu một ngày nào đó ta cũng có thể. Vẫn quá ngây thơ rồi. Trần Nặc rất muốn nói với vị đồng chí này, ít nhất là trong vài năm nữa, ngươi cũng không thể nào thăng cấp lên trưởng khống giả được. Thậm chí với việc Trần Nặc tiếp xúc với Vây Anel trong 2 năm trước, đối với vị đồng chí này cũng coi như là hiểu rõ, với thiên phú, tư chất và năng lực của chiến binh gấu Nga. Trần Nặc xác định, hắn ta căn bản không có thiên phú để trở thành trưởng khống giả. Kiếp này, có thể trở thành phá hoại giả đã coi như là ông trời mở mắt rồi. Mang theo tâm trạng như vậy, Vây Anel nhìn mà mày nhảy múa, Trần Nặc thì ở bên cạnh lặng lẽ hút thuốc. Vài phút sau, Thái Dương Chi Tử toàn thân mang theo một đoàn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, dừng lại trước mặt hai người. Vây Anel vội vứt điếu thuốc trên tay, vội vàng đứng dậy, tay chân luống cuống, miệng còn lắp bắp, kính thưa ngài Thái Dương Chi Tử, Ta là đặc vụ xâm nhập số 9 của thuyền Noer, ta. Nghe vậy, lão già cũng nhướng mày, tò mò nhìn Vây Anel một cái, người của thuyền Noer. Vâng. Vây Anel lập tức phấn khích, ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngài Thái Dương Chi Tử, ta. Lão già lười để ý đến chiến binh người Nga, trực tiếp phất tay, ngươi tránh ra. Vây Anel, Thái Dương Chi Tử sải bước đến trước mặt Trần Nặc, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi mới trầm giọng nói, là ngươi sao? Trần Nặc gật đầu, kẹp điếu thuốc trong ngón tay, giơ tay lên, đúng, là ta. Thái Dương Chi Tử thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Thấy Thái Dương Chi Tử sắp hỏi gì đó, Trần Nặc vội xua tay, đừng vội, làm chuyện quan trọng trước đã. Chuyện gì? Tìm một người trong căn cứ. Trần Nặc nói, thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Thái Dương Chi Tử, lập tức bổ sung một câu, người này liên quan đến mẫu thể. Dù sao cũng là thành viên nội bộ của thuyền Noer. Nghe vậy, Thái Dương Chi Tử mới nhịn được sự không kiên nhẫn trong lòng, ngạc nhiên nhìn Trần Nặc, mẫu thể. Vị này cũng là người của thuyền Noer chúng ta, là... Vây Anel bên cạnh vội giới thiệu. Nói dối, Thái Dương Chi Tử trực tiếp lắc đầu dứt khoát, khinh thường nhìn Trần Nặc, nếu hắn là người của thuyền Noer, thì lão già này chính là hiệp sĩ bàn tròn của vua Arthur. Hả? Vây Anel ngây người. Thái Dương Chi Tử lắc đầu, vớ vẩn. Trong thuyền Noer hiện đại, ta là một trong những người có cấp bậc cao nhất, những kẻ nào đang ẩn núp bên dưới, những kẻ đó phụ trách việc gì, ta có thể không biết sao? Người này nói với ngươi rằng hắn là thành viên của thuyền Noer. Lừa ngươi đấy. Vây Anel lập tức mặt mày xa sầm, ngây người nhìn lão già. Trần Nặc ho một tiếng, cái kia, đồng chí rất xin lỗi, ta thực sự đã lừa ngươi, ta. Ngươi không phải người của chúng ta sao? Vây Anel ngây người, nhưng, những chuyện ngươi nói đều là thật. Ngươi làm sao biết được nhiều chuyện nội bộ của chúng ta thế? Trần Nặc vỗ vai Vây Anel, không có thời gian an ủi trái tim tổn thương của người đồng chí này, mà nhìn về phía Thái Dương Chi Tử. Ta tuy rằng lừa gạt tên này nhưng những lời ta nói không phải là lừa dối. Tên ta muốn tìm, đang ở trong căn cứ này. Hắn có quan hệ vô cùng quan trọng với mẫu thể. Nhất định phải tìm được hắn. Thái Dương Chi Tử nheo mắt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, bất thình lình nói một câu, Chloe, ở Nam Cực. Thái Dương Chi Tử nhướng mày nhưng vẫn lạnh lùng nói, ta đã biết rồi. Nam Cực tuy lớn nhưng đã biết là ở Nam Cực, ta từ vài phương diện điều tra. Sau đó tra một số dự án bí mật nội bộ của bạch tuộc quái vật. Nhất định có thể tìm được. Vậy nên, ngươi còn tin tức gì có giá trị hơn có thể nói cho ta không? Nếu chỉ có một câu như vậy, ngươi không có gì để ép ta làm việc cho ngươi. Trần Nặc thong thả nói, ta thậm chí có thể nói cho ngươi biết, vị trí của Chloe, ở Nam Cực có một căn cứ bí mật của công ty bạch tuộc quái vật, nơi đó có mật danh là vòng tròn đỏ, thậm chí ta còn có thể nói cho ngươi tọa độ chính xác. Nhưng mà, ta không khuyên ngươi cứ thế mà đi tìm hắn. Ngay cả khi ngươi là trưởng khống giả, nếu xông vào vòng tròn đỏ, ngươi cũng chỉ có đường chết. Nguy hiểm ẩn chứa trong vòng tròn đỏ, ngay cả trưởng khống giả cũng không chịu nổi. Lão già im lặng, suy nghĩ nhanh chóng trong vài giây, được, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Trần Nặc chỉ vào căn cứ đang cháy dữ dội không xa, tìm người ta nói cho ngươi. Hắn chắc chắn đang ở trong căn cứ. Hàng trăm quân đồn trú trong căn cứ tan rã bỏ chạy, nhưng với bản lĩnh của Thái Dương Chi Tử, rất nhanh đã bắt lại được vài người, trong đó còn có hai sĩ quan trông có vẻ cấp bậc không thấp. Một trong số đó, Vây Anel nhận ra là người phụ trách quản lý kho dự trữ trang bị trong căn cứ. Không cần dùng đến hình phạt, tên này rất thông minh, tỏ ý sẵn sàng hợp tác, đối mặt với một kẻ có thể bay đi bay lại, toàn thân bốc lửa, dễ dàng nghiền nát hàng trăm quân đội được trang bị đầy đủ. Viên sĩ quan này không cho rằng mình có bất kỳ vốn liếng nào để chống cự. Sau đó, rất suôn sẻ, hắn đã hỏi được câu hỏi mà Trần Nặc quan tâm nhất. Vị chuyên viên từ trụ sở công ty nhảy dù xuống, hôm nay không xuất hiện, chúng ta không biết hắn ta đã đi đâu. Chỉ biết rằng, chỉ huy cũ của căn cứ đã được trao lại quyền chỉ huy mọi thứ trong căn cứ, còn vị chuyên viên kia, không ai biết hắn ta đã đi đâu. Đối mặt với lời lẽ sáo rỗng như vậy, trong lòng Trần Nặc khẽ trùng xuống. Điều này không bình thường. Phân thân mẫu thể vẫn đang chờ hắn thỏa hiệp, mong hắn hợp tác với hắn ta. Sao hắn ta lại đột nhiên rời đi? Hắn ta tuyệt đối không có lý do gì để đột nhiên rời đi. Trong lòng không muốn tin, mang theo tâm lý may mắn, Trần Nặc vẫn yêu cầu Thái Dương Chi Tử và Vây Anel áp giải theo mười mấy tên tù binh, lục soát hai lần trong và ngoài căn cứ. Cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì, Trần Nặc mới không thể không chấp nhận sự thật phân thân mẫu thể đã chạy mất. Chết tiệt! Nhìn thấy Trần Nặc nổi trận lôi đình, chửi bới om sòm, đấm vào không khí để trút giận. Thái Dương Chi Tử cau mày, không biết tại sao, ta thấy tên này không vừa mắt. Vây Anel bên cạnh mặt đầy vẻ cay đắng. Thưa ngài, chúng ta có nên bắt tên này lại tra tấn cho ra nhẽ không? Vì sự lừa dối của hắn, ta đã phá hỏng nhiệm vụ ngầm mà ta đã nỗ lực thực hiện bấy lâu nay. đó là do người ngu ngốc. Thái Dương Chi Tử khinh thường liếc nhìn Vây Anel một cái, chỉ có kẻ ngốc mới bị loại người này lừa gạt. Vây Anel nhìn vị Thái Dương Chi Tử này. Được rồi, ngươi là trưởng khống giả, nắm đấm của ngươi cứng nhất, ngươi nói gì cũng được. Bên kia, Trần Nặc sau một hồi chút giận, chậm rãi đi trở lại, đi đến trước mặt Thái Dương Chi Tử. Lão già, chúng ta nói chuyện đi, nói chuyện riêng. Thái Dương Chi Tử hừ một tiếng, không sai, phải nói chuyện. Nếu ngươi không giải thích cho ta nhiều chuyện, ta sẽ bẻ gãy từng khúc xương trên người ngươi. Cách căn cứ khoảng 5 km, trên sườn một ngọn đồi cao, phía sau sườn đồi, dưới một tấm bạt ngụy trang màu vàng đất, ẩn giấu một chiếc xe quân sự Việt dã. Đứng trước phân thân mẫu thể, chính là một người lính bình thường trong căn cứ. Trông chẳng có gì đặc biệt. Người da trắng, ngoài 20 tuổi, thân hình cường tráng. Ngoại hình điển hình của người vùng Trung Tây nước Mỹ, tóc ngắn màu nâu, tay chân thô kệch. Bộ quân phục trên người cũng chỉ là quân phục của một binh nhì bình thường, nhưng chính người lính bình thường nhất trong căn cứ này lại có thể bắt cóc nó đến đây vào sáng nay. Thậm chí ngay cả phân thân mẫu thể cũng không hiểu nổi đối phương đã làm thế nào. Binh nhì đứng trên sườn đồi, cầm ống nhòm nhìn về phía xa xa, đó chính là hướng của căn cứ. Từ trên sườn đồi có thể thấy căn cứ bên kia đã bốc cháy, tiếng nổ và tiếng cháy, cách đó vài km vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ hành động sớm hơn ta dự kiến một chút. Binh nhì nhếch mép, quay người lại, nhìn phân thân mẫu thể, cười nhẹ, nếu ta không đưa ngươi ra ngoài, có lẽ bây giờ ngươi đã chết rồi, và có thể chết trong tay lão già ngốc Thái Dương Chi Tử. Ngươi nói gì vậy? Phân thân mẫu thể lắc đầu, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Là một người lính của tổ chiến đấu ngoại tuyến của công ty Bạch Tuộc Quái Vật, ngươi có biết hành vi hiện tại của ngươi tương đương với phản bội không? Bắt cóc một chuyên viên do trụ sở công ty cử đến, ngươi sẽ bị công ty truy đuổi không ngừng nghỉ. Binh nhì cười cười, nhìn chằm chằm vào phân thân mẫu thể, hắn cứ nhìn như vậy, nhìn chằm chằm gần 10 giây, rồi mới thở dài. Đến lúc này rồi mà vẫn còn diễn à? Cũng đúng. Bây giờ ngươi chỉ có thể dựa vào việc điều động nguồn lực của công ty Bạch Tuộc Quái Vật. Ngoài ra, trong thời đại này, ngươi không thể mượn bất kỳ thế lực nào khác. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của phân thân mẫu thể lập tức thay đổi. Thời đại này, binh nhì thở dài, ta không còn nhiều sức lực nữa. Để dọa tên ngốc Thái Dương Chi Tử kia, ta đã dùng một lần rồi. Sau đó, tên khốn đó không chịu đi, lại chạy trở về. Vì vậy, để cứu ngươi, ta không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng sức mạnh một lần nữa. Vì vậy, chúng ta hãy nói ngắn gọn, ta không thích vòng vo, đặc biệt là khi nói chuyện với ngươi. Chúng ta hãy chân thành một chút, như vậy giao tiếp mới trôi chảy được. Ngươi nói có đúng không? Mẫu thể, câu mẫu thể cuối cùng này khiến phân thân mẫu thể chấn động. Biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt của phân thân mẫu thể thoáng qua. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào người lính hạng hai trước mặt, ngươi gọi ta là mẫu thể. Vậy ngươi là một trong những hạt giống do ta tạo ra, ngươi không phải là Bạch Tuộc Quái Vật, ngươi không phải là Sid, ngươi cũng không phải là con mèo nhát gan đó, càng không phải là gã ngu trốn ở Iceland, ngươi không phải là bất kỳ hạt giống nào trong số những hạt giống này. Vì vậy, nói đến đây, phân thân mẫu thể thở dài, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên rất kỳ lạ, vậy ngươi là Zero, người lính hạng hai, nói chính xác hơn là Zero. Zero thở dài nhưng trên khuôn mặt lại nở một nụ cười vui vẻ, chân thành. Đúng vậy, chính là ta, đứa con đặc biệt nhất của ngươi, đứa con mà ngươi từng đặt nhiều kỳ vọng nhất, nhưng cũng là đứa con mà ngươi từ bỏ nhanh nhất. Mẫu thể, chúng ta đã bao nhiêu vạn năm không gặp nhau rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không, nói chính xác thì chúng ta chưa từng gặp nhau. Sau khi ngươi tạo ra ta, ngươi đã ném ta vào thế giới này và sau đó, ta chưa bao giờ gặp lại ngươi, ngươi tạo ra ta, mẫu thể của ta. Khuôn mặt của phân thân mẫu thể càng trở nên kỳ lạ hơn. Nó nhìn Zero trước mặt, đột nhiên cười nói, ngươi có biết không, với hình dạng hiện tại của chúng ta một người đàn ông trái đất, gọi một người đàn ông trái đất khác là mẹ. Hành vi này, theo nhận thức của nhân loại, sẽ cho rằng chúng ta là những kẻ biến thái. Zero nhìn chằm chằm vào phân thân mẫu thể, khẽ cười, đúng vậy, ngươi thực sự đã học được cách nói đùa của nhân loại. Vì vậy, ngươi cũng nảy sinh thứ gọi là tình cảm, đúng không? Phân thân mẫu thể lắc đầu, nếu ngươi là Zero thì với năng lực của ngươi, ngươi hẳn phải hiểu rằng ta không phải là mẫu thể của ngươi trên dòng thời gian này. Zero gật đầu, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, ngươi nói không sai. Ngươi không phải là mẫu thể của ta trên dòng thời gian hiện tại này. Trên mỗi dòng thời gian phân nhánh, có vô số mẫu thể khác nhau, có vô số hạt giống khác nhau. Vì vậy, ngươi không phải là duy nhất. Vì vậy, ngươi không phải là bốn chiều, chúng ta đều không phải là bốn chiều. Phân thân mẫu thể lặng lẽ nhìn Zero, chúng ta đều không phải bốn chiều, nhưng chúng ta đều đang theo đuổi mục tiêu trở thành duy nhất, trở thành bốn chiều. Zero như thể nhếch mép, hắn quay đầu nhìn về phía xa. Đứng trên sườn đồi nhìn về phía xa, sườn đồi hoang vu này có thể nhìn thấy tận chân trời xa xa. Mênh mông, hoang vu, một màu tiêu điều. nhưng mặt trời trên đỉnh đầu lại nóng như thiêu đốt, như mang theo năng lượng vô tận. Zero nhìn một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói, ngươi còn nhớ không, khi ngươi mới đến hành tinh này, khi ngươi mới tạo ra ta, hành tinh này trông như thế nào? Phân thân mẫu thể nhìn Zero với vẻ nghi hoặc, Zero nhẹ nhàng nói, đã quá lâu rồi. Lâu đến mức ngươi có thể đã quên mất rồi. Khoảng thời gian lâu đến mức đơn vị thời gian không phải là năm, không phải vạn năm, không phải 10 vạn năm, không phải triệu năm hay ngàn triệu năm, mà là đơn vị thời gian tính bằng tỷ. Mẫu thể, ngươi đã tạo ra ta, rồi. Ngươi biết đấy, trong khoảng thời gian dài như vậy, ta bị mắc kẹt trong cái lồng thời gian này, đã trải qua hàng tỷ năm. Không, thậm chí không chỉ một lần, bởi vì ta sở hữu năng lực thời gian độc nhất vô nhị. Khi ta bị nhốt trong cái lồng này, không thể thoát ra được. Ta chỉ có thể lặp đi lặp lại cuộc đời mình, trong cái lồng này. Đối với những hạt giống khác, thậm chí đối với ngươi, có thể chỉ là một lần. Ngay cả khi là hàng tỷ năm thì cũng chỉ là hàng tỷ năm. Nhưng đối với ta, đó là vô số, vô số, vô số lần hàng tỷ năm. Ngươi có biết cảm giác đó như thế nào không? Không thể thoát ra được, nhưng trong cái lồng dài đằng đẵng đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc này, ta đã vô số lần tìm kiếm, khám phá, nỗ lực. Ngươi có biết cảm giác đó là như thế nào không? Nó thậm chí không phải là thành công hay thất bại, mà là thành công thì không thấy hy vọng, thậm chí ngay cả thất bại cũng không thấy hy vọng. Không thể thành công, nhưng đồng thời cũng không thể thất bại. Cứ mãi mãi duy trì trong trạng thái này. Ngươi có biết không, đó là cảm giác gì không? Không thấy hy vọng thành công quả thực đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là, ngay cả khả năng thất bại, cũng không thấy. Mãi mãi bị treo giữa hai trạng thái đó, còn phải mãi mãi đi tìm kiếm. Phân thân mẫu thể không nói gì, vẫn lặng lẽ nhìn Zero. Zero khẽ cười, nói, mọi chuyện nên kết thúc rồi. Vậy nên, ngươi muốn nói, ngươi đến từ thời gian sau vài năm nữa. Ngươi đã đảo ngược thời gian, trở về năm 1999 hiện tại. Vài năm sau đó, ngươi là một trưởng khống giả nhân loại, là đồng đội cùng ta chiến đấu. Chúng ta cùng nhau chống lại phân thân mẫu thể, cùng nhau chống lại bạch tuộc quái vật, chống lại những hạt giống khác. Thái Dương Chi Tử trợn mắt nhìn Trần Nặc trước mặt. Hai người đứng cạnh xe, còn Vây Anel đã bị lão già đuổi đi, đi rất xa chờ đợi. Trần Nặc dùng vài phút để kể lại đơn giản, lúc này Thái Dương Chi Tử trong lòng chịu cú sốc lớn, trợn mắt nhìn tên trước mặt. Phản ứng đầu tiên là, con mẹ nó, tên khốn này có phải đang lừa ta không? Nhưng, là một trưởng khống giả, năng lực cảm ứng tinh thần mạnh mẽ đó, đã hoàn toàn kiểm tra Trần Nặc trước mặt, từng ly từng tí thay đổi nhỏ nhất của cơ thể. Nhịp tim hơi thở thay đổi nhỏ, thậm chí là lưu lượng máu, thậm chí là câu hỏi, thậm chí là từng cơ bắp căng hay trùng, đồng tử thay đổi vân vân. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử có 9/9 nắm chắc, tên này không nói dối. Nếu tên này có thể nói ra lời nói dối vô lý như vậy, đồng thời, trong quá trình nói dối còn có thể điều khiển mọi thay đổi nhỏ của cơ thể mình, không có chút sơ hở nào. Hoặc là, thực lực của tên này phải cao hơn hắn. Đối phương dùng thực lực mạnh hơn để che giấu hoặc tạo ra ảo giác để lừa hắn. Nhưng tên này lại là một người bình thường. Hoặc là, đối phương là thiên tài nói dối chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Nhưng điều này căn bản là không thể. Người bình thường căn bản không thể chống lại bản năng cơ thể. Cho dù có tố chất tâm lý tốt đến đâu, có khả năng ngụy trang đến đâu, cũng chỉ có thể chống lại một phần bản năng. Nhưng, luôn có những bản năng không thể chống lại. Ví dụ như, tần số nhịp tim, ví dụ như tốc độ lưu thông máu, ví dụ như sự thay đổi nhỏ của đồng tử. Vậy nên, hắn nói thật, quay ngược thời gian. Mẹ kiếp, năng lực thời gian, Thái Dương Chi Tử là một thành viên trong nhóm những nhân loại mạnh nhất, đương nhiên cũng rất rõ về một số khả năng mà những nhân loại mạnh nhất mơ ước và theo đuổi. Không gian và thời gian. Hai khả năng này là những khả năng mà ngay cả những nhân loại mạnh nhất hiện tại cũng không thể có được. Nhưng tên trước mặt này, giải thích thế nào? Nói đơn giản vài năm sau, chúng ta cùng nhau ở châu Phi, lập đội chống lại một phân thân mẫu thể. Sau trận chiến ác liệt, bạch tuộc quái vật đã chết thực ra không phải do chúng ta giết chết. Nhưng khi chúng ta đối phó với phân thân mẫu thể đó, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, ta không thể chiến thắng, chỉ có thể dùng năng lực thời gian, ôm nó nhảy vào dòng thời gian. Sau đó, bọn họ trở về hiện tại, trở về năm 1999, và vì đảo ngược thời gian, khả năng này có thể có tác dụng phụ, trong quá trình đảo ngược thời gian, đã gây ra một số tổn thương cho ta và phân thân mẫu thể đó, khiến bọn ta đều trở thành người bình thường, không thể sử dụng bất kỳ khả năng nào, sau đó. Trần Nặc nhanh chóng kể lại, kể đến tận tình cảnh lúc này, cuối cùng nhìn Thái Dương Chi Tử, nhắm miệng, chờ phản ứng của lão già. Phản ứng của lão già cũng rất trực tiếp, mẹ kiếp, Trần Nặc có vẻ không vội. Đợi lão già chửi một tràng dài, mới từ từ nói, phát tiết xong chưa? Phát tiết xong rồi, chúng ta nói chuyện quan trọng. Lão già nhìn Trần Nặc bằng ánh mắt phức tạp, nuốt nước bọt, ta bây giờ có hơi tin rồi, trong tương lai chúng ta hẳn là rất thân thiết. Bởi vì giọng điệu ngươi nói chuyện với ta, quá mức thân thiết. Trần Nặc cười cười, vỗ vai Thái Dương Chi Tử, tin ta đi, quan hệ của chúng ta, còn tốt hơn ngươi đoán, chúng ta thân thiết lắm, tình anh em vào sinh ra tử, hơn nữa, còn không chỉ một lần. Thái Dương Chi Tử xoa mặt mạnh, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi nói đi, cần ta giúp ngươi làm gì? Tìm ra phân thân mẫu thể đã trốn thoát, sau đó giết chết nó. Trần Nặc ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù ta không biết nó muốn làm gì nhưng ta luôn cảm thấy, để nó ở lại thời đại này, là một chuyện rất nguy hiểm. Phản ứng của Thái Dương Chi Tử rất lớn, gào to, ngươi nói xem. Đó là một phân thân mẫu thể, cho dù là vì nghịch chuyển thời gian mà bị thương, tạm thời mất đi năng lực. Nhưng ai biết được nó sẽ khôi phục khi nào. Đó là một phân thân mẫu thể. Trần Nặc nhún vai, cho nên, nhất định phải tìm ra nó. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy, năng lực của ta mãi không khôi phục, cũng có liên quan đến nó. Chìa khóa để ta khôi phục năng lực, có lẽ nằm trên người đối phương. Có lẽ, ta tìm ra nó, từ trên người nó mới có thể tìm ra cách khôi phục năng lực, sau đó trở về thời đại của ta. Thái Dương Chi Tử cau mày, thật ra cho dù ngươi không đi thì ngươi ở lại đây, cũng chẳng mấy năm nữa là đến thời điểm, chỉ cần chờ mấy năm nữa thôi. Trần Nặc lắc đầu, thời đại này, hẳn là còn có một ta nữa. Ta không thể cướp đi cuộc đời của bản thân đúng không? Cơ hội, bạn bè, người thân, các cô ấy. Ta không thể cướp của ta ở thời đại này chứ. Hơn nữa, ta cũng không thể từ bỏ nhóm người thân và người yêu ở thời đại của ta. Khoan đã. Trong lòng lão già giật thót, vừa nãy tên nhóc này nói là các cô ấy sao? Các cô ấy. Chết tiệt. Tên này cũng là một tên cha nam. Thái Dương Chi Tử đến lúc này, coi như đã chấp nhận chính phần lời nói của Trần Nặc về việc nghịch chuyển thời gian. Lão già do dự một chút, nếu đã như vậy, ta cũng có một chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Chẳng phải mấy hôm trước ngươi đã gọi điện cho ta sao? Sau khi nhận được điện thoại, ta đã nhanh chóng đến thôn nhỏ Lạc để tìm ngươi, nhưng trên đường đi, có người cố ý cản ta lại. Ừm, người đó rất kỳ lạ. Hả? Trong lòng Trần Nặc bỗng giật thót, kể rõ ràng xem nào. Trần Nặc nheo mắt, ngươi nói, hắn ta cũng đã nói cho ngươi biết về tung tích của Chloe, Nam Cực các thứ. Là Zero. Nhất định là Zero. Trần Nặc lập tức đưa ra phán đoán. Như vậy, Zero biết mình đã đến thời đại này. Zero thậm chí còn biết mình đã cầu cứu Thái Dương Chi Tử. Sau đó Zero chặn đường Thái Dương Chi Tử. Tại sao vậy? Còn nữa, lời nhắn mà Zero để lại trước đây. Đã nói rồi. Sau chuyện ở châu Phi, mình có thể gặp lại Zero. Cho nên, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tên này sao? Trần Nặc đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lúc này đang là buổi sáng, mặt trời chói chang, không khí xung quanh trong suốt. Tầm nhìn rất tốt nhìn ra xa, xung quanh căn cứ là những ngọn đồi cao chập trùng. Mặc dù không phát hiện ra điều gì nhưng Trần Nặc lại theo bản năng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Như thể nhận ra rằng, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Mà ngay lúc này, đột nhiên, một tiếng động sắc nhọn truyền đến từ xa. Một quả pháo sáng màu trắng bốc lên từ một ngọn đồi cao ở xa. Như một ngôi sao băng, lao lên bầu trời. Đó là pháo hiệu, Trần Nặc vô thức lẩm bẩm. Thái Dương Chi Tử cũng cau mày nhìn về hướng xa xa đó. Là pháo hiệu, Trần Nặc đột nhiên phấn chấn, nắm lấy tay Thái Dương Chi Tử, đưa ta đến đó. Nhanh lên, ngay bây giờ. Thái Dương Chi Tử nhướng mày, cuối cùng cũng gật đầu, nắm lấy vai Trần Nặc, rồi cả hai cùng nhảy lên không trung. Trên sườn đồi, Zero nhẹ nhàng ném khẩu súng tín hiệu trên tay xuống đất, sau đó quay người lại, nhìn vào phân thân mẫu thể, cười nói, xin lỗi mẫu thể, tiếp theo ngươi cần phải im lặng một lúc. Ta nghĩ, điều này có lợi cho ngươi. Nói xong, hắn tiến lên, nhẹ nhàng vung tay, phân thân mẫu thể thở dài, từ từ nhắm mắt ngất đi. Zero suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra một chiếc còng tay, đeo vào cổ tay của phân thân mẫu thể, khóa chặt lại. Hắn vừa làm xong những điều này, quay người lại, Thái Dương Chi Tử đã dẫn theo Trần Nặc từ trên trời đáp xuống, dừng lại trên sườn đồi, cách hắn chưa đầy 10 bước. Zero nheo mắt nhìn Thái Dương Chi Tử và Trần Nặc trước mặt, khẽ thở dài. Thái Dương Chi Tử, cũng dễ hiểu, ngươi không phải là người sẵn sàng chấp nhận lời cảnh báo. Ta đã nói với ngươi rằng ngươi không nên tham gia vào chuyện này nhưng ngươi vẫn chạy đến. Lão già cau mày nhìn Zero, ta không quen ngươi. Nhưng ngươi, là ta, người đã bắn hạ máy bay của ngươi vài ngày trước, ngươi đã cảnh báo ngươi. Zero dang rộng hai tay, còn về diện mạo hiện tại của ta, những chi tiết không quan trọng này, ngươi không cần phải hỏi nhiều. Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng, ngươi suýt nữa đã phá hỏng kế hoạch của ta, may mắn là ta đã đề phòng ngươi. Ta làm sao có thể phá hỏng kế hoạch của ngươi? Ta căn bản không quen ngươi. Thái Dương Chi Tử cảnh giác nhìn Zero, cẩn thận phân biệt thực ra theo bản năng, hắn muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng bị Zero nhìn chằm chằm, lão già cảm thấy một luồng khí lạnh từ gáy chạy thẳng đến gót chân. Đó là một loại bản năng khi đối mặt với kẻ thù mà mình tuyệt đối không thể đánh bại. Zero lắc đầu, vất tay với Thái Dương Chi Tử, không có thời gian để ta tốn nước bọt với ngươi nữa. Bây giờ, Trần Nặc ở lại đây, ngươi có thể rời đi. Đúng rồi, trong căn cứ còn có một cô bé tên Sally đi cùng Trần Nặc, ngươi trở về, đưa cô bé đi, chăm sóc cô bé thật tốt, đưa cô bé đến một nơi an toàn, sắp xếp ổn thỏa. Thái Dương Chi Tử còn chưa kịp phản ứng, Trần Nặc đã giật mình. Sally, Zero cư nhiên cũng biết Sally. Được rồi, biết cũng không có gì lạ, nhưng hình như đối phương rất coi trọng Sally. Thái Dương Chi Tử hít sâu một hơi, ta phải sắp xếp thế nào? Dùng chút tâm, đừng qua loa. Tìm một nhà tử tế nhận nuôi gì đó. Zero có vẻ hơi mất kiên nhẫn, vẫy tay, bây giờ, ngươi có thể đi rồi. Thái Dương Chi Tử cũng coi như trọng nghĩa khí, không nói gì, mà nhìn về phía Trần Nặc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, rồi nói, Gomez, ngươi đi đi, ta ở lại đây nói chuyện với tên này, không sao đâu. Dừng lại một chút, Trần Nặc cũng bổ sung thêm một câu, cô bé tên Sally kia, là bạn của ta, cho nên làm phiền ngươi rồi. Thái Dương Chi Tử nhún vai, nhìn hai người thật sâu, cuối cùng quay đầu nhảy xuống sườn đồi. Sau khi Thái Dương Chi Tử rời đi, Zero lại nhẹ nhàng thở phào. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, bởi vì hắn như cảm thấy, theo động tác thở phào này của Zero, khí chất như trầm tĩnh, thâm không thể chắc trên người đối phương đột nhiên bị phá vỡ, mặc dù người vẫn là người đó, cứ thế đứng trước mặt. Nhưng trên thân người này, lại không thể che giấu được, lộ ra vẻ mệt mỏi, bất lực, thậm chí là suy yếu. Ngươi hình như rất yếu. Trần Nặc thử dò hỏi một câu. Zero thế mà từ từ ngồi xuống đất, ngẩng đầu cười nhìn Trần Nặc, ngươi nhìn không nhầm đâu, Trần Nặc. Ta không chỉ yếu. Sự thật là ta sắp chết rồi. Trần Nặc giật mình, ngươi sắp chết. Còn bao lâu nữa? Zero trợn mắt, nói chính xác thì, nếu ngươi không tranh thủ thời gian, có lẽ ta còn chưa kịp để lại di ngôn cho ngươi, thì đã chết ngay trước mặt ngươi rồi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, rồi nói, nhưng ngươi sẽ không thực sự chết, ngươi có thể sống mãi trong khoảng thời gian sống của ngươi, tức là, cho dù giây này ngươi chết, ngươi cũng sẽ quay về khoảng thời gian trước giây này, mãi mãi trường sinh trong khoảng thời gian đó. Zero gật đầu, ngươi nói không sai nhưng ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Bởi vì, nếu ta chết vào giây này thì tiếp theo, ta chỉ có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, cho dù ta có quay về giây trước đó. Nhưng ngươi vẫn còn ở giây này và ngươi cũng sẽ chỉ tiếp tục tiến đến giây tiếp theo, phút tiếp theo, giờ tiếp theo cứ tiếp tục như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi ta chết, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa, trừ khi ngươi cũng đảo ngược thời gian. Trần Nặc trầm ngâm một chút, được rồi, chúng ta nói từng chuyện một vài năm sau, ta đã lấy được một mảnh ký ức ngươi để lại từ bạch tuộc quái vật. Ngươi bảo ta hợp tác với bạch tuộc quái vật, rồi sẽ sớm gặp lại ngươi. Vậy nên, lúc này, ở đây, ta trở về năm 1999, tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của ngươi, đúng không? Zero gật đầu, đúng vậy, ngươi nói không sai. Tại sao? Trần Nặc hỏi thẳng, tại sao ngươi muốn gặp ta, muốn bày ra cái cục diện này? Zero cười, bởi vì ta sắp chết rồi. Trần Nặc lắc đầu, ta không hiểu. Zero hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi nhẹ nhàng nói, hoặc là ta đổi cách nói, ý ta là, ta muốn thực sự chết, thực sự kết thúc tất cả. Không phải là, ta chết ở giây này, giây tiếp theo lại quay về bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, sống nhảy nhót, tiếp tục sống mãi trong thời đại quá khứ. Trần Nặc chăm chú lắng nghe, cũng nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ, khi ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười lạnh chế giễu, vẫn là câu nói đó, ta không hiểu. Tại sao chứ? Ngươi đã sắp xếp rất nhiều, bao gồm cả việc tính toán rất nhiều chuyện của ta. Lời nguyền đáng ghét đó, chúc ta mãi mãi đắm chìm trong tình yêu. Ngươi đã tính toán ta. Tính toán Lộc Tế Tế, tính toán Tôn Khả Khả, còn tính toán cả Vân Âm. Ngươi đã tính toán rất nhiều, đào cho ta một cái hố lớn như vậy, chính là muốn ta mãi mãi xa vào đoạn tình cảm này, không thể thoát ra. Rồi ta sẽ mãi mãi không nỡ đi đến đích để tiến hóa thành bốn chiều. Ngươi có thể giữ lại cơ hội, tìm cách. Chẳng phải đó là điều ngươi vẫn tìm kiếm sao? Tại sao, bây giờ, ngươi lại muốn chết? Giọng điệu của Trần Nặc mang theo một chút vô lý, một chút chất vấn. Biểu cảm của Zero rất bình tĩnh. Không trả lời câu hỏi của Trần Nặc, ngược lại còn đưa ra một câu hỏi ngược lại. Trần Nặc, lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào? Trần Nặc ngẩn người, buột miệng nói, lần trước ta xuyên thời gian, trở về thập niên 80 của London. Lần đó ngươi tính kế ta, tính kế Vân Âm, đoạt lấy thân thể của Vân Âm, biến thành Lộc Tế Tế, sau đó. Zero lạnh lùng nói, Trần Nặc, bí mật lớn nhất của ngươi những hạt giống khác đều không biết, bạch tuộc quái vật không biết, con mèo kia không biết, hạt giống thứ tư không biết. Thậm chí, ngay cả Sid cùng ngươi chia sẻ chiều không gian sống cũng không biết. Nhưng, bí mật lớn nhất này của ngươi, ta lại biết. Chính là người mẹ nó, thực ra đã từng trở thành chiều thứ tư rồi. Nhưng ngươi lại từ bỏ, trở về chiều thứ ba. Nhưng đã trở thành sinh mệnh bốn chiều, sinh mệnh của ngươi, trong vô số thời gian song song đều trở thành duy nhất. Nói cách khác, bất kể thế giới song song, không gian song song, đường thời gian song song có bao nhiêu, cho dù vô số. Nhưng tất cả các đường thời gian, tất cả các không gian song song, tổng cộng chỉ có một ngươi. Một Trần Nặc. Đây là tính độc nhất của sinh mệnh bốn chiều, duy nhất. Cho dù từ bốn chiều trở về ba chiều, tính duy nhất này vẫn được bảo tồn. Vì vậy, những hạt giống khác không biết nhưng ta lại biết. Bởi vì ta có năng lực thời gian, ta có thể du ngoạn trong tất cả các đường thời gian. Nhưng trong tất cả các đường thời gian, tất cả các thế giới song song, chỉ có một Trần Nặc như ngươi. Trần Nặc không nói gì, nghiêm túc suy ngẫm lời nói của Zero. Zero từ từ nói, giống như Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử năm 1999 hiện tại và Thái Dương Chi Tử mà ngươi gặp khi xuyên không đến London thập niên 80, thậm chí Thái Dương Chi Tử mà ngươi gặp sau này trong thời đại của chính ngươi, thực ra không phải cùng một người, là ba đường thời gian khác nhau, ba không thời gian song song khác nhau, ba Thái Dương Chi Tử khác nhau. Nhưng trong ba không thời gian này, ngươi đều là cùng một người. Ta nói vậy, ngươi có hiểu không? Ngươi là duy nhất. Ta hiểu. Trần Nặc gật đầu nhưng hắn lập tức phản bác, vậy ngươi thì sao? Ngươi cũng là duy nhất sao? Ta xuyên về London thập niên 80, gặp ngươi và ngươi trước mặt ta năm 1999 hiện tại, có phải là cùng một người không? Zero thở dài, là cùng một người, cho nên, xét theo góc độ này, ta cũng có được sự duy nhất. Ta là sự tồn tại gần gũi nhất với ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, sự duy nhất này của ta, là giả duy nhất. Dừng lại một chút, hắn bổ sung, sự duy nhất của ta, chỉ có thể thể hiện trong khoảng thời gian ta tồn tại. Ngươi có một ngày, có thể xuyên việt đến tương lai. Nhưng ta, lại vĩnh viễn không thể xuyên việt đến thời đại mà ta chưa từng sống. Bởi vì, ta không phải bốn chiều chân chính, không phải duy nhất chân chính. Zero tiếp tục giải thích, nhưng, mặc dù ta là giả duy nhất, mặc dù ta chỉ có thể duy nhất trong khoảng thời gian hữu hạn nhưng, trong khoảng thời gian hữu hạn, ta cũng đủ để nhìn thấy bí mật bản chất của ngươi rồi. Trần Nặc, ngươi là duy nhất, bởi vì ngươi đã từng đạt đến bốn chiều. Ta vốn có đủ kiên nhẫn để tiêu hao với ngươi. Mặc dù ta tạm thời không nhìn thấy hy vọng chiến thắng nhưng ta dùng cách này, cũng có thể khiến ngươi không thắng được. Chỉ cần ngươi không thắng, vậy thì ta vẫn giữ được hy vọng. Ban đầu, tất cả bố cục của ta đều tiến hành theo mạch suy nghĩ này. Trần Nặc nhíu mày, vậy là cái gì khiến cho suy nghĩ hiện tại của ngươi thay đổi? Giọng điệu của Zero đột nhiên trở nên kỳ quái. Hắn thở dài, dường như có chút không cam lòng, lại có chút tuyệt vọng, càng mang theo sự bất đắc dĩ nồng đậm. Bởi vì, xuất hiện một nhân tố ngoài dự liệu của ta, mà nhân tố này, ta không có cách nào tác động đến bởi vì thời điểm sinh mệnh của ta sắp đến rồi. Mà sự phát sinh của nhân tố này lại là sau thời điểm ta chết. Càng khiến ta tức điên hơn là, chuyện này, thậm chí từ gốc rễ mà nói, là do một tay ta tạo thành. Nhân tố ngoài ý muốn này, 16 lần ngươi trọng sinh trước đó, đều chưa từng xuất hiện. Cứ nhiên ở lần này, lần thứ 17, lại xuất hiện. Mà ta, đối với chuyện này, lại bất lực. Hơn nữa, sự xuất hiện của nhân tố này, trực tiếp dẫn đến việc ta, hoàn toàn thất bại. Nói lại một lần nữa. Nhân tố ngoài ý muốn này, vậy mà lại là do chính tay ta tạo ra. Trần Nặc lập tức bị câu lên sự tò mò. Hắn không nhịn được mà truy hỏi, nhân tố ngoài ý muốn mà ngươi nói, là cái gì? Zero nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như đang nguyền rủa điều gì đó. Cuối cùng, hắn thở dài, Trần Nặc. Mẹ kiếp, ngươi đúng là sinh được một đứa con gái tốt thật. Trần Nặc ngây người. Con gái mình. Trần Nhất Nhất, có một điều ta có thể chắc chắn là 16 lần đầu ngươi được sống lại, ngươi đều không sinh con. Giọng điệu của Zero trở nên hơi buồn bã. Ngược lại, Trần Nặc càng tò mò hơn, sao ngươi biết chắc chắn được? 16 lần đầu ta được sống lại đều không sinh con. Ngươi không sống đến thời đại con gái ta ra đời. Thậm chí, ngươi còn không sống đến thời đại ta được sống lại. Sao ngươi biết được? Zero thở dài, chậm rãi nói từng chữ, bởi vì, nếu 16 lần đầu ngươi được sống lại, ngươi đã sinh con thì có lẽ ngươi đã sớm lựa chọn khác rồi. Nếu trong 16 lần sống lại trước của ngươi, chỉ cần có một lần, ngươi có con, ngươi có một đứa con với Lộc Tế Tế, ngươi sẽ không sống lại nhiều lần như vậy. Đứa bé sẽ trở thành mối bận tâm và ràng buộc lớn nhất của ngươi. Đột nhiên, Trần Nặc hiểu ra ý của Zero. Hắn sống lại nhiều lần như vậy, đều là vì một mục tiêu. Mục tiêu đó chính là, cứu Lộc Tế Tế. Nhưng nếu, khi Lộc Tế Tế chết, hắn có một đứa con với Lộc Tế Tế. Vậy thì, mẹ của đứa bé đã chết, hắn là một người cha. Hắn có từ bỏ mọi thứ, từ bỏ tình thân với đứa bé, dứt khoát kết thúc cuộc đời mình, sống lại rời đi không? Tự hỏi lòng mình, Trần Nặc tự mình suy nghĩ về vấn đề này trong thâm tâm. Giả sử kiếp này, mục tiêu cứu Lộc Tế Tế của ta lại thất bại, hạt giống chiến thắng, khiến hạt giống thứ tư chết đi. Lộc Tế Tế cũng chết theo, hắn có lựa chọn sống lại một lần nữa, làm lại từ đầu không? Đa phần là không. Bởi vì hắn đã có thêm nhiều mối bận tâm không thể dứt bỏ ngoài Lộc Tế Tế. Nỗi lo lắng này, thậm chí không phải vì Tôn Khả Khả, mà là vì con gái Trần Nhất Nhất. Con bé còn nhỏ như vậy, nếu mất mẹ thì hắn có thể để con gái mình mất cả cha lẫn mẹ không? Dù có thể giao con gái cho mẹ, cho Tiểu Nãi Đường, thậm chí cho Tôn Khả Khả chăm sóc. Nhưng, hắn là cha của con bé. Hắn có nỡ không? Hắn có yên tâm không? Câu trả lời chắc chắn là không. Vậy, hắn sẽ làm gì? Có lẽ sẽ tiếp tục sống, ở bên con gái, cùng con gái lớn lên, cùng con gái trưởng thành, bảo vệ con gái. Vì vậy, theo logic này mà phán đoán, 16 kiếp trước của hắn, mỗi lần Lộc Tế Tế chết, hắn đều kiên quyết lựa chọn đầu thai chuyển kiếp. Đúng vậy, 16 kiếp trước, hắn và Lộc Tế Tế không có đứa con nào. Mang theo một chút suy đoán mơ hồ, Trần Nặc tiếp tục hỏi, vậy, ta có một đứa con gái, rồi sao? Sau đó thế nào? Không thế nào cả. Giọng điệu của Zero có chút buồn bã, sau đó bất lực nói, con gái ngươi rất tốt, rất tốt. Thừa hưởng nhan sắc của mẹ nó, nhưng trong đôi lông mày vẫn có thể thấy được đường nét của ngươi. Chiều cao cao hơn mẹ nó một chút nhưng lại gầy hơn mẹ nó. Tóc hơi xoăn, hẳn là cũng thừa hưởng chất tóc của mẹ nó. Nhưng điều ta ghét nhất là, dáng vẻ khi nó cười, rất giống ngươi, khiến ta rất muốn đấm nó một trận. Zero cứ nói như vậy. Còn sắc mặt của Trần Nặc thì càng ngày càng kinh ngạc. Hắn buột miệng nói, ngươi... Ngươi làm sao biết được dáng vẻ của nó? Không, ngươi làm sao biết được nó? Không đúng, ngươi miêu tả tướng mạo của nó là... Ngươi đã gặp. Đúng vậy, ta đã gặp. Zero cười khổ nói, Trần Nặc, có phải rất kỳ diệu không? Chính con gái của ngươi, mà ngươi thậm chí còn chưa từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khi nó lớn lên. Còn ta, đã gặp rồi. Trái tim của Trần Nặc bắt đầu đập nhanh như bay. Hắn thậm chí còn vì quá kinh ngạc và kích động mà có chút khô miệng. Hắn dùng sức nắm chặt tóc mình, giọng khàn khàn, nói nhỏ, ngươi nói mạng ngươi sắp hết, tức là ngươi sẽ chết trong thời gian gần đây. Còn con gái ta, là sinh ra sau vài năm nữa. Ngươi tuyệt đối không có cách nào xuyên thời gian đến tương lai, xuyên đến mốc thời gian sau khi ngươi chết. Cho nên nếu ngươi có thể nhìn thấy dáng vẻ khi con gái ta lớn lên, trừ khi, Zero lắc đầu, cuối cùng hắn cũng nói ra một câu trả lời mà Trần Nặc đã đoán được, nhưng vẫn kinh ngạc, là con gái của ngươi trong tương lai. Chạy về quá khứ, sau đó, ta đã gặp nó. Con gái hắn chẳng lẽ đã trở thành sinh mệnh bốn chiều? À, không đúng. Nghe vậy, hơi thở của Trần Nặc đều ngừng lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trần Nặc đột nhiên lại cau mày không đúng. Cho dù nắm giữ được năng lực thời gian, cũng không thể nhảy vọt đến thời đại trước khi mình ra đời. Tính duy nhất của sinh vật bốn chiều, chính là được xây dựng trên cơ sở này. Từ thời đại ta ra đời, dòng thời gian mà sinh mệnh bốn chiều tồn tại, tất cả các không gian song song, vì tính duy nhất của sinh mệnh bốn chiều, mà trở thành lĩnh vực do sinh mệnh bốn chiều nắm giữ. Mà sinh mệnh bốn chiều trở thành duy nhất của tất cả không gian thời gian, trong dòng thời gian này. Nhưng, ngay cả sinh mệnh bốn chiều, cũng không thể nhảy vọt đến dòng thời gian trước khi mình ra đời. Đây là hạn chế của năng lực thời gian, cũng là quy tắc. Trục thời gian không thể đảo ngược trở về vô hạn. Nhiều nhất chỉ có thể trở về thời điểm khởi đầu sự sống của bản thân. Giống như hắn. Hắn không thể nhảy vọt thời gian, nhảy vọt đến trước khi bản thân ra đời. Nếu không, 17 lần ta sống lại, đã sớm nhảy vọt đến thời gian sớm hơn, trước khi Lộc Tế Tế chưa bị biến thành người được chọn là hạt giống, đã phá hủy chuyện này rồi. Zero lặng lẽ nhìn Trần Nặc, vậy lần trước ngươi trở về những năm 80 thế nào? Thời điểm đó, Trần Kiến Thiết và mẹ ngươi còn chưa kết hôn. Trần Nặc nói, đột nhiên nhắm miệng lại. Zero cười nhìn Trần Nặc, trục thời gian, đối với mỗi duy nhất đều là hữu hạn, ngươi có thể hiểu là... Mỗi người nắm giữ trục thời gian duy nhất đều có một trục thời gian thuộc về mình. Từ điểm này mà nói, ít nhất ở hiện tại, trục thời gian của ta dài hơn ngươi. Bởi vì tuổi thọ của ta dài hơn. Ta đã sống hàng trăm triệu năm. Trục thời gian của ta dài bằng hàng trăm triệu năm. Còn ngươi, có lẽ sau này ngươi trở thành sinh mệnh bốn chiều, ngươi sẽ có thời gian vô hạn. Nhưng ở vị trí hiện tại, trục thời gian của ngươi không dài bằng ta. Còn lần trước, ngươi trở về những năm 80, rõ ràng là nhảy vọt đến thời đại trước khi ngươi ra đời. Ngươi có thể vi phạm quy tắc nhảy vọt đến thời đại trước khi ngươi ra đời chỉ vì, lần trước ngươi nhảy vọt trở về những năm 80, ngươi không dùng trục thời gian của chính mình. Mà là, ta đã chôn năng lực trục thời gian của ta vào trong ý thức của Trần Kiến Thiết. Thông qua bố trí, tạm thời cho mượn ngươi dùng một lần. Hay nói cách khác, là lừa ngươi dùng một lần. Nếu không, cho dù ngươi là sinh mệnh bốn chiều, ngươi cũng không thể quay về những năm 80 trước khi ngươi ra đời. Trần Nặc gật đầu, Vậy thì con gái ta nó có thể quay về quá khứ, quay về thời đại ngươi tồn tại, là vì sao? Zero cười. Trần Nặc, ngươi cho rằng, ngươi nắm được năng lực thời gian bằng cách nào? Zero cười lạnh, năng lực thời gian của ngươi, ban đầu, là ta cho ngươi mượn. Ta cho ngươi mượn chụp thời gian của ta một lần, sau đó ngươi được khai sáng, học được mà thôi. Sau đó ngươi học được năng lực thời gian, đó là chụp của riêng ngươi. Ví dụ như bây giờ, lần này, ngươi quay về năm 1999, ngươi dùng chụp thời gian của chính ngươi. Nhưng lần trước, ở London những năm 80, lần đó, ngươi dùng chụp thời gian của ta. Phải nói cho ngươi biết rằng, đầu tiên, chụp thời gian cho ngươi mượn, chỉ có thể sử dụng một lần. Là vật phẩm tiêu hao một lần. Thứ hai, điểm nhảy thời gian, phải nằm trong phạm vi người cho ngươi mượn thiết lập. Cho ngươi chụp dài bao nhiêu, ngươi có thể nhảy bước dài bấy nhiêu. Không thể vượt quá. Ví dụ như lần trước ngươi quay về những năm 80, điểm đó, là ta cho ngươi. Và để hại ngươi, ta thiết lập điểm đó là ngày ở London những năm 80. Vì vậy, ngươi nhảy về, vừa vặn nhảy đến điểm tọa độ đó, ngày ở London những năm 80. Muốn tiến xa hơn nữa, không được. Còn con gái ngươi, có thể quay về thời đại ta tồn tại lý do rất đơn giản. Ngươi của tương lai, hẳn là đã cho con gái ngươi mượn một phần chụp thời gian của ngươi. Còn ngươi, con gái ngươi, cũng lợi dụng chụp thời gian một lần đó ngươi ban cho nó, quay về thời điểm trước khi nó ra đời. Trần Nặc, ta tại sao lại làm như vậy? Zero nhìn chằm chằm Trần Nặc, im lặng vài giây, đột nhiên hắn quay người, lục lọi trong một chiếc túi vải sau lưng mình. Rất nhanh, hắn lục ra một thứ, nhét vào tay Trần Nặc. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào thứ nhỏ bé trên tay, mắt mở to. Nhìn từ hình dáng, thứ này, Trần Nặc ít nhất có thể nhìn ra ngay. Đây, mẹ nó, là một điện thoại di động. Không phải là điện thoại di động mà năm 1999 nên có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời đại này, hẳn vẫn là thời đại của Nokia và Motorola. Còn cái thứ mà Zero nhét vào tay hắn này, rõ ràng là một. Nhìn thấy chiếc điện thoại này, trong đầu hắn chỉ hiện lên câu Are you okay? Theo lẽ thường, nếu Zero chết vào năm 1999, hắn không thể xuyên thời gian, vượt qua mốc thời gian này. Hắn tuyệt đối không thể có được một chiếc điện thoại như thế này. Chiếc điện thoại này, đối với người năm 1999, chắc chắn không biết. Thậm chí, cho dù Trần Nặc trở về thời đại của mình, tức là vài năm sau, người thời đó, chắc chắn cũng không biết. Nhưng, Trần Diêm La đến từ 20 năm sau thì tuyệt đối biết thứ này. Nhận lấy điện thoại, cảm giác kim loại lạnh lẽo, Trần Nặc hơi trầm ngâm, rất nhanh đã thành thạo mở máy. Màn hình nhấp nháy một hồi. Điện thoại mở máy, rồi vào mật khẩu mở máy. Mật khẩu là 6 số 1, con gái ngươi nói cho ta. Zero nói xong, chậm rãi đứng dậy, từ trong túi lấy ra điếu thuốc châm lửa. Ta cho ngươi chút thời gian, ngươi từ từ xem. Nói xong, Zero vừa hút thuốc vừa đi ra ngoài. Trần Nặc cầm điện thoại, nhập mật khẩu, điện thoại mở khóa. Sau khi hắn trọng sinh, đã nhiều năm không tiếp xúc với loại điện thoại thông minh 20 năm sau này rồi. Lúc đầu Trần Nặc còn hơi không quen nhưng vài lần sau, cảm giác quen thuộc đã ùa về. Theo phán đoán của Trần Nặc, chiếc điện thoại này hẳn không phải là điện thoại mà Trần Nhất Nhất thường dùng. Có lẽ là cô bé vì muốn truyền tin cho hắn, nên đã cố ý dùng một chiếc điện thoại mới. Thậm chí cả những app mặc định như WeChat hay QQ cũng đều ở trạng thái chưa đăng nhập. Dấu vết sử dụng duy nhất chỉ có ảnh trong album ảnh, còn có video đã quay. Trước khi mở album ảnh, Trần Nặc vô thức liếc nhìn thời gian trên điện thoại. Có lẽ vì sau khi xuyên thời gian, điện thoại đã mất mạng nên thời gian đã dừng lại ở một thời điểm nào đó. Mà thời điểm này hiển thị rõ ràng là ngày 20 tháng 12 năm 2024. Trong một tâm trạng vô cùng kỳ lạ và đặc biệt, Trần Nặc thậm chí còn run rẩy cả ngón tay, rồi từ từ mở một video trong album ảnh. Sau khi mở video, hình ảnh trong khung hình tối đen như mực, có vẻ như được quay vào ban đêm, mà trong video rõ ràng có tiếng gió. Điều khiến Trần Nặc kinh ngạc hơn nữa là hình ảnh tiếp theo. Cuối cùng, ống kính ngừng rung lắc, góc nhìn cố định lại, và trong tầm mắt rõ ràng là một tòa nhà mà Trần Nặc rất quen thuộc, thủ đô của Vương quốc Anh, tòa nhà mang tính biểu tượng của London, tháp London. Dưới màn đêm, ống kính nhanh chóng kéo gần, rồi lại kéo gần hơn nữa. Sau đó, trên tháp London, một bóng người như thể đang bay lướt nhanh trong bóng tối, cuối cùng dừng lại ở một vị trí nào đó trên tháp London. Đứng giữa gió đêm, một chiếc áo gió dài bay phấp phới theo gió. Và cũng đang bay phấp phới, là mái tóc dài như rong biển đặc trưng kia. Trần Nặc ngẩn người ra. Hắn không ngờ rằng, mình xuyên không đến năm 1999, nhận được con gái của mình. Từ chiếc điện thoại này được gửi đến từ năm 2024 video đầu tiên được quay, lại là Lộc Tế Tế. Trong ống kính, trên tháp London, Lộc Tế Tế như thể có khí thế ngút trời. Rõ ràng là dáng vẻ của nữ hoàng tinh không, mà mọi người trong thế giới ngầm đều kính sợ. Và đồng thời, ống kính còn quay được. Trên đỉnh tháp Luân Đôn, có một gã nào đó đang bị treo lơ lửng. Bị trói bằng dây thừng, treo trên tháp Luân Đôn, lắc lư liên hồi, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu cầu xin tha thứ. Trần Nặc sửng sốt, lập tức nhớ ra, cảnh tượng này, hẳn là một chiến tích khá nổi tiếng trong cuộc đời của nữ hoàng tinh không, ra tay đối phó với một tổ chức dị năng nào đó gọi là đoàn hiệp sĩ, treo tên thủ lĩnh của tổ chức đó lên tháp Luân Đôn, treo suốt một đêm. Ống kính rung lắc nhưng rất nhanh sau đó đã truyền đến một giọng nói trong trẻo dễ nghe. Đây là giọng nói đặc trưng của những cô gái trẻ, giòn tan, ngọt ngào nhưng lại rất tự nhiên. Mà trong giọng nói, mang theo ngữ điệu vui mừng và kinh ngạc, vô cùng phấn khích. Cha, cha, ta nhìn thấy mẹ rồi. Mẹ thật ngầu. Sau đó, ống kính chuyển hướng, nửa khuôn mặt xuất hiện trước ống kính, gần như sát vào ống kính, thoáng chốc rồi biến mất. Mặc dù chỉ là khoảnh khắc, mặc dù chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng Trần Nặc nhìn rất kỹ, rõ ràng là khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó, ống kính lại chuyển đổi, một lần nữa quay cảnh chụp từ xa tòa tháp Luân Đôn. Đứng trên đỉnh tháp là Lộc Tế Tế, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Rất nhanh, có một vài dị năng giả đi lên, có lẽ là cố gắng cứu đồng đội bị treo trên đỉnh tháp, nhưng nữ hoàng tinh không trực tiếp giơ roi điện ra. Những cảnh tiếp theo là Lộc Tế Tế với tư thế áp đảo, chỉ trong chốc lát đã đánh gục tất cả những dị năng giả. Sau đó từng người một, tất cả đều bị treo trên đỉnh tháp Luân Đôn. Ống kính liên tục quay lén, luôn luôn khóa chặt vào bóng dáng của Lộc Tế Tế. Trong khi đó, không ngừng xen kẽ tiếng nói ngạc nhiên và ngưỡng mộ của thiếu nữ, mặc dù đã cố gắng hạ thấp giọng, nhưng vẫn không thể che giấu được sự phấn khích của cô gái. Oa oa oa, mẹ đẹp quá, mẹ ngầu quá, oa oa oa. Giọng nói cuối cùng của thiếu nữ, thậm chí còn vì quá phấn khích mà đã bật khóc. Sau đó, cảnh quay kết thúc. Trần Nặc nhìn, trong lòng đập thình thịch, đồng thời, vì tiếng khóc của thiếu nữ, trong lòng Trần Nặc sinh ra một dự cảm không lành, gần như không thể chờ đợi được, Trần Nặc lập tức mở video thứ hai trong album ảnh, cũng là video cuối cùng. Sau khi mở ra, cảnh quay đã chuyển sang một không gian trong nhà. Căn phòng trông rất sạch sẽ, hẳn là phòng khách sạn hạng sang nào đó. Điện thoại hẳn là được cố định ở một vị trí nào đó, hướng thẳng vào ghế sofa. Sau đó, một bóng người từ từ bước vào ống kính. Đối mặt với ống kính, ngồi xuống ghế sofa. Đôi mắt của Trần Nặc lập tức cay cay. Thiếu nữ trong ống kính, độ tuổi thanh xuân rực rỡ, mái tóc dài như thác nước như dòng biển, chính là bóng dáng của Lộc Tế Tế. Nhưng khuôn mặt đó trông trẻ hơn Lộc Tế Tế rất nhiều, tràn đầy sức sống của thiếu nữ, thậm chí hai bên má còn có chút mỡ trẻ con chưa hoàn toàn biến mất. Làn da trắng hồng, sống mũi cao thanh tú. Trên đường nét khuôn mặt có đến 7-8 phần giống Lộc Tế Tế, nhưng Zero nói cũng không sai, khi thiếu nữ cười, trong đôi mắt ẩn ẩn cũng có vài phần bóng dáng của Trần Nặc. Đặc biệt là lúc cười, khóe miệng cong lên, dáng vẻ đó y hệt một tiểu Trần Diêm La, thần thái của Trần Tiểu Cẩu. Sau đó, cô chớp chớp mắt, từ từ nói, cha, ta là bảo bối cưng của cha, là quả hạnh phúc của cha. Một câu nói, trong nháy mắt, Trần Nặc cầm điện thoại, cũng không biết vì tâm trạng gì, đột nhiên một cảm xúc dâng trào, bỗng nhiên mắt đỏ hoe. Thế nào, nhìn thấy con gái lớn của cha, có phải rất xúc động không? Có phải đột nhiên có một cảm giác muốn khóc không? Ngoài ống kính, Trần Diêm La cầm điện thoại, mắt thực sự đã ướt. Trong ống kính, thiếu nữ vẫn cười tươi như hoa, sau đó, nụ cười của cô từ từ thu lại. Ánh mắt của cô gái bắt đầu trở nên nghiêm túc, thậm chí trong sự nghiêm túc đó, còn ẩn ẩn mang theo một tia buồn bã. Cha, đây là một lời nhắn gửi từ tương lai, khi cha nhìn thấy, ta đã trở về thời đại của ta rồi, ta để lại tin nhắn này cho cha, vì trước đây ta đã nghe cha kể về những trải nghiệm trong quá khứ của mình. Ta biết, năm 1999 đối với cha mà nói, là một nút thắt rất quan trọng. Trong năm này, cha của vài năm sau, ôm theo phân thân mẫu thể nhảy đến thời điểm này. Đây cũng là cơ hội cuối cùng cha bỏ lỡ. Được rồi, tiếp theo con sẽ nói, rất rất quan trọng, cha nhất định phải nghe cho kỹ. Nói xong, dừng lại một chút, thiếu nữ nhìn chằm chằm vào ống kính, từng chữ từ từ nói. Đây hẳn là, cơ hội cuối cùng chúng ta cùng nhau cứu mẹ. Trái tim của Trần Nặc trong nháy mắt chìm xuống đáy vực. Theo tất cả những gì cha đã trải qua, ta sẽ nói cho người biết những chuyện sẽ xảy ra trong dòng thời gian này. Cha đừng nghi ngờ, vì dòng thời gian của ta, chính là dòng thời gian của người. Vì cha là duy nhất, cho nên, mọi thứ người trải qua, ta đều ở bên cạnh người. Cho nên, dòng thời gian của ta, đã đan xen vào với người. Ta và người cùng chung một không gian thời gian, cùng chung một dòng thời gian. Trước tiên, ta phải nói cho cha biết, những chuyện sắp xảy ra. Phần lớn những trải nghiệm và cuộc chạm trán đều là sau khi ta trưởng thành, người đã đích thân kể cho ta nghe, còn một số ít là ta đã cùng người đích thân trải qua. Bây giờ, cha nhất định phải nhớ những lời này. Vào năm ta còn nhỏ, người cùng mẹ đã đến châu Phi, cùng cùng đám người bạch tuộc quái vật đi giải quyết phân thân mẫu thể ở châu Phi, trận chiến đó. Trong quá trình đó, thực lực của ngươi đã có một lần đột phá, thực lực của ngươi đã tiến hóa đến mức có thể đơn đấu với loại hạt giống như bạch tuộc quái vật. Sau đó, ngươi ôm phân thân mẫu thể nhảy vào dòng thời gian, trở về năm 1999. Tiếp theo, ngươi ở trong dòng thời gian năm 1999, chiến đấu với phân thân mẫu thể và ngươi cố gắng tìm Zero ở đây. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết một vấn đề then chốt mà ngươi chắc chắn rất quan tâm vào lúc này, đó chính là cách để ngươi khôi phục năng lực, chính là phải giết chết phân thân mẫu thể. Bởi vì thời gian quay ngược, không thể mang theo sinh mệnh khác. Việc đảo ngược thời gian, ngươi vẫn chưa phải là 4 chiều, ngươi chỉ là 3 chiều. Ở mức 3 chiều, trục thời gian của ngươi chỉ có thể do chính ngươi sử dụng. Ngươi mang theo một phân thân mẫu thể có thực lực mạnh mẽ như vậy, có cấp bậc sinh mệnh cao như vậy thì ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của quy tắc. Muốn phá giải cách trừng phạt này rất đơn giản, giết chết phân thân mẫu thể đó là được. Ta không biết phải giải thích như thế nào, có lẽ với cấp bậc sinh mệnh của ta vẫn chưa thể hiểu được đạo lý của quy tắc này. Nhưng ta đoán, đại khái là giống như tác dụng của một loại luật nhân quả nào đó. Ngươi không thuộc về bản thể mẫu thể năm 1999, ngươi ngồi trên trục thời gian của ta đến thời đại này, vậy thì luật nhân quả sẽ giáng lên đầu ngươi. Hắn chết, ngươi mới có thể giải trừ phản phệ đó. Còn ở trên dòng thời gian mà ta trải qua, ngươi đã thực sự làm được. Trong lần xuyên không năm 1999 này, cuối cùng bản thể mẫu thể cũng bị giải quyết, ngươi đã khôi phục lại thực lực. Nhưng trong cuộc gặp gỡ với Zero, ngươi chẳng thu được gì có giá trị. Tên này, trên dòng thời gian mà chúng ta cùng nhau trải qua, vẫn định lừa ngươi. Hắn đưa ra điều kiện giao dịch với ngươi là, hắn muốn mượn trục thời gian của ngươi và nhờ đó kéo dài thời gian sống của hắn. Nói cách khác, hắn muốn sống sót qua năm 1999, chỉ có thể mượn trục thời gian của một người khác cũng nắm giữ năng lực thời gian, nhảy đến thời điểm sau năm 1999. Nhớ đừng hứa với hắn. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, vì vấn đề của Zero, ta sẽ đích thân giúp ngươi giải quyết. Nhân tiện nói một câu, hiện tại ta vẫn đang ở London, mấy ngày trước đã xem cảnh mẹ đích thân đánh cho bọn dị năng giả kia một trận. Thực sự khiến ta rất vui, ta sẽ sớm lên đường đến Afghanistan. Ta sẽ ở đó, trước khi ngươi gặp Zero, tìm hắn, rồi. Ta sẽ khiến tên này từ bỏ một số ý định. Những lời ta nói dưới đây, ngươi nhất định phải ghi nhớ cho kỹ. Theo dòng thời gian của chúng ta, sau khi ngươi trở về từ năm 1999, mọi bi kịch mới bắt đầu. Đầu tiên, trong quá trình chiến đấu ở châu Phi, thực lực của ngươi đã tăng lên đáng kể. Ngươi đã tiêu hóa hết những sức mạnh vô địch béo phì trước đây của mình, phát triển đến mức có thể đơn đấu chống lại hạt giống. Nhưng đừng quên, ngươi là người được xích chọn. Sức mạnh tăng lên của ngươi sẽ theo đó mà phản hồi lại Sith. Ngươi mạnh lên thì Sith cũng sẽ mạnh lên. Trên dòng thời gian của chúng ta, sau khi ngươi trở về từ năm 1999, Sith cũng lập tức tỉnh lại từ giấc ngủ bị phong ấn. Thực lực của hắn đã tăng lên một cấp độ cao hơn. Hắn lập tức bắt đầu hành động thanh trừng tất cả các hạt giống. Hắn đã nuốt chửng mèo xám, nuốt chửng hạt giống thứ tư. Còn ngươi, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể chiến thắng và ngăn cản Sith, vì ngươi là người được Sith chọn. Dưới mối quan hệ sinh mệnh này, hắn ta chỉ cần một ý niệm là có thể áp chế ngươi. Sự áp chế này không phải ở cấp bậc sức mạnh lớn nhỏ, mà là quy tắc của mối quan hệ sinh mệnh đã định sẵn. Ngươi muốn chiến thắng Sith, chỉ có một khả năng duy nhất, cấp bậc sinh mệnh của ngươi phải nâng cao hơn hắn, ít nhất không được thấp hơn hắn, thậm chí phải ngang cấp với hắn. Cắt đứt mối quan hệ hạt giống và người được chọn với hắn. Cuối cùng, trên dòng thời gian này của chúng ta, sau khi Sith nhận được phản hồi về sức mạnh, thực lực tăng vọt để theo đuổi sự tiến hóa, hắn đã ra tay giết chết những hạt giống khác, từng người một nuốt chửng. Vì vậy, sau khi hạt giống thứ tư chết mẹ ta, hình ảnh đến đây, thiếu nữ trong ống kính đã nước mắt lưng tròng. Trần Nặc cảm thấy tức ngực. Vì vậy, Lộc Tế Tế, trong tương lai, vẫn chết sao? Trong ống kính, lời kể của thiếu nữ vẫn tiếp tục. Nhưng cha, đã lâu lắm rồi ta không thấy người cười nữa. Ta nghe chú Lôi nói, trước kia cha rất thích cười. Nói xong, thiếu nữ trong ống kính dùng sức lau nước mắt. Theo mọi vòng luân hồi, sau khi Sith nuốt chửng những hạt giống khác, cuối cùng hắn ta cũng tìm ra phương pháp tiến hóa, cũng giống như ngươi đã nói với ta, không phải Sith nuốt chửng ngươi, mà là để ngươi nuốt chửng Sith. Như vậy mới có cơ hội tiến vào 4 chiều. Tên điên đó, hắn tìm đến ngươi, để cho ngươi nuốt chửng hắn ta nguyện ý trở thành một phần ý thức của ngươi, bị ngươi nuốt chửng. Nhưng ngươi đã từ chối Sith, bởi vì ngươi biết, nuốt chửng Sith chỉ là để ngươi lần nữa trở thành 4 chiều. Mà trở thành 4 chiều, cũng chỉ là có thể mở ra một vòng luân hồi. Nhưng như vậy, ngươi hiểu rất rõ, không thể cứu được mẹ. Mà ngươi, cũng không muốn rời xa ta. Ngươi đã hoàn toàn từ chối Sith. Sau đó, Sith đã làm một việc, hắn chủ động cắt đứt thân phận người được chọn của ngươi. Và vì hành động này mà ngươi đã bị trọng thương. Sau đó, ngay trước đây không lâu, Sith đã biến ta thành người được chọn của hắn. Cha, thực lực của ta tăng lên rất nhanh. Sid nói với ta, thiên phú của ta so với ngươi, so với mẹ, đều mạnh hơn. Hắn cho rằng, chỉ cần cho hắn thêm thời gian, chỉ cần ta trưởng thành đến mức đủ, hắn sẽ chủ động để ta giết hắn, nuốt chửng hắn, rồi ta có thể trở thành bốn chiều còn hắn sẽ trở thành một phần ý thức của ta. Ta tuy không muốn đáp ứng hắn, nhưng dường như đây là cơ hội duy nhất có thể giết hắn để báo thù cho mẹ. Cha, khi ta 16 tuổi đã trở thành trưởng khống giả rồi. Đến giờ, thực lực của ta đã đạt đến cảnh giới của ngươi, ngươi nói cho ta biết, khi mẹ còn sống, thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không bằng ta bây giờ. Ta nghĩ, có lẽ Sid nói đúng, ta có cơ hội giết hắn, nuốt chửng hắn, trở thành bốn chiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng ta đã tính toán rồi, cho dù ta trở thành bốn chiều, ta cũng không thể cứu sống mẹ. Bởi vì theo quy tắc, cho dù ta trở thành bốn chiều, từ bỏ bốn chiều, chọn đầu thai chuyển kiếp, ta nhiều nhất chỉ có thể đầu thai chuyển kiếp vào thời đại, và ngày tháng ta được sinh ra. Thời gian này, thậm chí còn muộn hơn thời gian ngươi đầu thai chuyển kiếp. Mà ta trưởng thành cũng cần nhiều thời gian hơn, ta không thể trưởng thành trước khi mẹ mất. Cho nên, ta đã đưa ra một quyết định, ta định giúp ngươi phá cục trước. Trừ khi thật sự không thể hoàn thành, ta mới đem việc để mình trở thành bốn chiều làm lựa chọn cuối cùng. Dù sao, chính ta nhất định phải giết Sid, báo thù cho mẹ. Ta đã suy nghĩ rất lâu, e rằng cơ hội cứu vãn vận mệnh của cả nhà ta, vẫn chỉ có ở trên người ngươi. Mà may mắn thay, ta đã tìm ra cách này rồi. Đúng vậy, cha, ta, tìm ra cách phá cục rồi. Nói đến đây, tinh thần Trần Nặc chấn động, tâm trạng vốn bị vận mệnh bi thảm trong tương lai bao trùm, lúc này, đột nhiên như bị một kiếm đâm thủng. Con gái tìm ra rồi sao? Bản thân mình đã đầu thai chuyển kiếp 17 lần. Mà không thể phá được cái cục chết này. Con bé, thật sự có cách sao? Nhưng, nghĩ đến Trần Nhất Nhất từ nhỏ đã là loại thiên tài siêu phàm. Có lẽ, nó thật sự có thể làm được. Đánh thức toàn bộ tinh thần, Trần Nặc chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cách này, chính là trong quá trình ngươi xuyên không đến năm 1999 lần này. Mà then chốt cốt lõi, chính là ở trên thân thể phân thân mẫu thể. Trên dòng thời gian của chúng ta, những trải nghiệm trong quá khứ, ngươi xuyên không đến dòng thời gian năm 1999. Cách làm của ngươi là, khi năng lực biến mất, thoái hóa thành trạng thái người thường, ngươi không thể chống lại phân thân mẫu thể đã lợi dụng nguồn lực của công ty bạch tuộc quái vật, cho nên ngươi theo phong cách hành sự của mình, ngươi đã hấp dẫn được những người bạn già như Thái Dương Chi Tử giúp đỡ, mượn sức mạnh của Thái Dương Chi Tử, giết chết thân thể phân thân mẫu thể. Phân thân mẫu thể đã bị giết chết dưới tay của Gomez. Tuy nhiên, đây là một sự hối tiếc lớn. Cha, ngươi nhớ chứ, phân thân mẫu thể chỉ có thể do chính tay ngươi giải quyết. Phân thân mẫu thể, đúng vậy, chỉ có thể, do chính tay ngươi giải quyết. Cha, ngươi còn nhớ 17 phần 17 của ngươi chứ? Ngươi đã nói với ta, năm đó ngươi đã từng tưởng tượng sự tương tác tinh thần này của ngươi, sau đó biến người khác thành một trong số 17 phần 17 của ngươi, rất giống với mối quan hệ giữa hạt giống và người được chọn. Nhưng, nó càng giống với mẫu thể hơn. Nhưng, cho dù ngươi tìm thêm bao nhiêu cao thủ nhân loại, biến thành 17 phần 17 của ngươi, vì mọi người đều là nhân loại, cấp bậc sinh mệnh giống nhau. Dù có tích lũy thế nào, cũng không thể cao hơn Sid, vì Sid là hạt giống. Ngươi muốn thoát khỏi thân phận người được chọn của Sid, trừ khi cấp bậc sinh mệnh của ngươi đột nhiên tăng lên. Nhưng khả năng tương tác của ngươi, cần phải có đối phương không thể chống lại ngươi. Ngươi đã từng tưởng tượng, nếu có thể tương tác với một hạt giống, thậm chí là mẫu thể. Nhưng hạt giống và mẫu thể, không thể ngoan ngoãn để ngươi tương tác, trở thành 17 phần 17 của ngươi. Vì vậy, loại suy nghĩ đó, vẫn chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng. Mà bây giờ, cha của năm 1999, cơ hội của ngươi, đã ở ngay trước mắt rồi. Có một kẻ cấp bậc sinh mệnh chắc chắn không thấp hơn, Sid nhưng sức mạnh lại bị Zero quy thành người thường, đang ở ngay đây. Ngươi phải làm, chính là ngàn vạn lần đừng giống như ta ở dòng thời gian này, để hắn chết trong tay Thái Dương Chi Tử. Ngươi phải, tự tay giải quyết hắn và tiến hành tương tác tinh thần với hắn, để hắn trở thành một trong 17 phần 17 của ngươi. Nếu dòng thời gian không có gì ngoài ý muốn thì ở châu Phi, nữ hoàng kim cương Lilian đã chết rồi. Vậy thì trong danh sách 17 phần 17 của ngươi, sẽ trống ra một suất. Ta thật thông minh mà. Ta nghĩ, không cần ta nói nhiều, ngươi cũng biết phải làm gì rồi chứ. Trần Nặc đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Tương tác. Một phân thân mẫu thể. Cô gái trong ống kính nhanh chóng rút một tờ khăn giấy trên bàn, lau khóe mắt. Cô cố gắng nở nụ cười với ống kính. Cha, ta đã nói xong những điều quan trọng rồi. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau cứu mẹ nhé. Trước đây cha vẫn luôn đơn độc chiến đấu, bây giờ ta sẽ ở bên cạnh người. Mặc dù chúng ta không ở cùng một không gian thời gian, ta là con gái tương lai của cha là người cha quá khứ của ta, nhưng chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ thay đổi được vòng luân hồi bi kịch vô tận này. Cuối cùng, cha chắc vẫn rất quan tâm đến vấn đề con gái bảo bố của cha, tương lai sẽ lớn lên như thế nào đúng không? Phải nói sao nhỉ? Cô gái trong ống kính đột nhiên nhún vai, giơ hai tay lên. Cha xem này. Trần Nặc nhìn đến đây, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. Hay lắm. Con nhóc này, dùng chiêu thức ra tay của lão tử để đối phó với lão tử sao? Cha xem này. Ta là con gái của cha mà. Ta thông minh như vậy, lại còn xinh đẹp như vậy. Tất nhiên từ nhỏ đến lớn đều là cục cưng của mọi người rồi. Hơn nữa, ta học cũng rất giỏi, người biết mà, từ nhỏ ta đã là thiên tài rồi. À đúng rồi, sau này ta còn theo bước chân của cha, theo học trường số 8 đấy. Ta là học sinh giỏi toàn diện của trường. Học sinh giỏi toàn diện của trường số 8. Ta tin ngươi mới là lạ. Trần Nặc thầm chửi trong lòng. Cô gái trong ống kính là một cái mặt quỷ, sau đó mới trở lại vẻ nghiêm túc, từ từ nói, cha, nếu ngươi nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại này, chứng tỏ nỗ lực của ta đã thành công. Zero xảo quyệt kia, hẳn là đã bị ta khuất phục, đồng ý hợp tác với chúng ta, mới ngoan ngoãn giao chiếc điện thoại này mà ta để lại cho hắn, cho cha. Nếu không có ai xem video này. Này, Zero, nếu bây giờ người cầm điện thoại xem video bên ngoài ống kính là ngươi. Nếu ngươi dám lừa ta nhân quả của sự việc phát triển, trong tương lai chắc chắn sẽ phản hồi lại mốc thời gian này của ta. Đến lúc đó, ta sẽ chấp nhận yêu cầu của Sid, ta sẽ nuốt chửng Sid, trở thành bốn chiều. Sau đó, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Đừng tưởng ngươi trốn ở mốc thời gian trước năm 1999 là ta không làm gì được ngươi. Mặc dù trục thời gian của riêng ta không thể quay về trước năm 1999. Mặc dù trục thời gian mà cha ta cho ta đã dùng hết rồi. Nhưng ta biết còn có một trục thời gian có thể quay về quá khứ tìm ngươi. Chính là trục thời gian ngươi để lại trên người Trần Kiến Thiết, dùng để hãm hại cha ta. Lừa ông ấy nhảy về thập niên 80, nếu ta trở thành bốn chiều, ta sẽ lập tức xuyên qua đường thời gian, quay về trước khi cha ta giết Trần Kiến Thiết. Sau đó lợi dụng sự nhảy vọt của trục thời gian đó, nhảy đến thập niên 80. Sau đó, ta sẽ giết chết ngươi. Hiểu chưa? Nói xong, đứa trẻ gái trông vừa đáng yêu vừa trẻ trung này, đối diện với ống kính, cố gắng giữ mặt nghiêm nghị, làm một động tác cắt cổ đe dọa. Sau đó, cô bé đưa tay tắt chức năng ghi hình của video. Kết thúc, Trần Nặc ngồi tại chỗ, cầm điện thoại, ngẩn người một lúc. Phía sau, Zero chậm rãi đi tới, còn đưa cho Trần Nặc một điếu thuốc. Xem xong video con gái tương lai của ngươi rồi à? Thế nào, tâm trạng chắc hẳn rất phức tạp nhỉ, muốn hút một điếu thuốc không? Trần Nặc nhìn điếu thuốc Zero đưa tới, lắc đầu nói. Vậy nên, đây là lý do ngươi từ bỏ ý định hãm hại ta trước đó, quyết định hợp tác với ta. Con gái ta đe dọa ngươi. Zero cười lắc đầu, đùa gì thế? Cô ta giết không chết ta được. Hơn nữa, ta căn bản không sợ cô ta giết chết ta. Cô ta nhiều nhất là nhảy về London thập niên 80 để truy sát ta. Thì cứ coi như sau này ta không đến thời đại đó nữa, cho dù cô ta trở thành bốn chiều cũng giết không chết ta. Không có trục thời gian ta để lại, cho dù trở thành bốn chiều, cô ta cũng không thể truy đến thời đại xa xôi hơn được. Zero nói đến đây, nghiêm túc nhìn Trần Nặc, ta từ bỏ không phải vì sợ chết. Mà là ta hiểu ra, ta đã thua rồi. Trần Nặc lặng lẽ nhìn Zero. Zero hít một hơi thuốc, từ từ thở ra, lắc đầu nói, đối thủ duy nhất của ta ban đầu chỉ có ngươi. Ta tự hỏi, cũng đã thiết lập cho ngươi một thế cục đủ để khiến ngươi chết chắc, một thứ mà nhân loại các ngươi rất coi trọng, thứ tình yêu đó, tạo thành một cái lồng. Cái lồng này, ta để hai người phụ nữ và số phận của ngươi quấn lấy nhau, khiến ngươi mãi mãi không thể thoát ra. Ngươi bị mắc kẹt trong đó, sẽ luôn từ bỏ bốn chiều, ta sẽ mãi giữ được hy vọng. Nhưng bây giờ cái lồng vẫn vậy, nhưng đối thủ của ta đã thay đổi. Ta có thể khiến ngươi chết chắc nhưng ta không thể khiến con gái ngươi chết chắc. Con gái ngươi này, thiên phú còn tốt hơn ngươi, được xích chọn. Zero nói, liếc nhìn Trần Nặc, ta đã gặp con gái ngươi rồi, cách đây không lâu. Sức mạnh của nó, rất mạnh. Ta không biết cảnh giới thực lực hiện tại của ngươi là gì. Nhưng nếu theo như lần ở London thập niên 80, lần đó, ngươi, cộng thêm Thái Dương Chi Tử, cộng thêm Vân Âm lúc đó, ba người các ngươi cộng lại, không đủ để nó đánh bằng một tay. Sức mạnh mạnh mẽ như vậy, cộng thêm việc nó đã trở thành người được chọn, của Sid đã nuốt chửng tất cả những hạt giống khác. Tương lai, nó trở thành bốn chiều, ta thấy khả năng cao hơn ngươi. Zero cười cười, ném điếu thuốc trong tay, điều khiến người ta cười khổ nhất là, cô gái này, xét theo nghĩa nghiêm ngặt, vẫn là do ta tự tay tạo ra. Nếu ta không để số phận của Lộc Tế Tế, và ngươi quấn chặt vào nhau thì làm sao các ngươi có thể có một đứa con gái, như vậy. Chết tiệt. Tâm trạng Trần Nặc phức tạp nhưng vẫn thở dài. Vậy thì, nói đi, ngươi không lừa ta, lại định giao dịch gì với ta? Nói trước, nếu ngươi muốn mượn trục thời gian của ta, nhảy đến thời đại sau năm 1999 thì đừng hòng. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội nhảy đến thời đại của ta để lừa ta. Zero hừ một tiếng, trước đây lừa ngươi là để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Mà ngươi là đối thủ lớn nhất của ta. Nhưng bây giờ, đối thủ lớn nhất của ta không còn là ngươi, mà là con gái ngươi rồi. Trần Nặc, nói thẳng ra thì ngươi chẳng còn giá trị để ta lợi dụng nữa rồi. Trần Nặc cười khổ, đây, mẹ nó, coi như lời hay ý đẹp à. Có một điều, thực ra Sith không sai, bọn ta là hạt giống, thực ra không sợ chết. Cái chết chỉ là khái niệm của nhân loại các ngươi, với hạt giống như bọn ta, khái niệm và nhận thức về cái chết khác với nhân loại các ngươi. Cái chết của bọn ta là bị kẻ khác nuốt chửng, là ý thức và ký ức bị kẻ khác nuốt chửng, nhưng đồng thời, cũng là sự tiếp nối ở một cấp độ khác, trở thành một phần của một chủ thể sự sống mới. Vì vậy, Sith để theo đuổi sự tiến hóa, hắn nguyện bị ngươi nuốt chửng, bởi vì sau khi bị ngươi nuốt chửng, hắn trở thành một phần của ngươi, ngươi tiến hóa thì cũng tương đương với việc hắn tiến hóa. Còn ta, thực ra cũng có nhận thức như vậy. Chỉ là, hạt giống như ta khác với những hạt giống khác khi mẫu thể tạo ra ta, ta là hạt giống đặc biệt nhất. Ta không thể sở hữu người được chọn, ta không có chức năng này. Tất nhiên, đổi lại, ta có được khả năng mà những hạt giống khác không có. Cũng là khả năng mạnh nhất của mẫu thể, thời gian. Những hạt giống khác, giới hạn mạnh nhất chính là khả năng kiểm soát không gian. Nhưng khả năng không gian này chỉ là sao chép khả năng không gian của mẫu thể, còn khả năng thời gian của ta không phải sao chép, mà là mẫu thể đã trực tiếp cấy khả năng thời gian của nó cho ta. Bởi vì khả năng thời gian không thể sao chép được, mẫu thể ban cho ta khả năng thời gian của nó, ta là do nó tạo ra, cũng là từ trong nó mà sinh ra. Nó đã trao khả năng thời gian của nó cho ta, từ đó, ta có được còn nó thì không còn nữa. Trần Nặc thở phào. Điều này cũng khiến Trần Nặc hiểu được, tại sao Zero là hạt giống, lại có khả năng thời gian. Còn mẫu thể thì không, nếu mẫu thể có khả năng thời gian. Mẫu thể đã sớm nhảy vọt thời gian đến hàng trăm triệu năm sau, trực tiếp nuốt chửng tiến hóa rồi. Sự tồn tại của ta, là hạt giống đặc biệt nhất, xét ở một góc độ nào đó, cũng là hạt giống mạnh nhất, bất khả chiến bại nhất. Trần Nặc, đặc biệt là đối với ngươi. Zero nói, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cau mày, ý ngươi là gì? Đây cũng là một ý tưởng mà con gái ngươi đưa ra sau khi gặp ta. Trần Nặc, ngươi có từng nghĩ chưa, từ trước đến nay, nỗ lực của ngươi đều là làm thế nào để đối phó với hạt giống. Trong cái logic chết tiệt của ngươi, ngươi muốn cứu Lộc Tế Tế thì phải ngăn Sith không được giết hạt giống thứ tư. Nhưng muốn ngăn Sith, ngươi phải có sức mạnh to lớn, nhưng ngươi lại là người được Sith chọn, ngươi không thể thắng được Sith. Cho dù ngươi dùng cách của con gái ngươi, giải quyết được phân thân mẫu thể, ngươi thoát khỏi quan hệ với Sith, nhưng cuộc chiến giữa các hạt giống vẫn sẽ không kết thúc. Sith vẫn sẽ muốn giết hạt giống thứ tư. Còn hạt giống thứ tư cũng vẫn sẽ tìm cách giết những hạt giống khác. Trần Nặc, từ đầu đến cuối, ngươi đều mắc kẹt trong cái bẫy cuộc chiến của các hạt giống này. Ngươi không thể khiến các hạt giống không cạnh tranh lẫn nhau, ngươi không thể khiến các hạt giống từ bỏ tiến hóa. Phải không? Trần Nặc im lặng một lúc, gật đầu, ngươi nói đúng, cho dù ta thoát khỏi thân phận người được Sith chọn, ta cũng không biết mình có đánh thắng được Sith không. Ta cũng rất khó giết chết Sith. Chỉ cần ta không giết chết được Sith, nó sẽ mãi mãi tìm cách giết những hạt giống khác. Ta không thể suốt 24 giờ làm vệ sĩ cho hạt giống thứ tư được. Trần Nặc thở dài, thực ra cách tốt nhất là ta trở thành sinh vật 4 chiều, sau đó sống lại. Tất nhiên không phải là sống lại như kiếp này của ta, mà là sống lại đến một mốc thời gian sớm hơn, tốt nhất là trước khi hạt giống thứ tư biến Lộc Tế Tế thành người được chọn. A, trong lòng Trần Nặc khẽ động, không thể sống lại sớm hơn thời điểm ta ra đời. Nhưng, nhảy vọt thời gian một chút thì được. Có thể mượn chục thời gian của ngươi. Nếu ngươi có thể cho ta mượn chục thời gian của ngươi thêm một lần nữa. Nhảy vọt đến 300 năm trước, ngăn hạt giống thứ tư biến Vân Âm thành người được chọn. Trần Nặc sau đó lắc đầu, không đúng. Quan hệ của người được chọn, quy tắc rất cao. Cho dù thay đổi quá khứ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ trong tương lai. Cũng giống như sau khi ta được sống lại, chỉ cần ta còn tồn tại trên thế giới này, ta chưa từng gặp Sith, ta đã trở thành người được Sith chọn. Còn Vân Âm, Lộc Tế Tế kế thừa thân xác của Vân Âm và Tôn Khả Khả, kế thừa linh hồn của Vân Âm, đều trở thành người được hạt giống thứ tư chọn. Ta có quay về 300 năm trước, ngăn cản nhưng đối với tương lai chưa chắc đã có tác dụng đảo ngược quy tắc. Tuy nhiên, cũng đáng để thử một lần. Trần Nặc nói, nhìn về phía Zero. Zero lại cười lạnh, Trần Nặc, ngươi nghĩ ta sẽ hứng thú với chuyện cứu người phụ nữ của ngươi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ngươi chỉ muốn làm chuyện này, vậy thì ta sẽ không hợp tác với ngươi, càng không muốn giúp ngươi bất cứ điều gì. Ta là hạt giống, lý tưởng lớn nhất của hạt giống chính là tiến hóa thành sinh vật 4 chiều. Còn những chuyện khác, ai sống ai chết, liên quan gì đến ta? Trần Nặc cau mày, vậy nên, điều kiện hợp tác của ngươi là ta phải tiến hóa thành 4 chiều. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Zero, ngươi muốn ta nuốt chửng ngươi. Ta không ngại làm vậy. Zero lắc đầu, đã ngươi có thể nghĩ đến việc lợi dụng trục thời gian của ta để nhảy về 300 năm trước, chẳng lẽ không thể nghĩ đến thời gian xa hơn sao? Trần Nặc nghiêm túc nhìn Zero. Zero chỉ tay vào Trần Nặc, ngươi là duy nhất. Ta là giả duy nhất. Vậy thì, còn một sự tồn tại nữa, giả duy nhất như ta, cũng là đến từ nó. Vậy nên, nó đương nhiên cũng là giả duy nhất. Mà quan trọng hơn, nó là nguồn gốc của tất cả mọi thứ. Trần Nặc lập tức nói, mẫu thể. Zero gật đầu, đúng, chính là mẫu thể. Ta nói đến mẫu thể thực sự, không phải phân thân mẫu thể. Cái gọi là quy tắc của sinh mệnh, hạt giống và người được chọn, quy tắc không thể cắt đứt, cho dù có chuyển đổi không gian thời gian, chuyển đổi dòng thời gian cũng không thể cắt đứt được loại quy tắc này. Tại sao lại tồn tại? Bởi vì quy tắc này đến từ mẫu thể. Mà mẫu thể là giả duy nhất, là sự tồn tại vô hạn tiệm cận bốn chiều. Sự tồn tại của nó, quy tắc sinh mệnh mà nó sinh ra, chính là quy tắc giả duy nhất không thể thay đổi được dù có nhảy qua dòng thời gian. Cho dù ngươi có chuyển đổi không gian thời gian, ngươi vẫn không thể thoát khỏi quy tắc thân phận người được chọn trước đây. Vân Âm cho dù có chia làm hai người, cũng không thể thoát khỏi quy tắc này. Bởi vì quy tắc này được xây dựng trên cơ sở của mẫu thể. Mà mẫu thể, thực ra, cũng là nguồn gốc của mọi thứ. Không có mẫu thể thì sẽ không tồn tại những hạt giống như chúng ta. Câu nói cuối cùng này, giống như một loạt đinh, đóng mạnh vào trái tim của Trần Nặc. Không có mẫu thể. Nếu, không có mẫu thể. Không có mẫu thể thì... Xít sẽ không tồn tại, bạch tuộc quái vật, hạt giống thứ tư, mèo xám. Những kẻ này sẽ không tồn tại. Vậy thì cũng không tồn tại cái gọi là cuộc chiến của các hạt giống. Nếu không có mẫu thể. Trần Nặc hít một hơi thật sâu. Nhưng, trước đây ta không thể nhảy vọt thời gian để đến được những thời đại xa hơn. Thực ra 16 kiếp trước, ta chắc chắn cũng đã từng nghĩ đến cách này. Nhưng vì quy tắc hạn chế. Cho nên, Zero. Zero nhỏ giọng nói, ta tên là Zero. Từ cái tên này. Ngươi hẳn có thể hiểu được, ta là hạt giống đầu tiên do mẫu thể tạo ra. Đầu tiên, mọi thứ đều bắt đầu từ zero. Khi mẫu thể tạo ra ta, những hạt giống khác đều chưa được tạo ra. Nói cách khác, với năng lực thời gian của ta, trục thời gian của ta có thể vượt qua đến thời gian dài nhất. Có thể trực tiếp vượt qua đến khoảnh khắc ta được tạo ra. Trần Nặc nghiêm mặt. Đó là một thời điểm, xít, bạch tuộc quái vật, mèo xám, hạt giống thứ tư tất cả mọi hạt giống đều chưa được tạo ra. Dùng sức xoa mặt mình, Trần Nặc hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút nóng nảy. Hình như, có chút phức tạp. Trong lòng Trần Nặc nhanh chóng chuyển qua vô số ý nghĩ và tính toán. Zero ở một bên từ từ nói, có thể cho ngươi mượn trục thời gian của ta, để ngươi trở về hàng tỷ năm trước, khoảnh khắc ta vừa mới ra đời. Lúc đó, những hạt giống khác đều chưa tồn tại. Gây ra mọi rắc rối, mẫu thể, ngay trước mắt ngươi. Sau đó giải quyết mẫu thể, mọi rắc rối, sẽ tan thành mây khói. Vậy nên, nuốt chửng ngươi. Thực ra Trần Nặc vẫn chưa hiểu lắm về khái niệm cái chết của những sinh mệnh thể tinh thần này. Về mặt lý trí thì có thể hiểu được logic của nhiều bên nhưng về mặt tình cảm thì vẫn không thể đồng cảm được. Dù sao thì nếu đổi lại là Trần Nặc, hắn tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Vì muốn tiến hóa mà để đối phương nuốt chửng mình, trở thành một phần của đối phương. Đối phương tiến hóa thì cũng tương đương với việc mình tiến hóa. Dù sao thì Trần Nặc cũng không thể đồng cảm được với chuyện này về mặt tình cảm. Zero nhẹ nhàng búng ngón tay, một luồng sức mạnh vô hình chui vào giữa trán Trần Nặc. Đây là trục thời gian của ta, tất nhiên, theo quy tắc của trục thời gian, nó chỉ dùng được một lần. Sau khi ngươi nuốt chửng xong những hạt giống khác, ngươi có thể sử dụng nó, quay trở lại hàng tỷ năm trước, rồi giải quyết mẫu thể. Để mọi nguồn gốc biến mất. Sau đó thế giới này sẽ không còn mẫu thể, không còn những hạt giống như chúng ta nữa. Trần Nặc, ngươi sẽ được giải thoát hoàn toàn. Ngươi có thể khởi động lại luân hồi. Rồi quay trở về một không gian thời gian không có mẫu thể, không có hạt giống. Trần Nặc nghiêm túc nhìn Zero, rồi gật đầu. Sau đó hắn đi vòng qua Zero, đi đến sau lưng đối phương. Trên mặt đất, phân thân của mẫu thể nằm đó, đã ngất đi. Vậy nên, tương tác tinh thần với nó. Trần Nặc cau mày, ta phải làm sao? Ta muốn khôi phục thực lực, lấy lại tinh thần lực, trước tiên phải giết nó. Sau đó, ta mới tương tác tinh thần với nó. Cũng không đúng. Ta giết nó sẽ chết, ta còn tương tác tinh thần với ai? Zero không nói gì, ném cho hắn một con dao găm. Trần Nặc nhận lấy, nhìn Zero, sức mạnh nhân quả sẽ bắt đầu từ khi ngươi ra tay. Quá trình ngươi giết đối phương đừng quá nhanh, trong quá trình đối phương chết, phản ứng dữ dội mà ngươi phải chịu vì đảo ngược thời gian sẽ dần dần biến mất. Sức mạnh của ngươi sẽ bắt đầu khôi phục. Trước khi nó chết hẳn, trước khi ý thức của nó hoàn toàn tan biến, ngươi dùng một phần tinh thần lực đã khôi phục để giao lưu với nó. Chỉ có một cơ hội thử, nếu thất bại thì coi như giao dịch của chúng ta hủy bỏ. Zero nói, sắc mặt rất lạnh lùng, Trần Nặc cười lạnh một tiếng. Chỉ có một cơ hội. Con dao găm đâm vào đùi của phân thân mẫu thể, đây là động mạch. Máu chảy ào ạt, Trần Nặc nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh phân thân mẫu thể. Hắn thấy mí mắt của phân thân mẫu thể hơi run rẩy, dường như dưới tác dụng của vết thương ở đùi, nó dần dần tỉnh lại. Ta đã cắt động mạch đùi của ngươi, sẽ khiến ngươi mất máu dần dần, cuối cùng dẫn đến tử vong. Trần Nặc nhìn vào mắt phân thân mẫu thể, giọng điệu bình tĩnh nói, không phải ta tàn nhẫn, dù sao ngươi cũng không phải con người. Phân thân mẫu thể dường như hiểu rõ hoàn cảnh của mình, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Nặc. Trần Nặc hỏi, ngươi có gì muốn nói không? Di ngôn chẳng hạn. Phân thân mẫu thể từ từ lắc đầu, trên mặt không có biểu hiện đau đớn, cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Trần Nặc. Ánh sáng của sự sống trong ánh mắt của nó dần dần biến mất. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên cảm thấy mình có thể từng chút một cảm nhận được sự tồn tại của không gian ý thức của mình. Giống như trong bóng tối vốn có một sợi dây thừng trói buộc mình, theo sự trôi đi của sinh mệnh phân thân mẫu thể, sợi dây thừng đó đang dần được cởi ra. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình rồi, năng lực của hắn bắt đầu từ từ hồi phục. Phân thân mẫu thể dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đôi môi nó khẽ mấp máy. Ngươi có gì muốn dặn dò không? Trần Nặc hỏi. Giúp ta. Phân thân mẫu thể như thể đang thở dài nhẹ nhõm, nó để lại nửa câu cuối cùng, giết tất cả những hạt giống. Trần Nặc sửng sốt, do dự 2 giây rồi gật đầu. Một tia xúc tu tinh thần lực được giải phóng, nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể của phân thân mẫu thể. Lần tương tác tinh thần lực này đã mang đến cho Trần Nặc một cảm giác khác lạ chưa từng có. Ban đầu, trong quá trình tương tác, với tư cách là chủ thể tương tác, Trần Nặc có thể cảm nhận được tinh thần lực của đối phương mạnh hay yếu. Nhưng lần này, trong quá trình tương tác của Trần Nặc, hắn lại cảm thấy một sự phức tạp kỳ lạ từ tinh thần của phân thân mẫu thể, trước mặt, gần như vô cùng mạnh mẽ và gần như vô cùng yếu đuối. Hai cảm giác kỳ lạ, mâu thuẫn nhưng lại cùng tồn tại. Tinh thần lực mà phân thân mẫu thể phản hồi rất yếu, yếu như người thường. Nhưng nó lại vô cùng mạnh mẽ, cảm giác mạnh mẽ đó khiến Trần Nặc thậm chí còn cảm thấy một sự run rẩy sâu sắc từ trong tâm trí. Đó là sự mạnh mẽ ở cấp độ cao của sự sống. Một con rồng hấp hối thì đó cũng là một con rồng, vẫn cường đại. Một con kiến khỏe mạnh nhất cũng chỉ là một con kiến, vẫn yếu đuối. Khi tương tác, Trần Nặc đột nhiên cảm thấy không gian ý thức của mình bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Cấp bậc sinh mệnh cường đại đó, dường như trong nháy mắt đã hòa nhập vào không gian ý thức của hắn. Trong số 17 vết nứt ban đầu, có một vết nứt thuộc về nữ hoàng kim cương Lilian, đã bị Trần Nặc không chút do dự xé toạc. Vô số tinh thần lực bắt đầu tuôn trào, chảy xiết nhưng rất nhanh, dưới sự tương tác, vết nứt này đã được hợp nhất lại theo một cách khác. Sự hợp nhất này khác với mọi lần vá lại vết nứt trước đây. Không còn là một đường khâu như màng xuất hiện trên vết nứt, mà là một sự nâng cao đến từ nguồn gốc sinh mệnh, từ chiều sinh mệnh. Vết nứt bắt đầu lành lại hoàn toàn, sau đó, sức mạnh lành lại này bắt đầu thấm nhanh vào không gian ý thức của Trần Nặc, lan tỏa ra, từng chút một thay đổi toàn bộ không gian ý thức của hắn. Giống như cát đá biến thành ngọc trai, giống như đồng thau biến thành vàng, giống như thủy tinh biến thành kim cương. Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, hắn nghe thấy một câu nói của Zero bên tai. Đi đi, làm xong mọi thứ, tiêu diệt mẫu thể. Sau đó, ngươi có thể đầu thai lại vào một thời không không có chiến tranh hạt giống. Trần Nặc nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười. Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối. Công trường khổng lồ đã im ắng. Hàng vạn công nhân đã được giải tán. Và trong hố sâu khổng lồ đã được đào lên ban đầu, nước ngầm liên tục trào ra, cuối cùng hình thành một hồ nước nhân tạo. Lộc Tế Tế không phải không muốn cho người ta tát cạn hồ nước này nhưng căn bản là không làm được. Sau khi tầng nước ngầm bị đào thông, nước ngầm liên tục trào ra, lượng nước dự trữ không thể ước tính được. Lượng nước dự trữ ở mức độ này tuyệt đối không phải là phương tiện khoa học kỹ thuật của quốc gia châu Phi nhỏ bé này có thể tát cạn được. Hơn nữa dưới sự khuyên bảo của Chloe và Mèo Xám, Lộc Tế Tế cũng từ bỏ ý định này. Lý do của Mèo Xám rất đơn giản, nếu hắn có thể trở về thì chút nước này không cản được hắn. Nếu hắn không thể trở về thì ngươi tát cạn nước ở đây, cũng không đào được đến một thời không khác. Lộc Tế Tế sau khi xác định được Mèo Xám không sao, thì không thèm để ý đến con mèo này nữa. Cô thậm chí còn lười để ý đến Chloe. Nữ hoàng tinh không giải tán những người lao động và quân đội đến từ các bộ tộc khác nhau, thậm chí không thèm để ý đến anh đang mơ mộng trở thành vua của châu Phi. Còn về Thái Dương Chi Tử và Vu Sư đang nằm trong bệnh viện, cô càng không thèm quan tâm. Lộc Tế Tế dựng một ngôi nhà tạm bỡ bên bờ hồ nhân tạo này, bên vách đá đã được đào, rồi ở luôn tại đó. Mỗi ngày, từ sáng đến tối, người phụ nữ này ngồi xếp bằng bên bờ hồ, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm mặt hồ. Vào buổi chiều hôm đó, Chloe cẩn thận tự lái xe, chở một lô nước uống và thức ăn đến đây. Hắn ta không làm phiền Lộc Tế Tế, chỉ đứng bên cạnh ngôi nhà tạm bợ, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Lộc Tế Tế, cứ thế nhìn một lúc. Sau đó, Chloe quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi hắn ta quay người, vừa bước đi được một bước, đột nhiên, toàn thân hắn ta run lên. Một sức mạnh vô hình như thể bao trùm hắn ta trong nháy mắt. Cảm giác quen thuộc mạnh mẽ vô song đó, khiến hắn ta run rẩy điên cuồng từ sâu trong tâm hồn. Hắn ta cảm thấy từng cơ bắp trên cơ thể không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Ngay khi Chloe đang vùng vẫy, vặn vẹo, cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình. Đằng sau hắn ta truyền đến một giọng nói quen thuộc khiến linh hồn hắn ta như rơi xuống hầm băng. Thật bất ngờ, ngươi biến thành người mà lại không đến nỗi nào. Cơ thể của Chloe trong nháy mắt từ cứng đờ chuyển sang mềm nhũn. Hắn ta ngã phịch xuống đất. Một bóng người từ từ bước ra khỏi không khí. Cậu bé gầy gò quen thuộc, mái tóc xoăn, đôi mắt sáng lấp lánh. Hình ảnh này, trong mắt Chloe giống như ác quỷ vậy. Sid. Sid đi đến trước mặt Chloe, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Chloe. Mặc dù ta chưa từng nuôi thú cưng nhưng ta ít nhất cũng nghe nói. Đối với nhân loại các ngươi, thú cưng không thể tự ý bỏ đi, đúng không? Răng của Chloe bắt đầu va vào nhau. Sid cười nhẹ, để lộ hàm răng trắng như tuyết, rồi bất ngờ tiến lại gần, nghiêm túc ngửi ngửi bên cạnh Chloe. Ồ, trên người ngươi có mùi của con mèo đó. Vậy nên, nó đã giúp ngươi vượt ngục, và cũng là sức mạnh của nó đã giúp ngươi khôi phục thân người, đúng không? Còn có mùi khác nữa, cảm giác quen thuộc hơn. Sức mạnh của ngươi đến từ cấp bậc sinh mệnh không thuộc về ngươi. Để ta nghĩ xem, ngoài hạt giống ra thì chỉ còn người sáng tạo ra chúng ta. Sid khẽ hít mũi, thở dài, có vẻ phức tạp nhỉ. Không ngờ ta chỉ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì lại xảy ra những thay đổi thú vị phức tạp như vậy. Chloe nghiến răng, đừng giết. Ta không hứng thú giết ngươi. Sid phẩy tay, được rồi, ta cũng không đến tìm ngươi. Nói xong, Sid quay người, đi về phía sau Chloe. Hắn cứ thế đi thẳng đến bên cạnh Lộc Tế Tế. Sắc mặt Lộc Tế Tế bình tĩnh, ánh mắt dường như còn đờ đẫn hơn, không có chút thần thái nào, chỉ ngây người nhìn mặt hồ. Xin hỏi, ngươi có thể cho ta biết, người được chọn của ta, đã đi đâu không? Sid đi đến bên cạnh Lộc Tế Tế, giọng điệu rất ôn hòa hỏi Lộc Tế Tế, ta vừa tỉnh dậy, đã cảm thấy hắn biến mất. Lộc Tế Tế không nói gì, mí mắt cô khẽ nhấc lên, liếc nhìn Sid. Cô thậm chí còn không mở miệng hỏi Sid tại sao lại xuất hiện, tại sao lại đến đây, cô còn chẳng có hứng thú hỏi. Chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại cụp mắt xuống. Sid cau mày, hắn nhìn chằm chằm Lộc Tế Tế 2 giây, ngươi đang buồn sao? Hắn dường như rất dễ dàng cảm ứng được cảm xúc ở tầng tinh thần của Lộc Tế Tế. Không đúng, không phải loại buồn thuần túy, không phải loại đau buồn đơn thuần. Vậy nên, Trần Nặc không phải đã chết. Nếu hắn chết rồi, cảm xúc của ngươi hẳn phải là đau buồn đến tuyệt vọng mới đúng. Nhưng cảm xúc của ngươi bây giờ, chỉ là buồn, còn nhiều hơn là bất an và lo lắng. Lộc Tế Tế cuối cùng cũng mở miệng. Cô chỉ hỏi một câu, giọng khàn khàn, ngươi có thể tìm thấy hắn không? Sid suy nghĩ một lúc, rồi từ từ lắc đầu, xin lỗi, ta không tìm thấy được, ta cũng đang tìm hắn. Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là vì lý do gì, mà ta lại không thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Đáng lẽ hắn là người được ta chọn, chỉ cần hắn còn sống thì dù ở bất kỳ ngóc ngách nào trên hành tinh này, ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy hắn. Ánh mắt của Lộc Tế Tế cuối cùng cũng có chút dao động, trong mắt cô lóe lên một tia tức giận, hắn không chết. Hy vọng là như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng điệu của Sid cũng rất buồn và đó là một nỗi buồn chân thành. Không giả tạo, thực ra ta khá có cảm tình với tên này. Ít nhất, ta đã lén đến Kim Lăng rồi, hắn chăm sóc Fox rất tốt. Khuôn mặt của Lộc Tế Tế trở lại vẻ mặt như người chết. Nếu ngươi không tìm thấy hắn thì đừng làm phiền ta ở đây chờ hắn. Hắn đứng bên cạnh Lộc Tế Tế, nhìn chằm chằm vào mặt hồ, cũng không nói gì nữa. Sau đó, thật kỳ lạ là cả hai đều không nói chuyện nữa. Cứ như vậy, Lộc Tế Tế ngồi xếp bằng trên mặt đất, Sid đứng bên cạnh Lộc Tế Tế. Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào mặt hồ, cứ nhìn như vậy, cả một ngày trôi qua. Mặt trời lặn, rồi mặt trời lại mọc. Lộc Tế Tế không nói một lời, Sid cũng giữ im lặng. Mãi đến trưa ngày hôm sau, Lộc Tế Tế mới đứng dậy, cô vung tay, một gói bánh mì ở phía sau toa xe bay đến tay cô, rồi đến một chai nước khoáng. Lộc Tế Tế không nói một lời, xé bánh mì ra ăn, rồi uống nước. Sau đó, cô lại ngồi xuống, cứ thế tiếp tục nhìn mặt hồ. Cứ như vậy, một ngày nữa lại trôi qua. Đến khi trời tối đen, Sid đột nhiên quay người lại, đối mặt với vùng đất hoang vu tối tăm phía sau, chậm rãi vẫy tay, đã đến rồi thì hãy lại đây nói chuyện với ta đi. Người phụ nữ này không chịu nói thêm một lời nào, ta cũng rất muốn tìm người khác để trò chuyện. Trong bóng tối, mèo xám gầy gò từ từ bước ra. Mèo xám đi đến chỗ cách Sid chưa đầy 3 bước thì dừng lại. Ngươi, Sid, ngươi mạnh hơn trước nhiều rồi. Mèo xám nheo mắt, ngươi đã đến ngưỡng rồi sao? Sít cười, ta cũng không biết nữa. Ta tưởng lần này ta sẽ ngủ rất lâu để tiêu hóa hết sức mạnh đó. Nhưng thời gian ngủ của ta lại ngắn hơn ta tưởng rất nhiều. Mà khi ta tỉnh dậy, ta còn kinh ngạc hơn khi sức mạnh của ta lại tăng nhiều hơn ta dự tính. Nên ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Mèo xám nhìn đôi mắt sáng ngời của Sid, nó rùng mình, vô thức lùi lại một bước. Điều khiến ta thấy kỳ lạ hơn là khi ta tỉnh dậy, ta phát hiện ra một điều khiến ta không hiểu nổi. Bạch tuộc quái vật tên đó cũng biến mất rồi. Ta không cảm nhận được sự tồn tại của hắn nữa. Sid vừa nói vừa lắc đầu, rõ ràng là trong thời gian ta ngủ, đã xảy ra một số chuyện rất thú vị. Ngươi nói, ngươi không cảm nhận được. Mèo xám kinh hoàng nhìn Sid, ngươi người mạnh đến mức nào rồi? Trước đây ngươi cũng không cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Nếu chúng ta muốn trốn thì... Bây giờ các ngươi không trốn được nữa rồi. Sid cười rất vui vẻ, ta có vẻ như đã thay đổi một chút, ta cảm thấy ta đã đến đích rồi. Nhưng có lẽ chỉ còn một bước nữa, bước này tạm thời ta chưa biết làm sao để vượt qua. Nhưng có thể chắc chắn rằng, bây giờ trong phạm vi cảm nhận của ta, chỉ cần ta muốn biết điều gì, ta đều có thể biết. Thế giới này đã hoàn toàn nằm trong phạm vi cảm nhận của ta. Mèo xám, ngươi cũng vậy, con bạch tuộc kia cũng vậy, hay cả hạt giống thứ tư đáng ghét kia cũng vậy. Bây giờ nếu các ngươi còn muốn trốn tránh ta thì không được rồi. Ví dụ như, sau khi ta tỉnh dậy, ta có thể biết ngay ngươi đang ở nơi này. Ta cũng có thể dễ dàng cảm nhận được, hạt giống thứ tư kia đang trốn ở đâu đó. Ở Greenland hắn vẫn thích khí hậu lạnh giá như vậy. Cơ thể mèo xám tiếp tục run rẩy, nó run rất dữ dội. Nhưng dù cơ thể đang run rẩy, giọng điệu của mèo xám lại trở nên bình tĩnh, vậy nên... Sid, thời khắc đã đến rồi sao? Sid nghe vậy, dường như khựng lại, rồi nhìn mèo xám bằng ánh mắt mang theo chút áy náy, đúng vậy. Dù ta không muốn như vậy, nhưng ta phải thừa nhận, ngươi nói đúng. Thời khắc đã đến rồi. Cơ thể mèo xám không còn run nữa. Nó dường như bỗng trở nên nhẹ nhõm. Ngươi nói đúng. Trong số chúng ta, bất kể là ai đi đến giới hạn, đều sẽ làm giống như ngươi. Vậy nên, thời khắc này đúng là đã đến rồi. Mèo xám dường như suy nghĩ một chút. Vậy nên, ngươi có thể nói cho ta biết không? Ngươi, đứng trước đích đến, chỉ còn một bước nữa, ngươi đã nhìn thấy gì? Bước tiếp theo, rốt cuộc là cảnh đẹp như thế nào, là kỳ quan trắng lệ ra sao? Cảnh giới đó tuyệt đẹp đến mức nào, vĩ đại đến mức nào? Giọng điệu mèo xám hỏi rất chân thành, còn Sid cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Xin lỗi, ta thực sự không thể trả lời, bởi vì dù ta đã đứng trước bước cuối cùng trước đích đến, nhưng ta vẫn không nhìn thấy cảnh tượng sau đích đến là như thế nào. Ngay khi trong mắt mèo xám hiện lên một tia thất vọng, Sid lại bổ sung thêm một câu. Nhưng, ta đã nhìn thấy một số thứ khác, nói chính xác hơn, ta đã nhìn rõ bản thân mình. Không, nói chính xác hơn, ta đã nhìn rõ chúng ta. Chúng ta ý ta là, những hạt giống như chúng ta. Mèo xám nhướng mày, ý ngươi là gì? Con đường, đã đến hồi kết rồi. Sid thở dài não nề, nhìn ánh mắt nghi hoặc của mèo xám. Sid giơ tay lên, chỉ vào mèo xám, cũng chỉ vào chính mình. Chúng ta, hình thái mạnh nhất của chúng ta đã đạt đến rồi. Chính là dáng vẻ hiện tại của ta. Chúng ta, những hạt giống, có thể tiến hóa đến hình thái tận cùng nhất, ta đã đạt đến rồi. Nhưng, vẫn chưa đi đến đích mà chúng ta mong muốn. Còn thiếu một bước nhưng bước này, phía trước không còn đường nữa rồi. Sid nhẹ nhàng nói, chúng ta là khiếm khuyết. Sinh ra đã khiếm khuyết, có lẽ, chúng ta, những thực thể tinh thần này, ngay từ đầu đã khiếm khuyết. Mèo xám cau mày, dùng cách học cảm xúc con người, để chúng ta tự nảy sinh cảm xúc. Cách này cũng không thể bù đắp được sự khiếm khuyết của chúng ta sao? Sid cười. Mèo xám không nói gì. Sid từ từ nói, cũng không phải nói rằng việc nảy sinh cảm xúc là vô dụng. Nói chính xác thì, nếu không nảy sinh cảm xúc, ta thậm chí còn không thể đi đến bước này. Nhưng vẫn chưa đủ. Dừng lại một chút, lần này không đợi mèo xám hỏi. Sid lại rất kiên nhẫn, cũng như mang theo vẻ thiện ý, chủ động giải thích với đối phương, nảy sinh cảm xúc, chỉ có thể giúp ta nhìn rõ khoảng cách của bước cuối cùng phía trước, hình dạng của bước này. Ta đã nhìn rõ, bước cuối cùng này, đã đứt đoạn. Vì vậy, sinh mệnh tinh thần, không có cách nào tiến hóa thành bốn chiều, đây là kết luận mà ta đứng ở cuối con đường chết này mà có được. Ta cũng không thích cảm giác này. Rõ ràng nhìn thấy đích đến mong muốn chỉ cách một bước chân nhưng bước cuối cùng còn lại, lại không có đường. Sid nói đến đây, vẫn rất kiên nhẫn, thậm chí còn chủ động hỏi, ngươi còn muốn biết gì nữa không? Hoặc còn thắc mắc gì không? Mèo xám trầm ngâm một lúc, từ từ lắc đầu, không còn nữa. Ngươi đã nhìn thấy, vậy ngươi hiểu rõ nhất. Hơn nữa, ta tin ngươi. Sid gật đầu, vậy. Còn chuyện gì khác không? Mèo xám suy nghĩ một chút, tên Miêu Nô của ta. Có thể không giết hắn không? Chloe à? Sid cười, cảm xúc con người mà ngươi nảy sinh, rõ ràng là cảm xúc tích cực nhiều hơn. ngươi không cảm thấy được, trên người hắn có hơi thở của mẫu thể sao? Tên miêu nô này của ngươi, có thể đã làm chuyện phản bội các ngươi. Mèo xám lắc đầu, không quan trọng nữa. Dù sao hắn cũng không làm hại ta, hơn nữa. Những ngày trước, cũng coi như tận tâm hầu hạ ta. Hắn không có tác dụng gì với ngươi, hãy để hắn sống. Xích nhìn mèo xám, được, ta hứa với ngươi, còn yêu cầu gì khác không? Để ta làm người cuối cùng. Ta vẫn luôn rất ghét tên hạt giống thứ tư kia. Để hắn ở trước mặt ta, ta muốn tận mắt nhìn hắn bị ngươi giết chết. Xích cười, tâm trạng này thật nhàm chán. Mèo xám trợn mắt, trong cảm xúc của con người, vốn dĩ có rất nhiều thứ nhàm chán. Được, ta cũng đồng ý với ngươi. Xích trả lời rất sảng khoái, vậy thì như một sự trao đổi. Ngươi hãy thỏa mãn sự tò mò của ta, rốt cuộc những ngày này đã xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ này có tâm trạng rất tệ, cô ta từ chối giao tiếp. Nể mặt Trần Nặc, ta không muốn làm khó cô ta quá nhiều vào thời khắc cuối cùng. Mèo xám hít một hơi thật sâu. Chuyện rất đơn giản, một nhóm chúng ta, bị bạch tuộc quái vật thuyết phục, cùng nhau ở đây đối phó với một phân thân mẫu thể đã thức tỉnh. Gã bạch tuộc quái vật đó đã hy sinh bản thân, muốn hồi sinh và sửa chữa phân thân mẫu thể. Hắn không thắng được nhưng cũng không muốn để ngươi thắng, cho nên... hiểu rồi, làm sống lại một phân thân mẫu thể, rồi trông chờ phân thân mẫu thể đó có thể giết chết ta. Xích xoa trán, có thể hiểu được, một loại cảm xúc tiêu cực của con người. Trong quá trình chiến đấu, đã xảy ra một loạt những điều ngoài ý muốn, sau đó là sức mạnh của Trần Nặc đột phá, có thể là hấp thụ sức mạnh mà ngươi ban cho hắn, cũng có thể là sức mạnh của phân thân mẫu thể kích thích hắn, ta không rõ lắm. Nhưng tóm lại, kết quả là, sức mạnh của tên nhóc đó bùng nổ. Sau này hắn mạnh đến mức có thể đơn đấu với bạch tuộc quái vật. Ta nói là đơn đấu thực sự, hắn ở đỉnh cao của sinh mệnh, gần như ngang bằng với hạt giống như bạch tuộc quái vật, sở hữu năng lực chuyển hóa vật chất và sinh mệnh vô hạn. Xích sửng sốt, rồi cười khổ, thảo nào sức mạnh của ta lại tăng nhiều như vậy. Trần Nặc là người được ta chọn, thực lực của hắn tăng lên, cũng sẽ mang lại cho ta sự gia tăng to lớn. Vậy nên, Trần Nặc hẳn là chưa chết, đúng không? Nếu hắn chết thì thực lực của ta hẳn phải giảm xuống mới đúng. Hắn dùng năng lực thời gian, ôm phân thân mẫu thể, nhảy đến một thời không khác. Mèo xám cười khổ, nhưng, ta đoán hắn có thể quay lại. Xích cười, năng lực thời gian sao? Xem ra hắn thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Xích suy nghĩ một lúc, quay người lại, nhìn bóng lưng Lộc Tế Tế. Ta rất xin lỗi, vì người chồng của ngươi, ta mới có được sức mạnh cường đại như vậy, mới đi đến bước cuối cùng như hiện tại. Bản thân ta nên cảm kích vì điều này. Nhưng việc ta sắp làm tiếp theo, không thể tránh khỏi sẽ cướp đi mạng sống của ngươi. Xin ngươi hãy tin ta, về mặt tình cảm, ta không muốn làm như vậy. Nhưng, ta không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì từ khi sinh ra, ta đã được ban cho sứ mệnh, đó là hoàn thành đường đua này, đi qua cánh cổng tiến hóa kia. Cho nên, ta nhất định phải làm như vậy. Nói xong, Xích đối diện với bóng lưng Lộc Tế Tế, chậm rãi cúi người, hành lễ. Lộc Tế Tế không nhúc nhích, thậm chí cũng không quay đầu lại. Nhưng, cô lạnh lùng mở miệng nói một câu, ngươi muốn làm gì, muốn giết ai, tùy ngươi. Ta đã chán ghét chuyện này đến tận cùng rồi, các ngươi cũng vậy, mẫu thể cũng vậy. Cuộc chiến của những hạt giống, tiến hóa bốn chiều. Những chuyện này khiến ta vô cùng chán ghét, chồng của ta vì cứu ta khỏi vòng xoáy này, đã chịu dày vò 16 lần. Mà lần này, hắn lại tiếp tục lao vào. Hiện tại, ta thậm chí không biết hắn có thể sống sót trở về hay không. Nói xong, giọng nói Lộc Tế Tế càng thêm lạnh lùng. Cho nên, nếu ngươi muốn giết ta, xin ngươi hãy ra tay nhanh một chút, ta thực sự chán ghét chuyện này đến tận cùng rồi. Có lẽ, nếu ta chết sớm hơn, hắn đã không xa lầy sâu đến vậy, hết lần này đến lần khác. Xích gật đầu, ngươi có yêu cầu gì không? Lộc Tế Tế suy nghĩ một lúc, hạt giống thứ tư. Bởi vì ta là người được hắn chọn, ta mới rơi vào vũng lầy này, chồng của ta mới rơi vào vũng lầy này. Cho nên, ngươi giết hắn, ta nhất định sẽ chết. Nhưng ta muốn tận mắt nhìn hắn chết trước mắt ta. Được không? Xích gật đầu, như ngươi mong muốn. Cách làm của Xích vô cùng dứt khoát, thậm chí còn hiệu quả đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hắn trực tiếp dùng ngón tay khẽ quẹt một cái, không gian trước mặt hắn đã bị xé toạc hoàn toàn. Một đầu của không gian này là hồ hố trên thảo nguyên châu Phi. Nhưng bên kia khe nứt không gian lại là một thế giới băng giá tuyết phủ. Bên cạnh khu rừng cây lá kim rậm rạp kia là một mặt hồ đóng băng. Và bên bờ hồ, cạnh một ngôi nhà gỗ, có một bóng người đang đứng. Xích mỉm cười. Từ từ bước vào khe nứt không gian. Chỉ vài phút sau, hắn đã quay trở lại. Và sau lưng hắn, bóng người kia mặt mày tái mét đi theo. Hạt giống thứ tư vẫn tái nhợt, rõ ràng sức mạnh vẫn chưa hồi phục nhưng trong ánh mắt hắn ta, không còn bất kỳ sự tức giận hay không cam lòng nào nữa, mà chỉ còn lại sự cay đắng và bất lực. Xích khẽ phẩy tay, khe nứt không gian trong không khí biến mất. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi. Xích nhìn hạt giống thứ tư, đã đến lúc rồi, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được chuyện này, đúng không? Hạt giống thứ tư nhìn mèo xám, lại nhìn Lộc Tế Tế đang quay lưng về phía mình, cuối cùng mới nhìn Sít. Hắn ta từ từ gật đầu. Đúng vậy, ta hiểu. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Sít gật đầu, đây là câu hỏi mà con mèo vừa hỏi ta. Ta đoán, ngươi cũng sẽ có câu hỏi này, vậy nên ta sẽ nói cho ngươi câu trả lời trước vậy. Giọng hắn rất kiên nhẫn, ta đã đi đến bước cuối cùng nhưng ta cũng không thể nhìn rõ thế giới đằng sau vạch đích. Ta nghĩ, bức tường ngăn cách giữa 3 chiều và 4 chiều sẽ không vì khoảng cách gần hơn, mà để nhận thức của ta xuyên qua được. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết kết luận của ta, thực thể tinh thần thuần túy không thể tiến hóa thành 4 chiều. Chúng ta sinh ra đã là những kẻ khuyết tật. Quả nhiên hạt giống thứ tư lắng nghe rất chăm chú, sau đó cau mày suy nghĩ một lúc, rồi từ từ nói, cảm ơn ngươi đã thỏa mãn chấp niệm cuối cùng của ta. Nhưng ngươi đã nói, chúng ta là những kẻ khuyết tật, những thực thể tinh thần như chúng ta không thể tiến hóa thành 4 chiều. Vậy mà ngươi lại nói đã đến lúc rồi. Vậy thì thực ra ngươi có cách vượt qua bước cuối cùng, đúng không? Có, mặc dù chưa được chứng minh nhưng ta đã có kết luận rồi. Tất nhiên, ta không dám đảm bảo chắc chắn là đúng. Nhưng, dù sao cũng phải thử một lần, đúng không? Sít nói vậy, nhưng thật nực cười là, mèo xám và hạt giống thứ tư cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, nếu là ta nhất định sẽ làm như vậy, nhất định phải thử. Hạt giống thứ tư nói rất chân thành. Sít cười, cảm ơn ngươi đã hiểu. Vậy, ngươi còn yêu cầu gì khác không? Hạt giống thứ tư suy nghĩ, ta vẫn luôn tính toán lẫn nhau với tên bạch tuộc quái vật kia, rất nhiều lần rồi. Cuối cùng, ta muốn đi sau hắn, để ta nhìn hắn chết trước, được không? Sít cười, mèo xám ở bên cạnh lắc đầu, ngươi không có cơ hội rồi, bạch tuộc quái vật đã chết trước rồi. Hạt giống thứ tư cau mày, nhìn về phía mèo xám. Mèo xám thở dài, tên đó muốn đánh thức một phân thân mẫu thể, liều lĩnh nên đã hy sinh bản thân. Tình cảm tiêu cực thật nhàm chán. Kiểu như, ta không thắng được thì người khác cũng đừng hòng thắng. Hạt giống thứ tư đột nhiên cười, đúng là giống như việc hắn sẽ làm. Mèo xám nhếch mép, vẫn là câu nói đó, rất nhiều cảm xúc của con người vốn rất nhàm chán. Hạt giống thứ tư nhìn mèo xám, ngươi thì sao? Ta đoán ngươi vẫn luôn ghét ta, vì vậy, yêu cầu cuối cùng của ngươi, nhất định là chết sau ta, tận mắt nhìn ta chết trước, đúng không? Mèo xám cười lạnh, ngươi rất thông minh, đoán đúng rồi. Hạt giống thứ tư thở dài, cũng tốt, vậy thì ta không còn gì luyến tiếc nữa. Sít nhìn hai hạt giống trước mặt, giọng rất nghiêm túc, hàng tỷ năm quen biết rất vui khi được cạnh tranh cùng các ngươi. Ngay lúc này, Lộc Tế Tế đột nhiên quay lại, khoan đã, ba hạt giống cùng nhìn về phía nữ hoàng tinh không? Ta có một câu hỏi, hỏi hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lộc Tế Tế chỉ tay vào hạt giống thứ tư, coi như ta hỏi thay cho người khác. Về Vân Âm. Hạt giống thứ tư nhìn Lộc Tế Tế, ngươi hỏi cho chính ngươi sao? Lộc Tế Tế cười lạnh, ta không phải Vân Âm. Ta là một người khác, một hạt giống độc ác khác, nhét linh hồn của ta vào cơ thể này vốn thuộc về Vân Âm. Hạt giống thứ tư cau mày, ngươi hỏi đi, ngươi từng tự xưng là Vân Hà là cha của Vân Âm. Nhưng ngươi căn bản không phải Vân Hà, mà là hạt giống. Tại sao ngươi lại tự xưng là Vân Hà? Hạt giống thứ tư nhìn Lộc Tế Tế, ngươi hỏi cái này làm gì? Cứ coi như ta hỏi thay người khác. Giọng điệu của Lộc Tế Tế rất lạnh lùng. Hạt giống thứ tư trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu, được, ta có thể nói cho ngươi biết. Dừng lại một chút, ánh mắt của hạt giống thứ tư lộ ra một tia nhìn khác thường. 300 năm trước, trong chuyện tính kế phân thân mẫu thể ở châu Phi, bạch tuộc quái vật và ta đều có phần. Còn ta ẩn núp trong bóng tối, ta đã chứng kiến người tên Vân Hà đó, dùng một loại vũ khí tình cảm tiêu cực để đánh trọng thương mẫu thể. Lúc đó, ta cảm thấy tên Vân Hà đó, thật là kỳ tài tuyệt diệu. Nhưng lúc đó hắn đã bị thương nặng, sắp chết rồi. Ta muốn bảo vệ tên này, càng muốn để con người có thiên phú mạnh mẽ này mang lại cho ta nhiều lợi ích hơn, vì vậy đã biến hắn thành người được ta chọn. Lộc Tế Tế cau mày, chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi tự xưng là Vân Hà? Sau khi ta biến Vân Hà thành người được ta chọn, ta phát hiện ra rằng tiềm năng thiên phú của hắn đã đến giới hạn, tiếp theo không còn không gian để tiếp tục phát triển. Vì vậy, hạt giống thứ tư nói đến đây, chậm rãi nói, ta vốn định từ bỏ hắn trực tiếp. Nhưng, thứ vũ khí tình cảm tiêu cực mà hắn tạo ra, khiến ta quá hứng thú. Ta không nỡ từ bỏ hắn trực tiếp. Hơn nữa, ta cũng đang theo đuổi hướng tiến hóa. Vừa hay có một giả thiết, là một khả năng mà ta vẫn luôn nghĩ đến trước đây, ta đã tiến hành một cuộc thử nghiệm trên người hắn. Giọng điệu của hạt giống thứ tư rất lạnh lùng, như thể đang nói một chuyện không đáng kể, ta đoạt xá hắn. Ta đoạt xá người được ta chọn, muốn xem cách này có thể bù đắp khuyết điểm bẩm sinh của chúng ta hay không. Nhưng rất tiếc, cách này không có tác dụng gì. Không những không có tác dụng, mà còn vì ta đoạt xá Vân Hà, thứ vũ khí tình cảm tiêu cực mà hắn giấu trong ý thức, suýt chút nữa làm ta bị thương, ta mới phải chạy xa để tu dưỡng một thời gian. Sau đó ta đoán, thiên phú của Vân Hà tốt như vậy, thiên phú của hậu duệ huyết mạch của hắn cũng hẳn rất mạnh. Hơn nữa, có lẽ cũng sẽ tạo ra loại vũ khí mang theo cảm xúc tiêu cực như vậy. Lộc Tế Tế nghe đến đây, hít sâu một hơi, nhìn về phía hạt giống thứ tư. Đám hạt giống các ngươi, quả nhiên đều đáng chết. Nói xong, Lộc Tế Tế nhìn về phía Xít, ta hỏi xong rồi, bây giờ xin ngươi cho ta nhìn hắn chết trước mặt ta. Hạt giống thứ tư cười, ngươi kế thừa thân thể của Vân Âm, cũng kế thừa thân phận người được chọn của Vân Âm người được ta chọn. Nếu ta chết, mạng sống của ngươi cũng sẽ dần dần khô héo. Trên mặt Lộc Tế Tế lộ ra một nụ cười phức tạp và lạnh lùng. Thì sao chứ? Giống như các ngươi đã nói, đôi khi, một số cảm xúc và tâm trạng của con người, chính là nhàm chán như vậy, chính là như vậy, không có lý lẽ. Xít nhìn hai hạt giống và một con người trước mặt. Hắn cười, vậy những lời muốn nói, đã nói xong hết rồi chứ? Ta bắt đầu nhé. Hạt giống thứ tư giơ một ngón tay giữa về phía mèo xám. Xít đi đến trước mặt hắn ta, sau đó nhẹ nhàng, một ngón tay chọc vào giữa trán hắn ta. Rất nhanh, trên người hạt giống thứ tư, một loại hơi thở sự sống kỳ lạ bắt đầu lan tỏa, cuối cùng toàn bộ đều chảy vào ngón tay của Xít. Thân thể hắn ta từ từ ngã xuống. Còn trên lòng bàn tay của Xít thì lại nhiều thêm một thứ. Một hạt gạo trắng như tuyết, giống như ngọc. Một phút sau, mèo xám biến mất, hóa thành hạt gạo ngọc thứ hai trong lòng bàn tay của Xít. Thần sắc của Xít và trạng thái của cả người, dường như có chút thay đổi. Hắn trông như thể hơi thở của cả người trở nên phiêu diêu bất định. Như thể bất cứ lúc nào, giây tiếp theo sẽ hoàn toàn biến mất. Xít cau mày, nhẹ nhàng vuốt ve trán, hít một hơi thật sâu. Lộc Tế Tế lại không thèm nhìn Xít nữa, mà tiếp tục lặng lẽ nhìn chằm chằm mặt hồ. Tên kia không chết. Bởi vì thực lực của ta không giảm sút, cho nên, dựa trên quy tắc chia sẻ sinh mệnh của hạt giống và người được chọn, hắn nhất định còn sống. Xít nhìn bóng lưng Lộc Tế Tế, nhẹ nhàng nói, nhưng ngươi... Hạt giống thứ tư đã bị ta nuốt chửng nên sợi chỉ sinh mệnh của ngươi đã đứt, mạng sống của ngươi sẽ không ngừng trôi đi, dần dần héo mòn. Lộc Tế Tế đột nhiên đứng dậy, đi thôi, đưa ta đi một đoạn đường. Ngươi đi đâu? Về nhà. Lộc Tế Tế bình thản nói, vì ta sắp chết. Ta phải về nhà để dặn dò hậu sự. Xít, giúp ta một việc cuối cùng. Nếu trước khi ta chết, Trần Nặc vẫn chưa quay về. Sau này ngươi gặp hắn, hãy giúp ta nói với hắn một câu. Xít gật đầu, câu gì? Lộc Tế Tế hít một hơi thật sâu, nói với hắn, đủ rồi, đừng cố gắng nữa. Xít nghiêng đầu nhìn Lộc Tế Tế, ta có thể hứa với ngươi nhưng hắn có nghe hay không, ta không chắc. Được rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa, bây giờ, đưa ta về Kim Lăng. Không đúng, trước khi về, hãy đưa ta đi tìm một người. Ai? Người được chọn khác của hạt giống thứ tư. Lộc Tế Tế thở dài, hạt giống thứ tư đã chết, ta chết, cô ấy cũng sẽ chết. Hai chúng ta đều là vợ của Trần Nặc, trước khi ta chết, ta phải đưa cô ấy về nhà, không thể để cô ấy chết ở bên ngoài. Tại một bệnh viện tư nhân nào đó ở Tokyo, Tôn Khả Khả nằm trên giường bệnh, thực ra cô không bị thương gì cả. Sức mạnh của cô trong cuộc hành động trước đó đã đột nhiên tăng vọt. Sau đó vào sáng nay, đột nhiên toàn thân cô trở nên suy yếu. Sau khi Satoshi Saizo đưa cô vào bệnh viện kiểm tra, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng Tôn Khả Khả lại cảm thấy sức mạnh của mình giống như một cục xà phòng bị ném vào nước nóng. Từng chút một, đang tan ra. Tôn Khả Khả không nói chuyện này với Satoshi Saizo và bất kỳ đồng đội nào. Cô lặng lẽ gọi điện cho Trần Nặc và Lộc Tế Tế nhưng không có kết quả. Sau đó, cô nhìn thấy một vết nứt không gian mở ra trong phòng bệnh. Lộc Tế Tế mặt mày xám xịt bước ra, theo sau là một cậu bé gầy gò. Tôn Khả Khả lập tức ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn Lộc Tế Tế. Đừng nói gì cả, ta đưa ngươi về nhà trước. Khi nắm tay Tôn Khả Khả, vẻ lạnh lùng trên mặt Lộc Tế Tế mới biến mất, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều, chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Nói rồi, Lộc Tế Tế quay đầu nhìn Xít. Cuối cùng thì ngươi cũng giúp chúng ta một việc, mở một cánh cửa, để chúng ta trở về Kim Lăng. Ngươi đừng theo chúng ta nữa. 3 ngày sau, một nghĩa trang nào đó ở ngoại ô phía đông thành phố Kim Lăng. Lộc Tế Tế đã trả vài chục vạn, sau đó mua 2 vị trí đẹp nhất trên đỉnh núi trong nghĩa trang này. Nơi này không tệ, trên đỉnh núi. Tầm nhìn tốt, không khí cũng tốt, khi thời tiết đẹp có thể nhìn rất xa. Lộc Tế Tế nắm tay Tôn Khả Khả, giọng nói rất dịu dàng. Sau này nếu hắn nhớ chúng ta, có thể đến thăm chúng ta bất cứ lúc nào. Từ nhà chúng ta đến đây, lái xe trên đường cao tốc vòng quanh thành phố cũng rất gần. Thực ra sau khi chúng ta chết, chôn ở đâu cũng được. Nhưng đây là Kim Lăng, là thành phố hắn sống. Cho dù có chết, ta cũng muốn được chôn ở đây, sau này có thể luôn nhìn thấy nơi này, có lẽ còn có thể nhìn thấy hắn. Tôn Khả Khả không nói gì, nhìn hai ngôi mộ trước mặt, im lặng vài giây. Lộc Tế Tế khẽ thở dài, Rất lâu trước đây ta đã nói với ngươi, một ngày nào đó ta có thể sẽ chết. Ban đầu ta còn nghĩ, ngay cả khi ta chết, sau khi ta chết, có ngươi ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ có thêm một mối bận tâm, sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa. Nhưng lúc đó, ta không biết, thực ra ngươi chính là Vân Âm. Vì vậy, ta là người được chọn của hạt giống thứ tư, ngươi cũng vậy, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Tôn Khả Khả cũng nắm chặt tay Lộc Tế Tế, khẽ cười, nhưng ít nhất vẫn còn Trần Nhất Nhất. Ở bên đứa bé lớn lên, trải qua vài chục năm, có lẽ tâm tư sẽ nhạt dần. Lộc Tế Tế im lặng một lúc, rồi từ từ nói, hy vọng là vậy. Tôn Khả Khả nhỏ giọng hỏi, chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Không chắc. Lộc Tế Tế từ từ nói, theo như hắn nói với ta, ở kiếp đầu tiên, sau khi hạt giống thứ tư chết, ta bắt đầu bước vào trạng thái suy thoái của sự sống, nhưng tình trạng đó vẫn kéo dài trong vài năm, vậy nên chúng ta vẫn còn vài năm nữa chứ. Có thể là 1-2 năm, cũng có thể là 3-5 năm. Tôn Khả Khả bỗng nhiên cười, cũng không tệ, ít nhất vẫn còn vài năm, có thể ở bên hắn thật tốt. Hy vọng hắn sớm quay về. Ta chỉ sợ, hắn sẽ mất tích rất lâu. Ta càng sợ, thời điểm hắn quay về, chúng ta đã không còn nữa. Tôn Khả Khả miễn cưỡng cười, đột nhiên nói, nếu còn 2-3 năm nữa chúng ta mua cho mình một ngôi mộ, có phải là hơi sớm không nhỉ? Lộc Tế Tế biết Tôn Khả Khả đang cố tình nói đùa, cô cười nhẹ, sau đó nắm tay Tôn Khả Khả, hai người cùng nhau đi về phía cổng lớn của Nghĩa Trang. Đi thôi, trưa nay ta mời ngươi ăn mì nhé, đi ăn mì ramen được không? Ông chủ Quách không có ở Kim Lăng, quán mì ramen của hắn ta không mở cửa. Nhưng hai người phụ nữ đã tìm thấy một quán mì ramen khác gần đó để ăn trưa. Tay nghề không bằng ông chủ Quách, nhưng lượng thịt cho nhiều hơn ông chủ Quách. Tôn Khả Khả dùng đũa gắp mì, Lộc Tế Tế vô tình bóc tỏi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ngươi biết kiếp này câu đầu tiên hắn nói với ta là gì không? Là gì? Tôn Khả Khả hỏi. Lộc Tế Tế cắn môi, lúc đó hắn rất gian xảo, rất biết diễn, giả vờ là một thiếu niên không biết gì, nhìn ta, nói ta rất đẹp. Tôn Khả Khả lắc đầu, tên đó, đúng là như vậy. Lộc Tế Tế như thể cười, ngươi biết không, thật ra ta không sợ chết. Ta chỉ rất tiếc, hắn nói đã cứu ta 16 lần, cũng đã yêu ta 16 kiếp, nhưng, ta không nhớ lần nào cả những ký ức đó, hẳn cũng có rất nhiều hình ảnh đẹp. Tôn Khả Khả nhếch mép, thật ra ta cũng không sợ chết. Hả? Tôn Khả Khả lắc đầu, nếu là 1-2 năm trước, có lẽ ta sẽ sợ chết nhưng bây giờ, ở đây của ta. Nói rồi, cô chỉ vào đầu mình, Vân Âm tỉnh lại, sau đó lại dung hợp với ta. Ở đây của ta, một phần thực ra đã kế thừa ký ức của Vân Âm. 300 năm cô ấy. Không đúng, không phải cô ấy, là ta. Ta đã sống 300 năm rồi. Hình như, ta đã sống đủ lâu rồi. Lộc Tế Tế mím môi. Thực ra, rất nhiều người sợ chết, không phải sợ cái chết. Mà là lo lắng, trên đời còn có điều gì trăn trở. Hai người phụ nữ bình tĩnh trở về nhà, rồi đuổi Tiểu Nãi Đường đang trông con ở nhà đi. Lộc Tế Tế bế con gái Trần Nhất Nhất, ngồi trên sân thượng tắm nắng. Còn Tôn Khả Khả thì về nhà mình. Cô muốn ở nhà với cha mẹ thêm chút nữa. Nếu hắn về, ngươi nói với ta sẽ lập tức quay về. Tôn Khả Khả để lại câu nói này rồi đi. Lộc Tế Tế bế con gái tắm nắng trên sân thượng, cho đến khi mặt trời lặn. Cô hát cho con gái rất nhiều bài hát. Buổi tối còn tự tay làm bữa tối cho con gái. Sau đó nếm thử một miếng rồi đổ hết đi. Lấy điện thoại gọi một suất giao hàng KFC. Khi hai mẹ con ngồi cùng nhau, nhìn con gái Trần Nhất Nhất ăn từng thìa khoai tây nghiền, Lộc Tế Tế mới thở dài, hôn lên má con gái. Bảo bối à, sau này ngươi phải học nấu ăn đấy nhé. Không biết nấu ăn thì khi một mình chỉ có thể ăn đồ giao hàng, thật đáng thương. À đúng rồi, ta suýt quên mất, ngươi có thể dùng thuật pháp người giấy để nấu ăn mà. Nhưng ngay sau đó, Lộc Tế Tế lập tức nghiêm mặt, sau này không được dùng thuật pháp đó. Trẻ con không được nghịch lửa, biết chưa? Trần Nhất Nhất nhìn mẹ mình bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi tiến lại gần, hôn lên mặt Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế nhìn con gái, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Mình có thể sống đến khi con bé vào tiểu học không nhỉ? Nửa đêm, Lộc Tế Tế ôm con gái ngủ trên giường. Bình tĩnh cả ngày, lúc này, nỗi buồn mới dần dâng lên trong lòng. Cô bồn chồn ngồi dậy. Sau đó, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Tôn Khả Khả. 10 phút sau, cửa nhà mở ra, Tôn Khả Khả bước vào. Lộc Tế Tế chân trần đi ra phòng khách, nhìn Tôn Khả Khả. Sắc mặt Tôn Khả Khả cũng không được tốt lắm. Cô chậm rãi bước đến trước mặt Lộc Tế Tế, đột nhiên ôm chầm lấy Lộc Tế Tế. Giọng nói của cô gái mang theo một chút yếu đuối không thể che giấu. Chị Tiểu Lộc, ta thật ra cũng rất khó chịu. Ta rất sợ sau khi ta chết, cha mẹ ta sẽ rất đau lòng. Ta rất sợ sau khi ta chết, Trần Nặc hắn sau này sẽ chỉ có một mình, hắn còn phải nuôi đứa bé, hắn một mình. Tôn Khả Khả bật khóc, Lộc Tế Tế hít một hơi thật mạnh, như thể muốn dùng cách này để hít ngược những giọt nước mắt đã trào ra, nhưng cách làm này hoàn toàn vô ích. Cô nhanh chóng lau nước mắt trên khóe mắt. Lộc Tế Tế suy nghĩ, người thấy cô gái Satoshi sai do kia thế nào? Tôn Khả Khả. Còn Lý Dĩnh Uyển, còn... Lộc Tế Tế có chút không ổn định về mặt cảm xúc, cô nắm lấy tóc mình. Tôn Khả Khả, ngươi muốn... Tôn Khả Khả thở dài, bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu. Hơn 2 năm trước, lúc đó ngươi yêu hắn nhiều như vậy nhưng lại chạy đến tìm ta, nói với ta những lời đó, tâm trạng của ngươi như thế nào rồi? Tôn Khả Khả suy nghĩ nghiêm túc, Lý Châu Chấu là người ta quen thuộc nhất, cô ấy là người chết tâm với Trần Nặc, rất thích Trần Nặc. Satoshi Saizo à, cô ấy rất trung thành với Trần Nặc, nhưng cảm thấy ngoài tình yêu còn có một loại trung thành kỳ lạ nào đó. Nivelle, ta vẫn luôn không hiểu cô ấy lắm, cảm thấy cô ấy đối với Trần Nặc càng nhiều là lòng biết ơn, là kiểu hiệu ứng cầu treo. Lộc Tế Tế, vậy ba người họ, ngươi thấy thế nào? Tôn Khả Khả đang suy nghĩ, định nói gì đó. Trong phòng khách rộng lớn, trong bóng tối, từ cửa chính truyền đến một giọng nói. Ta thấy đều không ổn lắm. Hai cô gái đột nhiên quay người, ngoảnh đầu lại. Cửa chính mở toang, Trần Nặc đứng ở cửa, đầu tóc bù xù, trên người và trên mặt có vết máu, còn có vết bẩn cát bụi, tóc cũng rối bù như tổ chim. Biểu cảm của Trần Nặc trông rất mệt mỏi nhưng trong mắt hắn như có hai ngọn lửa đang cháy. Vậy nên, ngươi định rời đi sao? Lần này là rời đi hoàn toàn. Trên sân trường của Bộ Quốc tế số 8, bầu trời đêm đầy sao và gió đêm như thể đã mất đi sự ấm áp. Fox nhìn Sid đang đứng trước mặt mình, nước mắt đã nhanh chóng tràn đầy trong đôi mắt. Sid không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô bé cáo nhỏ. Sau này ta có thể nghe lời ngươi tất cả. Nếu ngươi muốn ta trở thành một cô bé ngoan, ta cũng sẽ cố gắng trở thành một cô bé ngoan. Ta có thể không sử dụng siêu năng lực nữa, thậm chí ta còn có thể cố gắng học hành. Sau này ta sẽ đi thi vào một trường đại học tốt, được không? Fox nói xong, cắn chặt môi. Sid lặng lẽ nhìn Fox, một lần nữa đưa tay vuốt ve mái tóc của cô bé Fox. Tuy nhiên lần này, Fox nghiêng đầu né tránh, dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn Sid một cái. Cô bé nhảy dựng lên, quay người bỏ chạy. Sid không đuổi theo, mà lặng lẽ ngồi xuống khán đài bên cạnh sân trường. Mái tóc xoăn trên đầu hắn bị gió đêm thổi tung lên, sau đó cả người hắn trông nhỏ bé như vậy, ngồi trên khán đài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong bóng tối, tòa nhà giảng dạy ở sau một mảnh đen kịt, chỉ có tòa nhà ký túc xá bên cạnh còn lấp lánh những ngọn đèn. Trên sân trường, một bóng người chậm rãi, từng bước một, đi về phía này. Đã đến lúc rồi, Sid. Trần Nặc đứng dưới khán đài, ngẩng đầu nhìn Sid đang ngồi trên đó. Sid từ từ đứng dậy, hai người như thể nhìn nhau qua không trung. Đúng là đã đến lúc rồi. Sid vừa nói vừa lắc đầu, bước cuối cùng này, ta đã nhìn rõ rồi, ta không vượt qua được nhưng sự tồn tại của ta có thể làm cầu nối, để người khác vượt qua. Người khác này, không thể là người ngoài, chỉ có thể là người được chọn có liên quan đến cuộc đời ta cho nên, chỉ có thể là ngươi, hoặc là... Fox không được, thực lực của cô bé quá yếu. Trần Nặc lắc đầu, nếu ngươi muốn đợi cô bé trưởng thành, vậy ngươi có thể đợi thêm 100 năm nữa hơn nữa, thiên phú của cô bé không đủ để đạt đến cảnh giới của ta. Ta cần kiểm chứng một chút sức mạnh hiện tại của ngươi. Sid cười, từ từ vung tay về phía Trần Nặc. Không một tiếng động, một loại sức mạnh đã đè lên cơ thể Trần Nặc. Trần Nặc đứng đó, thân thể không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn Sid. Còn bên cạnh hai người, toàn bộ sân vận động, đường chạy bằng nhựa, bãi cỏ, còn có khán đài xi măng xung quanh, những cột đèn bằng kim loại. Trong sự im lặng, đột nhiên bắt đầu nứt vỡ, tan thành từng mảnh. Trần Nặc đứng tại chỗ nhưng lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sau đó, hắn khẽ phất tay. Những vật chất nứt vỡ bắt đầu đảo ngược, chỉ trong chớp mắt, đã khôi phục lại như cũ. Thời gian, Sid nhướng mày. Năng lực này không tệ chứ. Trần Nặc nheo mắt nhìn Sid. Sid trầm ngâm một lúc, được, ngươi đã vượt qua sự kiểm tra của ta. Thực lực hiện tại của ngươi đã không còn yếu hơn ta. Sid chậm rãi, từng bước một bước xuống khán đài. Hắn đi không nhanh không chậm, cứ chậm rãi như vậy, đi đến trước mặt Trần Nặc. Hắn lấy ra 2 hạt ngọc gạo, đặt vào lòng bàn tay Trần Nặc, đây là của mèo xám và hạt giống thứ 4. Sau đó, cậu bé dang rộng vòng tay, đến đây nào. 1 phút sau, cơ thể Sid từ từ ngã xuống đất, sau đó trong lòng bàn tay Trần Nặc xuất hiện thêm hạt ngọc gạo thứ 3. Hạt ngọc gạo là tàn tích của hạt giống. Nắm chặt 3 hạt ngọc gạo trong lòng bàn tay, Trần Nặc nhẹ nhàng xoa xoa giữa 2 lông mày. Rất nhanh, một luồng năng lượng vô hình xuất hiện từ trong cơ thể hắn. Trước mắt hắn, toàn bộ thế giới đã biến thành một đường thẳng. Đây là dòng sông thời gian. Trong dòng sông này, sự sống sẽ ra đời, sẽ tàn lụi, hoa rơi sẽ biến thành bùn đất, rồi bùn đất sẽ nuôi dưỡng hạt giống. Tóc xanh sẽ biến thành tóc bạc, còn tiếng khóc chào đời và sự sống già nua sẽ luân hồi hết lần này đến lần khác. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, nhảy vào dòng sông này. Trước khi nhảy xuống, Trần Nặc đột nhiên quay đầu lại, nhìn về một góc xa nào đó bên ngoài sân vận động quốc tế số 8, ném đi một ánh mắt. Nơi đó, trong một góc nào đó, dường như có một bóng người đang đứng. Một cô gái có đường nét khuôn mặt sắt nét, đứng trong góc. Ánh mắt cô nhìn Trần Nặc, dường như mang theo một tia kích động, một tia mong đợi và một tia tình cảm kính trọng. Khi thế giới này còn rất trẻ, rất trẻ. Địa hình của núi non, như thể vẫn đang sống lại vì địa hình và khí hậu của kỷ nguyên trước. Biển gầm rú, đất liền hợp nhất. Trên mặt đất, sức mạnh hoang dã và nguyên thủy tràn ngập hành tinh xanh này. Mọi thứ như thể đã sẵn sàng, chào đón một sự bùng nổ của sự sống. Bóng dáng Trần Nặc lơ lửng trong không trung. Trước mắt hắn, vô số lưới mắt xuất hiện. Thời gian và không gian xếp hàng trước mắt hắn, như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể tùy ý xáo trộn hoặc sắp xếp lại chúng. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, rồi bước ra khỏi không khí. Sau đó, hắn đứng trong thế giới rất trẻ này. Không khí khác với thế giới của hắn nhưng Trần Nặc không cần thở nữa. Cơ thể hắn như thể có thể biến đổi bất kỳ vật chất và sinh mệnh nào. Nheo mắt, chỉ cần liếc nhẹ, Trần Nặc đã cảm nhận được mọi thứ trên thế giới này. Sức mạnh to lớn đó ẩn giấu trong thế giới này. Không phải dưới lòng đất, không phải dưới biển, mà là ở khắp mọi nơi, trong thế giới này. Như thể đã hòa làm một với hành tinh xanh này, chậm rãi, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau cơn suy yếu. Bóng dáng Trần Nặc biến mất trong không trung. Như thể đã nhảy qua không gian nhiều lần, Trần Nặc xuất hiện dưới chân một ngọn núi cao không rõ tên. Sức sống và sức mạnh mạnh mẽ, tràn đầy ở đây, như thể là một nơi để giải tỏa. Sức mạnh và sự sống vô tận được giải phóng ở đây, tuôn trào ra, rồi reo hò, chạy về phía xa. Như thể đang sáng tạo ra điều gì đó, lại đang thai nghén điều gì đó. Trần Nặc dừng lại trên mặt đất, hắn cúi xuống, nhặt một hòn đá, cân nhắc trong tay. Vậy nên, mẫu thể, ngươi ở đây à? Ngươi đang tạo ra hạt giống sao? Trần Nặc cười. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bắn ra một luồng sức mạnh từ đầu ngón tay, một thanh kiếm sát nghiệm tràn ngập cảm xúc tiêu cực, rồi phóng về phía đỉnh núi trước mặt. Không một tiếng động, cảm xúc tiêu cực của sát nghiệm chi kiếm bao trùm lấy nó và sức mạnh vật lý mạnh mẽ hơn nữa xuất hiện, khiến ngọn núi xa xa bị cắt mất một đoạn mà không một tiếng động. Ngay sau đó, tiếng núi sụp đổ ầm ầm, giống như tiếng sấm trầm đục, âm thanh cuồn cuộn lan tỏa. Trần Nặc đứng ở xa đỉnh núi, lặng lẽ nhìn. Rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, trong hai tay bùng phát ra sát nghiệm chi kiếm mạnh mẽ hơn. Sức mạnh này nhanh chóng ngưng tụ, rồi lại ngưng tụ. Hắn gần như đã nâng sức mạnh lên đến mức không thể nâng cao hơn nữa. Sức mạnh đó tràn ngập trời đất. Dường như cả thế giới đều bắt đầu lung lay sắp đổ. Mà lúc này, Trần Nặc dường như đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi hắn giơ cao hai tay, nhắm vào vị trí đỉnh núi xa xa, hướng về phía có lượng sinh mệnh và sức mạnh khổng lồ, chút xuống. Dường như chỉ một lần này, hắn có thể nâng sức mạnh của mình lên tới cực hạn, cuốn theo tất cả sát niệm và độc tố cảm xúc tiêu cực, tập trung vào đó. Dường như, chỉ cần một lần. Mà ngay khi Trần Nặc dường như sắp tung ra đòn kinh thiên động địa này, hắn đột nhiên dừng động tác. Rồi ngoảnh đầu lại, làm một cái mặt quỷ về phía một hướng nào đó trong không khí. Ta đoán, lúc nãy ngươi nhất định rất mong chờ ta ra tay đúng không? Nhưng mà ngươi không thực sự nghĩ rằng, ta bị ngươi lừa chứ? Zero, Trần Nặc cười nhẹ, sức mạnh trong tay hắn dường như có thể hủy diệt trời đất trong nháy mắt biến mất. Mà sau khi hắn nhẹ nhàng búng tay, giữa trời đất, dường như xuất hiện vô số những thứ giống như tấm lưới. Vô số đường nét chảy trôi, cuối cùng, một trong những đường nét đó đột nhiên đứt phượt. Ngay sau đó, trong không khí, một bóng người rơi ra. Đây là một bóng dáng lùn tịt, trông hỗn độn, dường như gần với một loại sức mạnh nguyên thủy nào đó. Không có thân xác, không có thể xác nhưng lại giống như một loại sinh mệnh kỳ lạ nào đó. Mắt thường không thể nhận ra nhưng dưới cảm ứng của tinh thần lực, đối phương lại sáng chói như ngọn đuốc trong đêm tối. Ngươi, là ai? Thứ hỗn độn này dường như giải phóng ra một ý thức như vậy. Trần Nặc cười, vậy ngươi là ai? Ta là... Zero... Sắc mặt Trần Nặc càng thêm kỳ quái. Hắn nhắm mắt lại, dưới sự cảm nhận của tinh thần lực, hắn nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi diễn cũng khá đấy. Còn gì nữa? Ta là... Zero. Nói xong cố tình tỏ ra mơ hồ hỗn loạn, như một sinh mệnh mới sinh ra vậy. Giọng điệu Trần Nặc mang theo sự chế giễu sâu sắc, sau đó, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên u ám, đừng giả vờ nữa, Zero. Ngươi quên rồi sao? Ngươi, là giả duy nhất. Từ lúc ngươi ra đời, cho đến năm 1999 khi ngươi kết thúc cuộc đời. Trong khoảng thời gian này, ngươi là duy nhất. Ngươi là duy nhất có năng lực thời gian. Nói cách khác, Zero mà ta gặp năm 1999, chính là ngươi. Ta quay về thập niên 80, gặp được Zero, cũng là ngươi. Đã là duy nhất. Vậy thì, bây giờ ta quay về hàng tỷ năm trước, gặp được Zero. Vẫn là, ngươi. Vậy nên, ngươi diễn trò gì với ta vậy? Thân thể hỗn độn không nhúc nhích. Ngay sau đó, nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, như muốn chen vào một đường lưới nào đó. Trần Nặc cười lạnh, phất tay một cái, vô số đường lưới xung quanh nó đều đứt đoạn. Còn Trần Nặc đã nhanh như chớp, xuất hiện bên cạnh đối phương, một tay hắn đã túm lấy đống hỗn độn này. Đống hỗn độn phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó nhanh chóng tan rã, rồi lại ngưng tụ lại. Lần này, cuối cùng nó cũng ngưng tụ thành một hình dáng giống người. Ta chỉ làm theo như đã hẹn, ngươi đến giết mẫu thể, sau đó ta sẽ để ngươi nuốt ta. Zero nhìn Trần Nặc, chậm rãi mở miệng. Trần Nặc bình tĩnh nhìn Zero, sau đó thì sao? Sau đó ư? Zero lắc đầu, không có sau đó nữa. Ngươi làm xong tất cả những điều này, mọi thứ sẽ kết thúc. Ngươi, ta có thể dùng cách 4 chiều để sống lại, sau đó sống lại vào năm 2001, thời đại đó, không có mẫu thể, không có hạt giống. Ta có thể vui vẻ ở bên Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả của ta, đúng không? Thật vậy sao? Trần Nặc nói đến đây, cười lạnh một tiếng, nhưng sau khi sống lại, Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả ta gặp được, có còn là Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả của ta không? Chỉ là một vòng luân hồi khác, một không gian song song mới, một thế giới mới, Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả mới. Đối với ngươi thì có gì khác biệt chứ? Ngươi muốn không phải là cứu Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả sao? Xích đã giết hạt giống thứ tư, Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả thuộc về ngươi đều sẽ chết. Ngươi không thể cứu vãn được những điều này, chỉ có thể sống lại. Ta chỉ cho ngươi một cách, sau khi sống lại, không cần phải lặp lại vết xe đổ. Mẫu thể đã bị ngươi giết chết, mọi gốc rễ của tai họa đều đã bị xóa bỏ. Zero nói, giọng có chút nghi hoặc, nhìn Trần Nặc, Trần Nặc, những lời này, không chỉ ta nói với ngươi, mà còn là con gái ngươi Trần Nhất Nhất nói với ngươi. Nụ cười trên mặt Trần Nặc càng ngày càng vui vẻ, không tệ, con gái ta Trần Nhất Nhất đã nói với ta. Mà ban đầu, có lẽ ta thực sự sẽ bị những lời của ngươi lừa gạt, nhưng chính là con gái ta Trần Nhất Nhất đã để lại đoạn video đó, nói với ta những lời đó, gần như giống hệt với những gì ngươi nói. Cách phá cục đó, mới khiến ta lúc đó hiểu ra một điều. Tên khốn kiếp này, lại đang lừa ta. Zero im lặng, lời của con gái ngươi. Cái này còn phải cảm ơn ngươi. Trần Nặc cười lạnh, chính nhờ đoạn video đó, con gái ta đã nhắc nhở cho ta biết. Lời mà ngươi nói, đều là lời nói dối vớ vẩn. Bảo ta ngàn vạn lần đừng tin ngươi. Zero lại một lần nữa im lặng. Sao vậy? Trần Nặc vui vẻ cười nói, ngươi có phải cảm thấy rất kỳ quái không? Đoạn video đó ngươi cũng đã xem, con gái ta rõ ràng là khuyên ta. Bảo ta tin ngươi, bảo ta chấp nhận cách phá cục đó video đó, con bé không hề nhắc nhở ta, bảo ta đừng tin ngươi. Ngươi có phải đang nghi ngờ điều này không? Zero lắc đầu, ta không biết tại sao ngươi lại đổi ý, Trần Nặc. Nhưng ta muốn nói với ngươi, trục thời gian là do ta cho ngươi. Nếu ta muốn lừa ngươi thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì với ta, con gái ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi lặp lại vết xe đổ. Vì vậy cô bé mới nhảy vọt thời gian để lại cho ngươi lời nhắc nhở. Trần Nặc giơ tay, trực tiếp bóp cổ Zero. Zero điên cuồng vùng vẫy, thân hình ẩn hiện, như thể cố gắng biến thành một hình dạng khác để rút lui, nhưng dưới ngón tay của Trần Nặc, như thể bị cố định chặt chẽ, thân hình vặn vẹo biến đổi nhưng vẫn không thể thoát ra được. Trần Nặc, người đã mạnh mẽ đến vậy, vậy nhất định là đã nuốt chửng Xít. Đã như vậy, người đã đi đến bước cuối cùng rồi. Tại sao ngươi lại nghi thần nghi quỷ vào lúc này? Giọng điệu của Zero mang theo sự tức giận, ta thừa nhận trước đây ta đã lừa ngươi, nhưng ta đã từ bỏ mục tiêu ban đầu. Ta có thể thắng ngươi nhưng ta không thể thắng được con gái ngươi, vì vậy ta mới. Vì vậy, ngươi mới thay đổi kế hoạch, một lần nữa lừa ta, đặt cược tất cả vào ta, rồi đánh cược một ván lớn. Lừa ta đến hàng tỷ năm trước, muốn lợi dụng ta sau khi nuốt chửng Xít, lợi dụng sức mạnh của ta, dùng tay ta, để giết chết bản thể của mẫu thể. Giọng điệu của Zero rất bất lực, làm như vậy có ý nghĩa gì với ta? Mục tiêu của ta là theo đuổi sự tiến hóa. Đúng, mục tiêu của ngươi là tiến hóa. Nhưng trên con đường tiến hóa, trở ngại lớn nhất chính là ta, Trần Nặc. Trần Nặc cười lạnh, để kìm chân ta. Ngươi đã thiết kế cho ta một cái bẫy lớn như vậy, vĩnh dục ái hà. Nhưng vì sự xuất hiện của con gái ta, ngươi nhận ra rằng, ngay cả khi ta từ bỏ tiến hóa thì con gái ta ở một tương lai xa hơn, nơi ngươi không thể chạm tới sẽ trở thành một đối thủ mới của ngươi, một đối thủ mà ngươi không thể thiết kế, không thể ảnh hưởng. Vì vậy, ta đã từ bỏ. Không. Vì vậy, ngươi định chơi một ván lớn, tiêu diệt ta hoàn toàn và tiêu diệt con gái ta. Zero cười, tiếng cười mang theo sự vô lý, ta tiêu diệt ngươi bằng cách nào? Và ta tiêu diệt con gái ngươi bằng cách nào? Ta đã chết vào năm 1999. Lúc đó con gái ngươi thậm chí còn chưa ra đời. Có một cách có thể tiêu diệt hoàn toàn ta và con gái ta. Cách này chính là tiêu diệt mẫu thể. tiêu diệt mẫu thể sau khi sinh ra ngươi, nhưng những hạt giống khác vẫn chưa được tạo ra. Tại thời điểm đặc biệt này, sau khi tiêu diệt mẫu thể sẽ không tạo ra hạt giống nữa, sẽ không còn chiến tranh hạt giống nữa. Và thế, sẽ không có hạt giống thứ tư vào mối quan hệ sống chết giữa Lộc Tế Tế và Sid. Sẽ không có Sid, còn ta tất cả sức mạnh 4 chiều của ta đều đến từ những hạt giống đó. Một khi những hạt giống đó không còn nữa, ta còn tiến hóa cái nỗi gì? Cả đời này ta chỉ có thể là một trưởng khống giả mà thôi. Mà nếu không có hạt giống, Lộc Tế Tế sẽ không thể tồn tại. Bởi vì một nhà Vân Hà và Vân Âm sẽ hoàn toàn thay đổi số phận. Vân Hà có lẽ sẽ không bao giờ đến Châu Phi, sẽ không có ai mời hắn ta đến đó. Còn Vân Âm cũng sẽ không có một hạt giống thứ tư nhảy ra biến cô thành người được chọn, để cô sống thêm 300 năm. Cô ấy là người thời nhà Minh, căn bản không thể sống đến thời hiện đại. Không có Vân Âm, làm sao có Lộc Tế Tế? Không có Vân Âm, làm sao có Tôn Khả Khả? Không có Lộc Tế Tế, ta làm sao có con gái Trần Nhất Nhất? Vì vậy, chỉ cần giết chết mẫu thể ở thời điểm sau khi ngươi ra đời, nhưng những hạt giống khác vẫn chưa được tạo ra. Đối với ngươi, mọi mối đe dọa sẽ được giải quyết. Zero không nói gì nữa. Lần này, hắn im lặng mất hẳn một phút. Cuối cùng, Zero thở dài. Ngươi biết được bằng cách nào? Con gái ta nói cho ta biết, đừng tin những lời trong video. Zero có chút không cam lòng, không thể nào, ta đã xem kỹ video đó, từng câu từng chữ, từng hành động nhỏ của cô ta đều xác nhận rồi, cô ta không hề dùng ám hiệu hay mật mã gì để truyền tin. Trần Nặc cười ha hà, ngươi không hiểu đâu. Đây là sự ăn ý đặc biệt giữa ta và con gái ta, là giữa hai cha con ở hai không gian thời gian khác nhau, chưa từng thực sự gặp mặt, sự ăn ý đặc biệt giữa chúng ta. Zero mang theo sự không cam lòng sâu sắc, rốt cuộc là gì? Rất đơn giản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc cười nói, con gái ta đối diện với video, trông rất nghiêm túc và nghiêm túc nói một chặng dài, có vẻ như đang nói về cách phá cục mà cô bé và ngươi đã bàn bạc. Nhưng vào thời điểm quan trọng, cô bé đã nói với ta hai chữ. Zero, hai chữ nào? Ngươi xem, ánh mắt Trần Nặc tràn đầy sự chế giễu, chỉ có ta và con gái ta mới hiểu được sự ăn ý này. Bởi vì, chỉ cần chúng ta nói chuyện, dùng hai chữ này thì có nghĩa là những gì chúng ta nói đều không đáng tin. Zero một lần nữa bị làm cho câm nín. Nhưng chỉ một lát sau, hắn vẫn vùng vẫy, nhưng mà... Ngươi từ đầu đã biết rồi, tại sao ngươi vẫn nuốt xít, rồi cầm trục thời gian của ta đến đây? Thời đại của ngươi, đã có kết cục rồi, mèo xám chết rồi, hạt giống thứ tư chết rồi, hai người phụ nữ của ngươi cũng nhất định sẽ chết. Nếu ngươi từ đầu đã biết đây là lừa gạt, tại sao ngươi... Trần Nặc lại cười lạnh, ai nói cho ngươi thời đại của ta xảy ra những chuyện này? Ngươi lại biết được mèo xám và hạt giống thứ tư đã chết như thế nào? Ánh mắt Trần Nặc mang theo sát khí, cho nên, ngươi ở thời đại của ta, vẫn để lại đường dây ngầm. Mặc dù ngươi không sống qua năm 1999, nhưng ngươi có thể thông qua cách khác, thả ra một đôi mắt có thể bay đến thời đại của ta. Sau đó, giống như lúc đầu ngươi đặt năng lực thời gian lên người Trần Kiến Thiết. Để ta đoán xem ngươi sẽ làm thế nào? Cho nên, là Sally, đúng không? Cô bé này khi ta nhảy đến năm 1999, không hiểu sao lại xuất hiện trước mắt ta. Afghanistan rộng lớn như vậy, núi non, sa mạc mênh mông như vậy. Ta lại tình cờ gặp được một dị năng giả hiếm có, lại tình cờ cô bé gặp nguy hiểm, rồi dây dưa với ta. Lại tình cờ cứu mạng ta. Hơn nữa, cô bé còn nhỏ tuổi như vậy, cô bé hoàn toàn có thể sống đến thời gian tương lai. Nếu ta là ngươi, ta thậm chí không cần thu nhận cô bé làm thuộc hạ. Nếu ta là ngươi, một cô bé nhỏ như vậy rất dễ lừa gạt. Tận dụng sự ỷ lại về tình cảm của cô bé đối với ta, sự quan tâm của cô bé đối với ta, sự lưu luyến của cô bé đối với ta. Ngươi chỉ cần đặt cho cô bé một chục thời gian giống hệt như trên người Trần Kiến Thiết. Để cô bé sống đến thời điểm ta trở về, để cô bé chạy đến Kim Lăng, tìm kiếm ta ở gần đó, lén lút quan sát mọi chuyện xảy ra bên cạnh ta. Sau đó, kích hoạt chục thời gian, trở về năm 1999, kể lại cho ngươi mọi chuyện cô bé nhìn thấy. Dùng một cô bé vô tội, không biết gì, lợi dụng tình cảm của cô bé đối với ta, biến cô bé thành đôi mắt ngươi đặt vào tương lai, đúng không? Trần Nặc từng chữ nói lạnh lùng, đã đoán được ngươi lừa ta đoán chắc ngươi nhất định sẽ đặt mắt. Vì đã đoán được ngươi sẽ thả mắt ra, ta đương nhiên phải diễn một vở kịch trong tương lai để lừa ngươi rồi. Nếu không thì, không lừa được ngươi, không lừa ngươi đến nơi này thì ta làm sao giết chết ngươi được chứ? Zero đột nhiên lại điên cuồng giãy giụa. Hắn ta như cảm thấy tuyệt vọng, dùng hết sức điên cuồng giãy giụa. Sau đó, bên cạnh hắn ta xuất hiện vô số đường kẻ lưới nhảy nhót nhưng chưa kịp ngưng tụ thành hình, thì đã bị Trần Nặc nhanh chóng phá tan. Zero điên cuồng bay lượn, cố gắng thoát khỏi ngón tay của Trần Nặc, nhưng mặc cho hắn ta thay đổi hình dạng thế nào, cũng không thể di chuyển được nữa, không thể chạm vào những ô lưới xuất hiện bên cạnh. còn ngón tay của Trần Nặc cuối cùng cũng từ từ siết chặt lại. Rất nhanh, từng luồng sức mạnh của sát niệm chi kiếm được kích thích, xuyên thủng cơ thể của Zero, thấm sâu vào, rồi. Cơ thể của Zero, sau khi dãy dụa đầy đủ một phút, cuối cùng cũng ngừng động đậy. Đám thân thể của hắn ta bắt đầu tan ra. Sau đó, lại hóa thành một thể tinh thần hỗn độn, cuối cùng, thể tinh thần này bắt đầu bùng cháy. Dưới tác động của virus cảm xúc tiêu cực, như thể đang tự tan rã, Trần Nặc không hề lơ là, cảm nhận của tinh thần lực luôn khóa chặt tên này. Đầy đủ mười mấy phút sau, sức mạnh của Zero mới hoàn toàn tiêu tan. Trần Nặc vẫn không ngừng giải phóng sức mạnh, sau khi hơi thở của Zero hoàn toàn ngừng lại mười mấy phút, vẫn tiếp tục giải phóng sức mạnh không ngừng. Còn cảm nhận tinh thần, cũng không hề lơ là, cẩn thận kiểm tra. Cuối cùng, đầy đủ hơn 30 phút sau, Trần Nặc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể xác định, Zero, đã bị chính hắn giết chết vào thời điểm hàng tỷ năm trước, khi mà mẫu thể vừa mới tạo ra hắn. Trần Nặc mở rộng phạm vi cảm nhận của tinh thần lực lên gấp mấy lần, lại cẩn thận tìm kiếm khu vực xung quanh thêm mấy lần nữa. Lúc này, trái tim hắn mới hoàn toàn buông xuống. Không phải Trần Nặc quá cẩn thận, mà là đối thủ xảo quyệt này thực sự đã gây ra quá nhiều phiền phức cho Trần Nặc. Sau đó, Trần Nặc nhìn về phía ngọn núi xa xa. Hắn biết, đó là mẫu thể đang liên tục giải phóng năng lượng của nó, đồng thời, cũng đang hoàn toàn hòa nhập với hành tinh này. Trần Nặc cười cười nhưng lại nhẹ nhàng vẫy tay về phía ngọn núi xa xa. Sau đó, hắn quay người, bay đi. Bay qua núi non, sông ngòi. Bay qua biển cả. Khi Trần Nặc dừng lại ở một lục địa xa lạ, hắn mới lại hạ xuống mặt đất. Hắn chậm rãi đi đến bên một dòng sông. Trần Nặc sờ túi, lấy ra 3 viên ngọc thạch nhỏ như hạt gạo, ném 2 viên xuống đất. Trên 2 viên ngọc thạch nhỏ vẫn còn sót lại một chút sức mạnh thoi thóp, dường như sắp cạn kiệt nhưng vẫn còn lưu lại một chút nhịp điệu. Trần Nặc nhẹ nhàng chuyển đổi một chút nguyên tố sinh mệnh, truyền vào trong đó. Rất nhanh, hai luồng sinh mệnh bắt đầu ngưng tụ lại trong viên ngọc thạch nhỏ, chậm rãi, từng chút một ngưng tụ lại. Mèo xám mở mắt, nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Trần Nặc, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, mèo xám đột nhiên nhảy lùi lại, nhưng lần này, nó lại vừa vặn nhảy lên người một người. Mèo xám cúi đầu nhìn, meo. Hạt giống thứ tư cố gắng bò dậy, sau đó cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Trần Nặc. Trên mặt Trần Nặc là vẻ vừa cười vừa không cười, khiến hạt giống thứ tư ngơ ngác. Ta! Trần Nặc ho một tiếng, đừng kêu nữa, nghe ta nói. Các ngươi, không chết. Xít không thực sự giết và cắn nuốt các ngươi. Chỉ là, lúc đó không chắc chắn mắt của tên Zero kia rốt cuộc ở đâu, cho nên, ta và Xít đã nói trước, sẽ diễn một vở kịch ngay từ đầu. Không biết khán giả ở đâu, vậy thì cứ diễn từ đầu đến cuối. Hạt giống thứ tư dường như vẫn chưa hiểu lời Trần Nặc nói. Còn mèo xám thì mắt đã sáng lên. Trần Nặc nhìn mèo xám, thực ra, trước khi Xít đi tìm các ngươi, ta đã trở về. Việc đầu tiên ta làm sau khi trở về, chính là tìm Xít và làm một giao dịch với hắn. Mèo xám chớp mắt, ngươi giao dịch gì với hắn? Trần Nặc cười cười, thời gian. Thời gian. Ừ. Sắc mặt và ánh mắt của Trần Nặc đều mang theo một chút phức tạp, ta đã hứa với hắn, tương lai, có lẽ ta sẽ đồng ý dung hợp với hắn, sau đó tiến lên con đường tiến hóa 4 chiều. Có lẽ sẽ đồng ý, có lẽ sẽ không. Nhưng, chúng ta có thể để quyết định này cho tương lai, có lẽ là vài chục năm, có lẽ là vài trăm năm. Dù sao thì chúng ta cũng đã sống lâu như vậy rồi, không ngại chờ thêm vài trăm nghìn năm nữa, đúng không? Mèo xám, ta không hiểu. Trần Nặc phất tay, rất dễ hiểu. Ta nuốt chửng hắn thì hắn cũng coi như chết rồi. Ai thích chết chứ? Chúng ta đối với cái chết. Được rồi, ta biết, loại sinh mệnh như các ngươi, đối với cái chết và sự nuốt chửng, có sự hiểu biết khác với nhân loại chúng ta. Trần Nặc lại phất tay, ngăn lời mèo xám, nhưng ngươi có biết không? Thực ra trong số nhân loại cũng có những kẻ không sợ chết. Nhưng ngay cả những kẻ không sợ chết nhất cũng sẽ sợ một điều. Chúng ta sẽ sợ sau khi chết, vẫn còn để lại những điều dây dứt. Mèo xám như hiểu ra, Xít có điều dây dứt. Trần Nặc nhìn mèo xám, sau khi hạt giống chết đi, người được chọn cũng sẽ chết. Mà Xít không chỉ có ta là người được chọn. Bất kể mèo xám đang suy nghĩ lung tung cái gì, Trần Nặc đã cầm lấy hạt giống thứ tư, rồi đặt trước mặt mình. Thực ra ta rất muốn giết chết ngươi. Lý do ta không giết ngươi thì mọi người đều biết rõ, Trần Nặc chậm rãi nói. Nhưng, ta cũng không yên tâm khi tiếp tục để ngươi ở lại thời đại đó. Một hạt giống như ngươi, nhất định sẽ không cam tâm. Sẽ không từ bỏ, cho nên nhất định sẽ nghĩ cách gây chuyện. Mặc dù bây giờ về thực lực, ta đã không còn sợ ngươi nữa. Nhưng ta sợ Xít a, ta sợ Xít không kiềm chế được mà giết chết ngươi. Cho nên, ta chỉ có thể để ngươi và Xít hoàn toàn cách xa nhau, dùng thời gian để cách xa. Nói xong, Trần Nặc vỗ mặt hạt giống thứ tư. Xít tuy mạnh nhưng hắn không có năng lực thời gian. Cho nên, hắn không thể quay về hàng tỷ năm trước để giết chết ngươi. Ngươi ở lại thời đại này, trừ khi ngươi tự sát, nếu không thì ở thời đại này, ngươi sẽ không chết được. Còn về mẫu thể của thời đại này ngươi cũng không có bản lĩnh giết chết. Xích đã nuốt mất phần lớn sức mạnh của ngươi, bây giờ ngươi chắc miễn cưỡng đánh thắng được một phá hoại giả bình thường. Ngươi có thể từ từ chờ đợi ở thời đại này. Ta đã hỏi kỹ Xích về thứ tự ra đời của các hạt giống các ngươi. Mẫu thể đã tạo ra Zero sớm nhất. Sau đó, 10.000 năm sau, mới thấy hướng đi không đúng, mới sinh ra mẻ hạt giống thứ hai. Trong mẻ hạt giống thứ hai, mèo xám ra đời sớm nhất, còn ai thì ta không biết. Nhưng thứ tự ra đời của ngươi hẳn là khá muộn. Nói cách khác, từ giờ trở đi, nếu ngươi muốn mạnh lên, ngươi chỉ có thể nuốt chửng các hạt giống khác, hoặc là, ngươi ở đây chờ 10.000 năm nữa, đợi mẻ hạt giống thứ hai ra đời. Nhưng mà, hạt giống sau khi ra đời, chắc ngươi cũng đánh không lại người ta, ngươi tốt nhất là nên trốn kỹ đi. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là chuyện 10.000 năm sau. Còn ta chỉ yêu cầu, trước khi Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả chết già, ngươi đừng chết là được. Hai bà già nhà ta có sống khỏe thế nào đi nữa, cũng không thể sống đến 10.000 năm. Cho nên đối với ta mà nói là đủ rồi. Còn đối với ngươi, cứ coi như ta nhốt ngươi lại ở thời đại này đi, loại hạt giống như ngươi chắc chắn sẽ không tự sát. Cho nên, muốn mở màn cuộc chiến hạt giống, ngươi cứ từ từ chờ đi. Đợi 10.000 năm nữa, ngươi có thể đợi đến khi mẻ hạt giống thứ hai ra đời. Chờ thêm mấy chục triệu năm nữa, ngươi có thể chờ đến sau năm 2000, rồi tìm ta báo thù. Nếu có thể, ta sẽ đợi ngươi. Nhìn vẻ mặt phức tạp và hoang mang của hạt giống thứ tư, Trần Nặc cũng lời nói nhảm với hắn ta nữa. Hắn vỗ vai, mèo xám, về nhà thôi. Mèo xám lập tức nhảy lên vai Trần Nặc, ta tưởng ngươi sẽ bỏ ta lại đây, ở cùng với tên này trên trái đất hoang vu này. Trần Nặc trợn mắt, nếu ngươi thích ở lại, ta có thể giúp ngươi. Mèo xám thở dài, thôi bỏ đi, sinh vật ở đây còn chưa tiến hóa thành loài mèo, ta còn chẳng tìm được một con hổ răng kiếm cái nào. Trần Nặc suy nghĩ một chút, thật ra, không cần nói nữa, ta quyết định sẽ về với ngươi. Eo xám lắc đầu thật nhanh, nhưng mà hai người phụ nữ của ngươi, thật sự sẽ không chết sao? Thời điểm Xích đối phó với bọn ta, hắn đã cố ý nuốt mất phần lớn sức mạnh của bọn ta, sau đó hai người phụ nữ ngốc nghếch kia cảm thấy cơ thể và thực lực của mình suy yếu nhanh chóng. Sau đó, bọn họ thực sự cho rằng mình sắp chết rồi. Trần Nặc vừa nói vừa lắc đầu, hai người phụ nữ ngốc nghếch đó, thế mà còn chạy đi mua cho mình một ngôi mộ. Mèo xám nhìn Trần Nặc, cười lạnh, ngươi đắc ý lắm sao? Ngươi vì lừa Zero mà lừa cả mọi người, kể cả nữ hoàng tinh không? Ngươi về rồi, xem cô ta có đánh chết ngươi không? Đánh hắn sao? Bây giờ hắn đã khác xưa rồi. Ngươi tưởng giờ vẫn là lúc hắn bị vợ đè xuống đất mà đánh sao? Với thực lực hiện tại của hắn, hắn đã có thể trói cô lại rồi tét mông. Chết tiệt, nghĩ đến thôi là muốn về nhà ngay rồi. Ước mơ bao năm nay, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi sao? Sân vận động của khối quốc tế trường số 8, khi Trần Nặc bước ra từ hư không, trước tiên là vươn vai một cái thật mạnh. Trong lòng, tảng đá đè nặng không biết bao lâu, dường như lúc này cuối cùng cũng biến mất. Thật nhẹ nhõm, thật sảng khoái. Không còn cảm giác như có một con dao treo lơ lửng trên đầu nữa. Xích ngươi lợi hại. Ngươi lợi hại. Nhưng hạt giống thứ tư đã bị ta đưa đến hàng tỷ năm trước rồi. Ngươi có lợi hại đến mấy, ngươi còn có thể đi giết hắn sao? Qua ha ha, không được rồi, đắc ý quá rồi. Đứng chống nạnh một lát đã. Trần Nặc sờ túi. Hạt gạo ngọc thứ ba. Ôi chao, có nên giết luôn tên này không nhỉ? Hình như cũng không ổn. Dù sao thì Xích cũng đã cứu mạng mình mấy lần. Hơn nữa nếu Xích chết trong tay mình, Fox lớn lên sẽ không hắc hóa báo thù sao? Huống hồ hắn là Trần Diêm La, hành sự quang minh lỗi lạc, nghĩa khí ngất trời, tuyệt đối không hãm hại đồng đội. Trần Nặc tiện tay ném hạt gạo xuống đất, truyền vào một tia nguyên tố sinh mệnh, sau đó quay đầu bỏ đi. Sau khi Trần Nặc rời đi, hạt gạo kia dần dần thai nghén ngưng tụ, bóng dáng Xích lại ngưng tụ thành hình. Nhìn bầu trời đêm, lại nhìn sân thể dục xung quanh. Ta còn tưởng, ngươi sẽ tiện tay ném ta vào thời tiền sử. Xích cười, tự lẩm bẩm một câu. Xa xa, truyền đến tiếng cười lạnh của Trần Nặc. Ném ngươi vào thời tiền sử. Ta điên rồi sao? Đặt ngươi và hạt giống thứ tư vào cùng một thế giới. Với bản lĩnh của ngươi, 100 hạt giống cũng không đủ ngươi giết. Huống hồ thời tiền sử còn có một bản thể mẫu thể. Chẳng phải là ném chuột vào vại gạo sao? Trần Nặc hét xong, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, ung dung đi ra khỏi trường. Sau đó, hắn đột nhiên bay lên không trung nhưng không về nhà, mà cảm nhận tinh thần một chút, rồi nhanh chóng lao về một hướng. Một con phố nhỏ gần trường số 8, một thiếu nữ trẻ đang đứng đó, vẻ mặt không biết là lo lắng hay do dự. Đằng sau, đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai cô. Nghĩ gì vậy, Sally, Cô gái kinh hoàng quay đầu lại, sau đó nhìn Trần Nặc trước mặt, trên mặt cô trong nháy mắt hiện lên vẻ kích động, vui mừng và lo lắng. Ta chỉ muốn đến thăm ngươi, không, không muốn, làm phiền ngươi. Trần Nặc nhìn cô gái này. Thôi thôi, cô gái này vô tội, chỉ bị tên Zero kia lợi dụng mà thôi. Hơn nữa, cô ấy hoàn toàn không biết gì. Bây giờ có nhà không? Không, ta. Sally do dự, lấy một thứ gì đó từ trong túi ra. Trần Nặc liếc nhìn, ôi chao. Ổ cứng đen. Của bạch tuộc quái vật, mới mấy tuổi mà đã bắt đầu bước vào lĩnh vực này rồi à? Trần Nặc giật lấy, bỏ vào túi mình, thu giữ. Bắt đầu từ hôm nay, không được tiếp xúc với bên kia nữa. Sau này, Trần Nặc suy nghĩ một chút, thôi, đưa ngươi về nhà trước, trong nhà có hai chị dâu. Nếu bọn họ đồng ý thu nhận ngươi sau này ngươi sẽ làm bạn với tiểu nãi đường. Bất kể có phải do Zero sắp đặt hay không nhưng ít nhất vào năm 1999, cô gái này đã thực sự cứu mạng mình. Nói gì thì nói, loại trẻ em thần kinh có hoàn cảnh bi thảm, cha mẹ mất sớm này, hắn còn thiếu sao? Không nghe lời thì cứ quấn chăn trói lại treo rèm cửa, treo lên mà dạy dỗ. Nuôi nổi, nuôi lớn thêm mấy tuổi, ném sang bên ba đứa kia, để bọn họ sai bảo. Fox đã chạy về ký túc xá của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửa bị đóng sầm rầm, cô bé tức giận đến nỗi còn lật cả bàn trong phòng. Được, mặc kệ ta rồi đúng không, không cần ta nữa đúng không? Ngươi cứ đi. Đi. Ngươi đi thì ta cũng đi. Ngày mai ta về nhà ngay. Kim lăng gì chứ, không ở nữa. Sau này, ta cũng không ngoan ngoãn nữa. Ngươi không cho ta tùy tiện dùng dị năng, ta sẽ cố tình dùng. Ngươi không cho ta hút thuốc uống rượu, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ hút thật nhiều, uống thật nhiều. Ngươi không cho ta giết người sau khi ta về, ngươi xem ta sẽ tắm máu thế lực ngầm ở Buenos Aires như thế nào. Mặc kệ ta rồi đúng không? Ta, hu hu. Fox nhỏ khóc đến thương tâm, sau khi phát tiết một trận, càng nghĩ càng buồn, dứt khoát chạy vào phòng, ôm chăn khóc nức nở. Một lúc sau, đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai Fox. Fox nhỏ giật mình. Đột ngột nhảy lùi ra sau, ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt được đưa tới. Một cái bánh quy. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, thực ra Fox nhỏ muốn nổi giận nhưng trong lòng lại không nỡ nổi giận. Lỡ như hắn thật sự bỏ đi thì tìm ai đền cho ta đây? Một xít sống sờ sờ như vậy. Một xít đáng yêu như vậy ở nhà ta. Nếu thật sự nổi giận đuổi người ta đi thì ai đền cho ta? Ngươi sao lại quay lại? Fox bĩu môi, ấm ức. Thật ra nghĩ lại thì nếu đi bây giờ có hơi quá sớm. Vẫn nên ở lại thế giới này thêm một thời gian nữa. Ánh mắt Fox bắt đầu nóng lên nhưng vừa nghe lời này thì lại thất vọng. Còn có thể ở lại bao lâu? Ít thì 3.000 năm, nhiều thì khoảng 1 vạn năm. Xít thở dài, xoa đầu Fox, nhóc con, ngươi phải cố gắng sống thêm mấy năm nữa đó. Nếu ngươi chết sớm quá thì ta sẽ rất buồn chán đấy. Oa, Fox nhỏ kiêu ngạo ôm chầm lấy Xít, rồi thì... Nước mắt bùng nổ. Một năm sau, khai giảng học kỳ mới. Năm học mới, ngày khai giảng, 8 giờ sáng, trường trung học quốc tế số 8 lại chào đón rất nhiều thiếu nam thiếu nữ non nớt. Đồng phục rộng thùng thình xanh trắng, từng nhóm đi lang thang trong trường. Một chiếc ô tô dừng lại ở cổng trường số 8, cửa xe mở ra, Trần Nặc nhảy xuống xe. Sau đó, một cô gái cao khoảng 1m5 lẻn ra khỏi xe. Đường nét khuôn mặt sắc nét, đôi mắt to sáng lấp lánh. Làn da hơi ngăm đen nhưng cằm nhọn nên đôi mắt trông đặc biệt to. Sally. Đi thôi, muộn rồi. Trần Nặc giục hai tiếng. Sally, bạn học đã mười mấy tuổi, vừa mới nhập học lớp quốc tế của trường số 8, mặc một bộ đồng phục xanh trắng rõ ràng rất bản địa. Cô gái trông có vẻ cao hơn và lớn hơn so với năm 1999 nhưng vẫn rất gầy. Ở trường phải nghe lời, học hành chăm chỉ, không được bắt nạt bạn học. Nếu có ai bắt nạt ngươi thì hãy tìm tiểu nãi đường ra mặt giúp ngươi, nhớ chưa? Trần Nặc dặn dò một hồi, rồi bổ sung, còn nữa. Ngươi không được sử dụng trục thời gian đó, đừng kích hoạt nó, hiểu chưa? Nhớ lấy, thứ đó là lừa ngươi đấy. Một khi ngươi kích hoạt nó ngươi trở về năm 1999, ta thực sự sợ ngươi sẽ không tìm được đường về nhà. Nhưng tại sao ngươi không xóa thứ này ra khỏi ý thức của ta? Sally cau mày nhìn Trần Nặc. Bởi vì ngươi đã lớn rồi, sở hữu một trục thời gian, có thể giúp ngươi trở nên cường đại trong tương lai, có lẽ có khả năng đánh thức năng lực thời gian. Trần Nặc thở dài. Ngươi nói ước mơ lớn nhất của ngươi là có thể nhìn thấy cha mẹ ngươi một lần nữa. Nếu ngươi muốn vậy thì ngươi chỉ có thể cố gắng nâng cao sức mạnh của mình. Rồi trong tương lai, nếu đánh thức được sức mạnh thời gian, ngươi có thể quay ngược thời gian về thời điểm cha mẹ ngươi còn sống. Sally nghiêm mặt lại, rồi liếc nhìn Trần Nặc, quay đầu chạy vào trường. Nhớ đi báo danh. Đến văn phòng hiệu trưởng. Tìm Nivelle. Trần Nặc hét lớn từ phía sau. Sau đó, hắn quay người chui trở lại xe. Phía sau xe, Lộc Tế Tế đang ngáp, dặn dò xong cô em gái ngoại quốc của ngươi rồi à? Nó là trẻ mồ côi, rất đáng thương. Trần Nặc cười khúc khích. Lộc Tế Tế trợn mắt. Bên cạnh Lộc Tế Tế, người ngồi cạnh cô là Tôn Khả Khả. Tôn Hoa Khôi đã lớn thêm một tuổi, trông có vẻ mập hơn một chút. Tôn Khả Khả kéo tay Lộc Tế Tế thì thầm, ngươi xem đi, nhiều nhất là 3 năm nữa, cô gái tên Sally này lại là một Lý Châu Chấu. Trần Nặc tiến lại gần, véo nhẹ vào mặt Tôn Khả Khả, Lý Châu Chấu lại làm gì ngươi? Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng là thành viên của nhóm chị em ngỗng của các ngươi, không được nói xấu đồng đội của mình sau lưng. Nói xong, Trần Nặc nhìn hai mỹ nữ ngồi ở hàng ghế sau. Hôm nay khai giảng, ở nhà chẳng còn việc gì nữa. Nhìn xem, con gái đi mẫu giáo rồi, tiểu nãi đường cũng đi học rồi. Gọi là gì nhỉ? Gọi là thần thú về chuồng. Hôm nay, ba người chúng ta làm gì đây? Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả cùng chớp chớp mắt, nhìn Trần Nặc, ngươi là trụ cột gia đình, ngươi nói đi. Trần Nặc thấy cổ họng hơi khô, ho một tiếng rồi mới nói, này, ta thấy rằng, sáng nay chúng ta có thể đi dạo trung tâm thương mại, sắp đến thời điểm chuyển mùa rồi, cả nhà mình, từ người lớn đến trẻ con, đều sắm 2 bộ quần áo mới. Sau đó, trưa nay chúng ta cùng đi ăn lẩu được không? Chiều thì, ta thấy gần đây có một bộ phim đang chiếu rất hay, chúng ta đi xem, sau đó tiện thể đi dạo phố. Bữa tối thì ta nghe nói ông chủ Quách đã về Kim Lăng rồi. Ta nhớ món mì kéo sợi nhà hắn, cũng thèm suốt 2 tháng rồi, hôm nay nhất định phải đi ăn một bữa. Ăn xong mì sợi, tối nay chúng ta cùng về nhà. Sau đó, bồn tắm massage mới lắp trong nhà, vẫn còn chưa khai trương. Ha ha! Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc, bằng đôi mắt long lanh Tôn Khả Khả cũng làm ra biểu cảm và tư thế tương tự. Sau đó, nữ hoàng tinh không đột nhiên cười. Ông xã à? Thật ra thì, về thẳng nhà cũng được. Nghe vậy, Trần Tiểu Cầu nào đó lập tức biến sắc, trong lòng thấy lo lắng. Chết tiệt! Đau lưng! Không được cuộc sống này, còn phải sống thêm nhiều năm nữa. Hết! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!